Chương 477, ta diễn chính ta, 1, chương 477, ta diễn chính ta, 1, phim sau khi mở máy phần diễn dẫn đầu tập trung ở hiện thực bên trong, so với trong ốc đảo kịch bản, trong hiện thực chỉ chiếm căn cứ một phần rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ trọng yếu, liền như là phim hoạch tâm giá trị quan chuyển vận một dạng, trò chơi cho dù tốt chơi, chúng ta chung quy là sinh hoạt tại trong hiện thực. Ánh nắng sáng sớm vừa mới xua tan ngoại ô kinh thành truyền hình điện ảnh căn cứ sương mỏng, to lớn bên trong phòng chụp ảnh sớm đã là một mảnh sinh cơ bừng bừng bận rộn cảnh tượng. To lớn hợp kim vách khoang tại bố trí tỉ mỉ dưới ánh đèn hiện ra sự lạnh lẽo của ánh kim loại, không khí hệ thống tuần hoàn mô phỏng yếu ớt vụ vụ tạo nên tương lai phim khoa học viễn tưởng đặc thù không khí. Giờ phút này, cái này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác khoang ngủ đồng khu đang bị quay chụp thiết bị cùng dòng người chiếm cứ. Màn ảnh nhắm ngay trong khoang, nơi đó để đặt lấy một cái tuyệt không phải bình thường đạo cụ, nhân vật chính Lâm Viễn trò chơi tiếp chìm vào giấc ngủ ngủ kho. Nó cùng dễ đi The Layer nguyên tắc tiểu thuyết cùng bình thường khoa huyễn thiết lập bên trong thường gặp cổng cảnh vở giờ thiết bị hoàn toàn khác biệt. Trước mắt cái này giấc ngủ kho tạo hình rất có lưu tuyến cảm giác, dùng hơi mở hợp lại chất liệu, mơ hồ có thể thấy được nội bộ phức tạp mô phỏng sinh vật thần kinh tiếp nhận tuyến đường cùng thể lỏng giám sóc chất keo hiện ra u lam quang mang. Kho thể cũng không phải là phong bế quan tài tiểu dáng, mà là hiện lên ưu nhã kén hình, nửa bộ phận trên có thể như cánh hoa giống như hướng lên y mắng mở ra. Làm người khác chú ý nhất là nó kết nối phương thức, không phải mũ giáp, càng không phải là vở giờ kính mắt, mà là từ kho bên trong dọc theo dán vào nhân thể cổ sống cùng chủ yếu thần kinh đám khu vực nhu tính cảm ứng mang, cùng bao trùm tại huyệt thái dương cùng phía sau cổ khu vực vi hình điện sinh học máy truyền cảm trận liệt. Trình thể thiết kế lộ ra một cỗ siêu việt thời đại tinh vi cùng hiệu suất cao, đây chính là nhặt ánh sáng đặc hiệu đoàn đội cùng Lạc Lạc kiên trì đích cấp chân thực cùng khoa học kỹ thuật cảm giác thăng cấp thành quả. Dễ đi The Layer One kịch bản cải biến rất lớn, có thể nói trừ bảo lưu lại nguyên bản đại khái thiết lập bên ngoài, liền ngay cả ốc đảo giả lập hiện thực hiện ra phương thức đều bị Lạc Lạc cho sửa lại, bởi vì hắn cảm thấy loại kia kính mắt phối hợp toàn phương vị máy chạy bộ máy móc 10 phần tuyệt hậu. Tối thiểu dựa theo suy đoán của hắn, tương lai vở giờ kỹ thuật tuyệt không có khả năng dừng lại tại loại này giai đoạn, dù sao hắn bộ kịch này dòng thời gian thiết lập là hơn 50 năm sau 2070 năm. Cho nên hắn cuối cùng đem hạng kỹ thuật này thiết lập vì một cái khoang ngủ, một loại đem người chơi mang vào ốc đảo thế giới nào tiếp nhận đắm chìm thức khoang ngủ. Trong khoang thuyền trong nón an toàn vải lót đầy đến hàng vạn mà tính nu tính nạ nổ máy truyền cảm, bọn chúng cũng không phải là thô bạo điện cực, mà là có thể tinh chuẩn bắt người sử dụng đầu rất nhỏ điện sinh học trận biến hóa siêu mẫn máy nhận tín hiệu. Phối hợp trong khoang thuyền trải thần kinh dệt lưới hệ thống có thể tạo dựng ra người sử dụng thời gian thực thần kinh hoạt động cùng thân thể trạng thái hoàn chỉnh chiếu rọi, cùng toàn tần phổ giác quan thân tạng, thị giác, thính giác, thể cảm giác, khứu giác, vị giác chờ ở thiết lập bên trong cùng hiện thực cơ hồ không có khác biệt. Hơn 50 năm, thế giới tại khoa học kỹ thuật báo tác đột tiến bên trong, bày biện ra màu sắc sặc sỡ lưỡng cực. Hiện thực vật lý thế giới, tài nguyên khô kiệt, hoàn cảnh chuyển biến xấu, thành thị loại lớn cổng kềnh mà kiềm chế, rừng sắt thép trong khe hở tràn ngập một loại mốc meo tuyệt vọng. Nhưng mà, tại con số cương vực bên trong, một cái tên là ốc đảo vũ trụ giả định, lại như là một viên không bao giờ rơi hành tinh, chiếu sáng cơ hồ tất cả nhân loại thế giới tinh thần. Ốc đảo một cái vô hạn rộng lớn, vô hạn khả năng số lượng xã hội không tưởng. Ở chỗ này, định luật vật lý có thể bị sửa, sức tưởng tượng là duy nhất biên giới, thân phận, địa vị, tài phú thậm chí nhục thể hạn chế đều bị triệt để đánh bỡ. Nó là trốn tránh hiện thực cảng, là nhà mạo hiểm nhạc viên, là phần tử trí thức điện đường, càng là vô số người dựa vào sinh tồn ra viên thứ hai, nó tồn tại, chống đỡ lấy lung lay sắp đổ văn minh, cũng định nghĩa thời đại này tinh thần nội hạch. Mà ốc đảo người sáng lập, vị tiết như là thần minh giống như tạo nên ước vạn nhân số chứa vận mệnh tồn tại, Lạc tiến sĩ. Ấn cho dù vị này Lạc tiến sĩ tại trong điện ảnh tên là Lạc tinh thần, nhưng không có người sẽ không trước tiên liên tưởng đến một cái tên khác. Đúng vậy, bọn hắn Lạc đạo lại một lần tự luyến đem chính mình trong hiện thực thân phận an bài tiến vào trong phim ảnh, mà lại so với lúc trước Lạc giáo sư càng rõ ràng. Rõ ràng nhất chứng cứ chính là, nhân vật này tại trong kịch tuổi tác thiết lập thế mà đúng lúc là 86 tuổi. 2070 năm, Lạc bản nhân chính là 86 tuổi. Mà lại nhân vật này thế mà còn là bản thân hắn bỏ ra diễn. Sớm tại lúc trước kịch bản thảo luận lúc, nhân vật này bị Lạc nói lên đồng thời, liền đã xác định hắn tự mình biểu diễn. Ngay lúc đó lầu 5 trong phòng họp. Cho nên, vị này Lạc tiến sĩ tuyển diễn viên, Lạc tổng ngài có ý nghĩ gì sao? Tổng biên tập buông xuống kích quang bút, ánh mắt nhìn về phía chủ vị Lạc, nhân vật này phần diễn mặc dù không bằng nhân vật chính đoàn xuyên qua từ đầu đến cuối, nhưng làm toàn bộ ốc đảo người sáng lập cùng trung cực câu đấu người bố trí, khí chất của hắn cùng phân lượng cực kỳ trọng yếu, cần một cái có thể chấn được trận, lại có thể thể hiện trí tuệ diễn viên. Thân tình kia còn kém trực tiếp hỏi Lạc tổng ngươi liền chính mình diễn đi, dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lạc đem nhân vật như vậy thiết kế, trừ vì tự mình biểu diễn còn có những khả năng khác sao? Không nói đến lao bản của bọn hắn trong hiện thực chính là cái hàng thật giá thật đỉnh tiêm nhà khoa học, khí chất khối này chỉ sợ toàn thế giới cũng không tìm tới so với hắn thuyết minh tốt hơn diễn viên. Lại càng không cần phải nói, loại này hí kịch tính nhân vật thiết lập với hắn mà nói đã sớm là qua quýt bình bình, từ lúc trước mi lớp sở ổn the sở ta bên trong Lạc giáo sư, đến sở có người thiết kế lục tinh diễn, Lạc tổng bản sắc biểu diễn còn thiếu thôi. Mà phụ trách marketing cùng tuyên truyền kết nối một vị đồng sự thì con mắt trong nháy mắt sáng lên, ngón tay dưới bản vô ý thức đập đầu gối, trong đầu đã bắt đầu phi tốc lối suy nghĩ Lạc thần Lạc phân sức hai sừng, thiên tài nhà khoa học bản sắc biểu diễn ốc đảo sáng thế thần, tin dực gân tiêu để khỏe miệng nhịn không được có chút đi lên về lên. Nhân vật lý giải bên trên khẳng định không ai so ngài càng đúng chỗ. Tổng biên tập còn nói bổ sung, giống như sợ Lạc không đáp ứng một dạng. Tình thương này, nếu không người ta là tổng biên tập đâu. Ân, vậy liền ta bỏ ra diễn đi. Quả nhiên, Lạc nhẹ gật đầu đồng ý mà bây giờ mặc dù liên quan tới Lạc tiến sĩ phần diễn còn chưa mở đập, nhưng có liên quan phục hóa đạo lại đã sớm tại giai đoạn trước hội nghị bên trong xác định ra, liền ngay cả hình tượng cũng đã sớm thiết kế tốt. Dựa theo thiết lập, tại Úc đảo hệ thống chỗ sâu, một cái do vô số lưu động hệ nhị phân dấu hiệu cùng ảnh toàn ký tinh đồ tạo thành bí ẩn vĩ độ bên trong, một thân ảnh lặng lặng lơ lửng, bất quá hắn hình tượng cũng không phải là trắng niên, mà là một vị xế chiều trí giả. Thưa thất tóc bạc, khắc sâu nếp nhăn tuyên khắc lấy tuế nguyệt trí tuệ cùng cô độc, một đôi tròng mắt nhưng như cũ thâm thúy, phản phất tận chứa toàn bộ vũ trụ tinh quang. Hắn thân mang một kiện kiểu dáng ngắn gọn, chất liệu không biết trường bảo, ngồi tại một tấm do thuần túy quang ảnh tạo thành lơ lửng trên ghế, khô gầy ngón tay thỉnh thoảng sẽ vô ý thức xẹt qua trước mặt vô hình thao tác giới diện, kích thích từng chuỗi tựa như ảo mộng số liệu gợn sóng. Úc đảo tạo vật chủ, số lượng thời đại tờ rồ mẹ tờ rợ. Nhưng mà bất kỳ một cái nào người nước Hoa nhìn thấy hình tượng này cũng sẽ không lạ lắm, thậm chí trong nháy mắt nhận ra vậy theo hiếm hình dáng, cái kia rõ ràng chính là Lạc Lạc già đi sau bộ dáng. Thời gian ở chỗ này phảng phất hoàn thành một cái kỳ diệu bế hoàn. Năm đó cái kia phong nhã hào hoa, tại hiện thực cùng giả lập, khoa học cùng nghệ thuật ở giữa tự do chương 477, ta diễn chính ta, 2, chương 477, ta diễn chính ta, 2, xuyên thẳng qua Lạc Thần bây giờ tại thế giới giả tưởng cuối cùng, trở thành một cái ký hiệu, một cái truyền thuyết, một cái tên bản thân liền gánh chịu lấy ốc đảo toàn bộ ý nghĩa trung cực nở cờ, Lạc tiến sĩ. Vị này Lạc tiến sĩ tính cách, được thiết lập là cực độ hướng nội, bất thiện giao tế thiên tài. Hắn đem suốt đời đối với khoa học kỹ thuật, nghệ thuật cùng nhiệt, đối với tự do sáng tạo khát vọng, cùng đối với tình người tiềm ẩn mỹ hảo một điểm kia chưa từng mẫn diệt mong đợi, đều chút xuống tại ốc đảo bên trong. Hắn xem ốc đảo vì chính mình linh hồn kéo dài, một cái so thế giới hiện thực càng tiếp cận trong lòng của hắn đất nước lý tưởng độ tồn tại. Hiện thực thất bại, nhân tế xa cách, để hắn càng muốn đắm chìm tại tự tay chế tạo, tràn ngập vô hạn khả năng số lượng trong thế giới. Nhưng mà, to lớn quyền lực cùng vô tận tuế nguyện cũng mang đến thâm trầm cô độc. Hắn khát vọng được lý giải, khát vọng có người có thể chân chính biết được hắn giấu ở ốc đảo mênh mông biển số liệu chôn sâu linh hồn mật mã. Thế là, tại dự cảm đến chính mình hiện thực sinh mệnh sắp hết lúc, Lạc tiến sĩ tại trong ốc đảo lưu lại một cái kinh thế hai tục trùng cực chứng màu khiêu chiến. Hắn hướng tất cả ốc đảo người sử dụng ban bố một đoạn di ngôn giống như ảnh toàn ký video, tuyên bố đem chính mình giá trị không thể lường được ốc đảo công ty khống cổ quyền cùng ốc đảo sáng thế người trí cao quyền hạn, tặng cho vị thứ nhất có thể thông qua hắn bảy tam trọng khảo nghiệm, tập hợp đủ 3 thanh chìa khóa, cuối cùng tìm tới dấu ở ốc đảo chỗ sâu nhất sáng thế chứng màu người. Nói thật, Lạc Lạc cũng không muốn như thế tự luyến. Hắn tại Hoa Quốc thậm chí toàn thế giới danh khí cũng không cần dùng loại phim này nội bộ hiện ra phương thức đến phát triển, hắn làm như vậy kỳ thật chỉ là vì bảo hiểm. Điểm xuất phát cùng lúc trước bay chụp sặc sỡ có lúc, đem lục tinh diễn thiết lập là sặc sỡ có người thiết kế không có sai biệt, vì chính là có thể tận lực phát động cùng giả lập hiện thực tương quan nhiệm vụ. Dù sao hắn lần này đem thiết lập sửa chữa cao đoan như vậy, vì chính là nhất cử cầm xuống cái này kỹ thuật hiện thực ảo. Cho nên đành phải bản sắc biểu diễn một chút Lạc tiến sĩ, nếu như lần này hệ thống thật theo hắn quy hoạch đi, chỉ sợ không cần dùng lâu như vậy, ốc đảo liền thật có thể hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Toàn thể an tĩnh. Ghi âm chuẩn bị, chụp ảnh khởi động máy. À sân, phó đạo diễn thanh âm thông qua loa vang lên, studio trong nháy mắt chỉ còn lại có thiết bị vận hành rất nhỏ tiếng vang. Lâm Viễn hít sâu một hơi, trên mặt dân kỹ thuật đặc thù chuyên chú hỗn hợp có một tia đối với ốc đảo mạo hiểm chờ mong. Hắn tuần thục nằm nhập trong khoang thuyền, sền sệt dịch dinh dưỡng ôn nhu bao trùm thân thể của hắn, mang đến rất nhỏ lơ lửng cảm giác. Thầy đạo cụ tiến lên, coi chừng đem những cái tia mỏng như cánh ve thần kinh cảm ứng mang dán vào tại hắn phần lưng cùng phía sau cổ, động tác tinh chuẩn, bản thân cái này cũng là quay chụp một bộ phận, hiện ra tiến vào ốc đảo cần thiết chuẩn bị. Kho đóng im lặng khép lại, u lam quang mang tại kho bên trong sáng lên, chiếu sáng Lâm Viễn mặt mũi bình tĩnh. Màn ảnh cho hắn bộ mặt một cái đặc tả, ngay sau đó, khuôn mặt của hắn cơ bắp xuất hiện cực kỳ nhỏ không tự chủ được co rúm cùng bung lỏng, phản phất có yếu ớt dòng điện chính ôn hòa kích thích thần kinh của hắn hệ thống. Đây là kịch bản yêu cầu biểu diễn chi tiết, để mà biểu hiện thần kinh tiếp nhận quá trình, Lạc Lạc đem nó diễn dịch đến chân thực mà khắc chế. Thần kinh kết nối ổn định. Đang dị tình điện tử máy móc âm tại sở studio bên quần, vì cùng bạ tổ en chỗ bên trong ai phân chia ra, nơi này Lạc Lạc cố ý không dùng xì ảo mẹ ấy thanh âm. Kho bên trong Lâm Viễn thân thể tựa hồ hoàn toàn trầm tĩnh lại, lâm vào ngủ say trạng thái, nhưng hắn ánh mắt tại khép kín mí mắt bên dưới bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Cái này không chỉ là tại diễn chìm vào giấc ngủ, càng giống là tại mô phỏng một loại chân thực ý thức rời khỏi thân thể tiến vào thế giới giả tưởng quá trình. Máy giám thị sau phó đạo diễn nín thở, đây chính là bọn hắn muốn hiệu quả, một loại siêu việt truyền thống vở giờ đầu lộ vẻ, cấp độ càng sâu đắm chìm cảm giác. Ốc đảo, khởi động. Thẻ. Phó đạo diễn thanh âm mang theo hài lòng, phi thường tốt. Hiệu quả này phi thường đồng. Bảo trì trạng thái, chuẩn bị xuống một đầu tô ly tiếp nhập màn ảnh. Lạc Lạc bọn người ở tại trong hiện thực phần diễn vốn cũng không nhiều, mà lại đại bộ phận còn tập trung ở cuối cùng Y-Hoi công ty đại quyết chiến trước sau, bất quá đó chính là một cái khác chàng cảnh phần diễn muốn tại hậu kỳ quay chụp, trước mắt chàng cảnh còn chưa có bắt đầu dựng. Sau đó muốn quay chụp thì là bao quát sở có địa cầu lưu lạc bạ tổ en chỗ ở bên trong mấy cái chìa khóa kịch bản, dù sao trong này rất nhiều đạo cụ đều là có sẵn chàng cảnh cũng bố trí nhanh nhất, khẳng định là trước đập. Mà thú vị là, Lạc Lạc cái này ta diễn chính ta tình tiết còn xa không có kết thúc. Chỉ bất quá lần này hắn diễn cũng không phải là trong hiện thực hắn, mà là những cái kia tác phẩm truyền hình điện ảnh bên trong hắn. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Lâm Viễn trong nhà phần diễn liền toàn bộ quay chụp hoàn tất, đám người mang theo người thiết bị chuyển rời đến kế tiếp sân bãi, xào sở cọ vượt thành thị trên đoàn tàu. Sở studio bên trong không khí tràn ngập mảnh gỗ vụn, tươi mới sơn cùng thiết bị điện tử hỗn hợp đặc biệt mùi. Bị cải tạo thành một tiết tương lai cảm giác 10 phần nhưng lại tràn ngập gấp gáp không khí vượt thành thị đoàn tàu đồ xe, chói hai tiếng kim loại ma sát hiệu tại trong dạ tiếng vọng, mô phỏng lấy đoàn tàu sắp giải thể nguy cơ. Tại quy hoạch là thế giới hiện thực đất chết khu to lớn giá thép kết cấu bên cạnh, một cái bị bố trí tỉ mỉ thành sở có lượng từ đoàn tàu buồng xe độc lập trong sở studio, làm đạo diễn Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ đang giám thị khí bên cạnh. Tổ ánh đèn cuối cùng xác nhận, buồng xe đỉnh chóp khẩn cấp đèn chớp liên tiếp tiết tấu lại điều nhanh năm ta muốn loại kia không ổn định, tùy thời muốn dập tắt ngạt thở cảm giác. Lạc Lạc thanh âm xuyên thấu qua bộ đàm rõ ràng truyền ra, mang theo hắn nhất quán chuyên chú, ánh mắt sắc bén quét mắt bố cảnh mỗi một hẻo lánh. Mà giờ khắc này nếu có sở có người xem xuất hiện tại cái này, một chút liền có thể nhận ra, Lạc Lạc mặc chính là năm đó Lục Tinh diễn quần áo. Hắn lần này vai diễn chính hắn, bất quá là 6 năm trước chính mình. Lưu Nghệ Phỉ đứng ở bên cạnh hắn, vẫn như cũng là cái kia thân trở thành nàng mang tính tiêu chí tạo hình gạo màu trắng áo lông cao cổ. Áo lông tính chất mềm mại, cao cổ ôn nhu bao vây lấy mảnh khảnh cái cổ, tản ra tài trí, dịu dàng, thậm chí mang theo một tia yêu đất cảm giác. Hạ thân phối hợp tính chất dày đặc vải kaki sắc đồ len dạ váy dài, váy rủ xuống rơi, đường cong trôi chảy, là điển hình thanh niên học giả hình tượng. Trên sống mũi mang lấy bộ kia ngắn gọn mắt kiếng không vọng, tóc dài lỏng lẻo sắn ở sau, mấy sợi toái phát rủ xuống, vừa đúng phát họa ra một loại đắm chìm tại học thuật trong thế giới an tĩnh cùng thông minh. Đó là phó mỹ giao lưu thanh niên lượng tử vật lý học người, là bị động cuốn vào tai nạn lại cuối cùng trở thành phá cục mấu chốt mối quan hệ, nàng mỹ là nội liễm tài trí mang theo thư quyển khí vầng sáng. Bất quá nhìn kỹ lại nhưng lại sẽ cảm thấy không giống mới, mặc dù mấy năm trôi qua tuế nguyệt cơ hồ không có tại trên mặt của hai người lưu lại dấu vết gì, trang phục cũng vẫn như cũng là lúc trước bộ kia, nhưng chính là cảm thấy nhân vật dưới người không giống với lúc trước. Mặc hoàn toàn giống nhau trắng gạo sắc áo lông cao cổ, vải kaki sắc đồ len dạ váy dài Lưu Nghệ Phỉ, lại phảng phất bị rót vào một linh hồn khác, bởi vì lần này nàng là Tô Ly, quốc đảo bên trong chức mộng giả cùng thủ hộ giả trong hiện thực có thể là hàng thành sĩ phụ khu độc lập cờ giặc cờ. Đồng dạng áo lông, cổ áo lại bị nàng hướng phía dưới tùy ý gãy một chiếc, lộ ra rõ ràng hơn xương quai xanh đường cong, thiếu đi mấy phần dịu dàng, nhiều hơn mấy phần lưu loát. Đầu kia vải kaki sắc váy dài vẫn như cũ rủ xuống rơi, nhưng váy chỗ có thể thấy được nàng phù hợp một đôi cùng năm đó lúc tốt tuyết nhu mềm dày đáy bằng hoàn toàn khác biệt mang theo đinh tán trang trí ủng ngắn dày cùng không cao lắm, lại vững vàng dẫm trên mặt đất, lộ ra một cỗ tùy thời có thể lấy hành động lực lượng cảm giác. Bộ kia mang tính tiêu chí mắt kiếng không gọng vẫn như cũ gác ở trên sống mũi, nhưng thấu tính sau ánh mắt lại hoàn toàn khác biệt, không còn là lúc tốt tuyết loại kia mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng một chút mê mang học giả chuyên chú, mà là Tô Ly loại kia cơ cảnh, sắc bén, nhanh chóng quét hình hoàn cảnh tìm kiếm tin tức cùng ý hiếp thợ săn giống như con mang. Mái tóc dài của nàng đồng dạng kéo lên, lại sắn càng chặt hơn, tùy ý hơn, thậm chí có mấy sợi càng phản nghịch tránh thoát trói buộc rũ xuống gò má bên cạnh, phối hợp với nàng có chút kéo căng cảm biến, thể hiện ra một loại ngoài mềm trong cứng cứng cỏi cùng tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thái. Cái kia thân nguyên bản đại biểu tài trí dịu dàng quần áo, ở trên người nàng trở thành ngụy trang một bộ phận, hoặc là nói là nàng tính chất phức tạp nghiên cứu bên trong mềm mại một mặt đặc biệt biểu đạt, màu lót lại là bất khuất phản kháng tinh thần. Chuẩn bị thực động. Trận đầu, quốc đảo tử vong đoàn tàu cửa ải, Lâm Viễn, Tô Ly lần đầu tiến vào tuần hoàn. Phó đạo diễn thanh âm xuyên thấu qua loa vang lên, phá vỡ giữa hai người vi diệu nhìn chăm chú. Lạc Lạc hít sâu một hơi, đi đến thuộc về mình tiêu ký vị trí. Cảnh diễn này cũng không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù mặc giống nhau quần áo, kinh lịch lấy hoàn toàn tương tự kịch bản, nhưng hai nhân vật tại trên thiết lập lại là khác nhau một trời một vực. Cùng sắc sở có kịch bản khác biệt, hắn hiện tại không phải Lục Tinh diễn, cái kia bị vây ở tử vong tuần hoàn, là tìm kiếm chân tướng mà thống khổ dễ rủa lượng tử vật lý thiên tài. Hắn là Lâm Viễn, quốc đảo tầng dưới chót tổ ong vệ tinh thành cô lang thiếu niên, phá bích giả. Chương 478, cùng một bề ngoài dưới hai cái linh hồn chương 478, cùng một bề ngoài dưới hai cái linh hồn ông. To lớn màn ảnh chính bên trên, hỗn loạn bạo tạc hình ảnh và số liệu chạy điên cuồng hoạt động, đem toàn bộ xem sảnh chiếu cắt chém đến sáng tối chập chờn. Đây là trong ốc đảo sặc sỡ có cửa ải ghi vào giới diện giờ phút này chính làm tranh nền bị nhặt ánh sáng chiếu ảnh kỹ thuật hoàn mỹ phục khắc vào phòng chụp ảnh đỉnh, tạo nên dòng lũ số liệu cảm giác các bách. Máy giám thị sau phó đạo diễn khẽ gật đầu, đối với hiệu quả hài lòng. Cảm xúc đúng chỗ, chuẩn bị thứ nhất kính thực động. Phó đạo diễn thanh âm xuyên thấu qua loa vang lên. Trong đồn xe, ta quyết định vẫn là đi ở Phật đại học. Thanh linh như suối giọng nữ vang lên. Lưu Nghệ Phỉ ngồi tại Lạc Lạc đối diện, trắng gạo sắc áo lông cao cổ, vải kaki sắc đồ len dạ váy dài, mắt kiếng không gọng, tóc dài lỏng lẻo quấn lên, chính là sặc sỡ có bên trong Lưu Nghệ Phỉ vai diễn thời giai tuyết kinh điển tạo hình. Máy giám thị sau phó đạo diễn mím thở, màn ảnh một mực khóa tại Lưu Nghệ Phỉ vai diễn nhân vật trên mặt, trong lòng bàn tay có chút thấm mồ hôi. Cảnh diễn này đối với toàn bộ phim tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Tại Hoa Quốc chỉ cần là ưa thích phim khoa học viễn tưởng cơ hồ không tìm ra được chưa có xem sặc sỡ có tự nhiên cũng liền rõ ràng thời giai tuyết là cái dạng gì. Lần này Lưu Nghệ Phỉ phải dùng Tô Ly nhân vật đưa vào thời giai tuyết, mà lại muốn biểu diễn ra khác biệt, tại đồng dạng nhân vật bên dưới, để mọi người trước tiên có thể nhìn ra thời giai tuyết cùng Tô Ly khác biệt, nhưng rõ ràng là cùng một cái diễn viên, độ khó này rất lớn. Phó đạo diễn màn ảnh gắt gao khóa chặt Lưu Nghệ Phỉ bộ mặt gạt tả. Môi của nàng hé mở, tựa hồ muốn tiếp tục nói lượng từ vật lý thảo luận, nhưng ngay lúc đối diện Lạc Lạc vai diễn Lâm Viễn mở miệng đặt câu hỏi cái này. Nơi này là nơi nào? Trong nháy mắt, thay đổi. Ánh mắt kia. Phó đạo diễn lao Trần Cơ hồ đem con mắt dán vào máy giám thị bên trên. Thanh âm thanh lãnh chỉ kéo dài 2 giây liền im bặt mà dừng, nàng thấu kính sau ánh mắt đột nhiên biến đổi, cái kia chuyên chú bất tại, nhưng nội hạch nhưng từ ôn hòa tìm tòi nghiên cứu trong nháy mắt đổi thành cơ cảnh quét hình. Không còn là thời giai tuyết bị đánh gãy suy nghĩ lúc loại kia ôn hòa mang theo một tia hoang mang kinh ngạc. Thấu kính sau cặp kia thanh tịnh đôi mắt, trong thời gian cực ngắn, khả năng chỉ có không phẩy mấy giây, như là dụng cụ tinh vi màn ảnh giống như, trong nháy mắt hoàn thành biến cháy. Nguyên bản thời giai tuyết trong mắt phần kia đối với Lục Tinh diễn đột ngột vấn đề rất nhỏ không hiểu, giờ phút này bị một loại hiểu rõ sắc bén thay thế. Ánh mắt của nàng cũng không tại đối diện Lâm Viễn trên khuôn mặt quá nhiều dừng lại, mà lại như là tinh vi giả đạ, cực kỳ ngắn ngủi vài không thể xem xét đảo qua đầu vai của hắn, hướng về phía sau hắn buồng xe cái nào đó đặc biệt vị trí. Đây không phải là một cái học giả bị đánh gãy suy nghĩ kinh ngạc ánh mắt, mà là một cái chiến sĩ xác nhận chiến trường tin tức thợ săn ánh mắt. Ngay sau đó, Lưu Nghệ Phỉ làm một cái cực kỳ tinh diệu động tác, nàng lần nữa nâng đỡ khung kính. Động tác này bản thân là thời giai tuyết thói quen, nhưng ở lúc này cảnh này, do Tô Ly làm được, lại mang tới hoàn toàn khác biệt ý vị. Ngón tay của nàng tại chân kiếm bên trên nhìn như tùy ý nhẹ nhàng đánh một chút, rất nhỏ đến như là nhịp tim để lột đập. Đây không phải chỉnh lý dung nhan, mà là thuộc về chức mộng giả Tô Ly chuyên môn tín hiệu, mục tiêu xác nhận, theo kế hoạch hành động. Nàng mở miệng đáp lại Lâm Viễn mở miệng đặt câu hỏi, thanh âm y nguyên duy trì lấy thời giai tuyết thức ôn hòa, thậm chí mang theo một tia nguyên kịch bản thiết định đối với rõ ràng câu trả lời không hiểu. Ân, nơi này là thủ đô đường vòng đoàn tàu a. Nàng thậm chí có chút nghiêng đầu, đối với lạc lạc vai trò Lâm Viễn vài không thể xem xét địa điểm một chút cái cảm, im lặng truyền lại tin tức, theo kế hoạch đến. Tê bên cạnh một mực khẩn trương nắm chặt kịch bản tuổi trẻ chấp hành đạo diễn nhịn không được hít sâu một hơi. Phải biết, tại người xem trong lòng không chỉ là lạc lạc cáo biệt màn ảnh nhiều năm, liền ngay cả Lưu Nghệ Phỉ có lẽ lâu không có ở rạp chiếu phim cùng TV bên trên xuất hiện. Dứt bỏ những cái kia một số nhỏ kịch bản người xem, phần lớn người kỳ thật cũng không có nhìn qua Lưu Nghệ Phỉ năm gần đây biểu diễn, duy nhất một bộ bạ tổ en chỗ đến nay còn không có chiếu lên, đối với nàng biểu diễn tự nhiên cũng liền dừng lại tại mấy năm trước nhận biết bên trên. Mà người như vậy đoàn làm phim cũng có rất nhiều, dù sao nhặt ánh sáng bây giờ quay chụp đoàn làm phim nhiều đến hơn 20 cái, lần này tạo thành dễ đi vợ lỡ văn nhân viên công tác, cũng không phải là đều tham dự bạ tổ en chỗ quay chụp, thậm chí người mới cũng có khối người. Hắn nhìn xem máy giám thị trong kia cái ngoại hình, thanh âm, trang phục đều vô cùng thời giai tuyết thân ảnh, lại nhìn xem bên cạnh thời gian thực quay chụp hiện trường, mãnh liệt cắt đứt làm cho hắn đại não có chút đứng máy. Cái này làm sao làm được? Rõ ràng là cùng là một người, cùng một thân quần áo, cùng một cái chẳng cảnh, thậm chí cùng một câu lời kịch, nhưng cảm giác hoàn toàn biến thành người khác. Trong lòng của hắn điên cuồng hò hét. Độ khó này đơn giản người tiên. Lưu Nghệ Phỉ muốn tại người xem cùng đoàn làm phim tất cả mọi người đối với thời giai tuyết hình tượng thâm căn cố đế điều kiện tiên quyết, vẹn vẹn dựa vào ánh mắt, biểu hiện siêu nhỏ cùng cơ hội nhìn không thấy tiểu động tác, trong nháy mắt hoàn thành nhân vật nội hoạch hoán đổi, còn muốn cho người đứng xem trước tiên liền cảm giác đến khác biệt. Đây không phải diễn hai nhân vật, đây cơ hội là tại cùng một cái thể xác bên trong nháy mắt đoạt xá còn muốn không để lại dấu vết. Thợ chỉnh đèn cũng nhìn ngây người, hắn thậm chí quên điều chỉnh ánh sáng vị. Hắn phụ trách đả quang nhiều năm như vậy, rõ ràng nhất như thế nào dùng hết ảnh tạo nên nhân vật khí chất. Thời giai tuyết cần chính là nhu hòa, ấm áp vầng sáng, tô đậm nàng tài trí cùng dịu dàng. Nhưng giờ phút này, đánh vào Lưu Nghệ Phỉ trên người ánh sáng tựa hồ không thay đổi, có thể trong ánh mắt nàng cái kia cỗ sắc bén cùng dấu ở ôn hòa ngữ điệu dưới căng cứng cảm giác, lại làm cho cái này ánh sáng phảng phất tự động nhiễm lên một tầng tỉnh táo, hiệu suất cao kính lọc. Nàng vẫn như cũng là bộ kia tài trí dáng vẻ, nhưng nội hạch lại tản ra hoàn toàn khác biệt thuộc về chiến sĩ khí tức. Ai có thể nghĩ tới năm đó cái kia bị dân mạng hô bình hoa tiểu nữ hải, diễn kỹ thế mà đột nhiên tăng mạnh đến tận đây. Máy giám thị sau, phó đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình. Lưu Nghệ Phỉ thời khắc này biểu diễn có thể xương tinh diệu, ngoại hình là dịu dàng tài trí thời giai tuyết, ánh mắt tầng dưới chốt lại lóe ra trước mộng giả Tô Ly sắc bén cùng mục tiêu cảm giác. Nàng đỡ khung kính tiểu động tác, đã là đối với nguyên nhân vật gửi lời chào, càng là Tô Ly tại truyền lại hành động tín hiệu. Rất tốt. Nghệ Phỉ, cái tiên nâng kính mắt chi tiết rất linh, giữ lại. Lập tức màn ảnh cắt về lạc lạc vai diễn Lâm Viễn. So sánh Lưu Nghệ Phỉ, đám người đối với lạc đạo biểu diễn liền hoàn toàn không lo lắng, mặc dù lạc lạc đồng dạng mấy năm chưa hề đi ra đóng kịch, nhưng hắn từ mới xuất đạo vào cái ngày đó lên chính là lấy đỉnh tiêm thể nghiệm phái diễn kỹ nổi danh, mặc dù hắn lúc đó chính là cái thị tươi nhỏ, nhưng người trong vòng đều biết đó là cái thực lực phái diễn viên. Cứ việc phía sau lạc lạc thành tựu càng ngày càng cao, từ biên kịch đến đạo diễn, từ học thuật đến nghiên cứu khoa học, từ internet công ty đến bao quát thực thể kinh tế cỡ lớn thương nghiệp tập đoàn, diễn kỹ cơ hồ thành hắn tất cả thành tích bên trong tầm thường nhất một cái. Nhưng chỉ cần là vòng truyền hình điện ảnh bên trong chân chính tận sức vu biểu diễn người đều biết lạc lạc diễn kịch hàm kim lượng, riêng là bị Bắc Điện liệt vào sách giáo khoa cấp màn ảnh cũng không dưới 10 cái, làm sao cũng không nên bởi vì hắn lĩnh vực khác quang mang quá loa mắt, liền không để ý đến hắn biểu diễn bên trên thiên phú. Nói thật ra, tại rất nhiều trong lòng người, nếu là lạc lạc không có như vậy châu học thuật thành tích, hắn đoán chừng sớm thành đua màn ảnh. Đương nhiên, cũng không phải nói làm nghiên cứu chậm trễ lạc lạc biểu diễn. Cái này ít nhiều có chút lẫn lộn đầu đuôi, cho dù lại ưa thích lạc lạc diễn kịch fan cuồng đoán chừng cũng không dám ra ngoài nói như vậy, không phải để cho người ta phun chết không thể. Dù sao, liên vi nhìn cái phim, thế mà còn muốn chậm trễ thế giới nguồn năng lượng cách mạng. Còn có nhiều như vậy ảnh hưởng mọi người sinh hoạt công tác tân khoa kỹ. Bọn hắn có ý tứ là, cho dù là lạc lạc hiện tại ngẫu nhiên diễn trò cũng đã là đỉnh tiêm trình độ cho cái đua màn ảnh đều không chút nào quá phận, làm sao hiện tại sớm đã không còn cái nào lễ hội phim dám đem thưởng phát cho lạc lạc cái này cùng lạc lạc thân phận đã kém quá xa. Đương nhiên, nếu như lạc lạc bản nhân có ý nguyện này, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái bình thẩm đoàn sẽ cự tuyệt đem phiếu đầu cho hắn. Mà lạc lạc biểu diễn cũng không có chút nào cô phụ đám người tán thành cùng chờ mong. Chỉ gặp lạc lạc vai diễn Lâm Viễn bỗng nhiên từ trên ghế ngồi bắn lên, kịch liệt thở dốc, thái dương thấm ra mồ hôi lạnh, đây là kịch bản yêu cầu tiến vào tuần hoàn tiêu chuẩn phản ứng. Nhưng một giây sau, hắn cặp kia thuộc về phá bích giả Lâm Viễn con mắt liền sắc bén đảo qua bồn xe, mê mang trong nháy mắt bị cường đại mục tiêu cảm giác thay thế. Hắn ngắm nhìn bốn phía động tác nhìn như mờ mịt, kỳ thực như là hiệu suất cao nhất máy quét, Báo chí lật qua lật lại tiếng xào xạc, ngồi bên hải đồng mơ hồ không rõ nỉ non, nơi xa toa ăn đẩy qua quý đạo tiếp lời nhẹ vang lên, ngoài cửa sổ thành thị cảnh quan phi tốc chạy qua mơ hồ sát thái. Những này tại Lục Tinh diễn trong thai là sẽ rách bình tĩnh tâm, tại Lâm Viễn nơi này lại là nhanh chóng loại bỏ, phân loại hoàn cảnh gói số liệu. Lông mày của hắn bật chặt, không phải bắt nguồn từ mất trí nhớ khủng hoảng, mà là đối với nhiệm vụ hoàn cảnh cùng nở tờ cờ hành vi hình thức nhanh chóng ước định. Giờ khắc này, Lạc Lạc biểu diễn cấp độ rõ ràng, thân thể là đóng vai Lục Tinh diễn vật chứa, nhưng linh hồn là khống chế toàn cục Lâm Viễn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lại như máy quét giống như tinh chuẩn lướt qua mỗi một chỗ chi tiết, báo chí lật qua lật lại tiếng xào xạc, ngồi bên hải đồng nỉ non, toa ăn đẩy qua quỹ đạo nhẹ vang lên. Những này nở tờ cờ hành khách do tỉ mỉ chọn lựa diễn viên quần chúng đóng vai, giờ phút này chính dựa theo dự thiết chương trình sinh hoạt lấy. So với Lưu Nghệ Phỉ còn tiện thể biểu diễn dấu vết biểu hiện, Lạc Lạc cái này hoàn toàn là Lâm Viễn bản nhân, căn bản không cần tận lực làm bất luận cái gì ngôn ngữ tay chân cùng lời kịch đến cường điệu, chỉ là một ánh mắt, tất cả mọi người hiểu ý biết đến, bộ thân thể này dưới linh hồn đã thay người. Cút. Cảm xúc cùng ánh mắt phi thường đúng chỗ. Bảo trì. Phó đạo diễn Lao Trần Thanh Âm tại sở studio băng lên, không phải hô ngừng cả tràng, mà là kế tiếp mấu chốt di động màn ảnh làm chuẩn bị. Tổ ánh đèn cấp tốc điều chỉnh trong buồng xe bộ quang hiệu, để thông hướng phòng chứa đồ lối đi nhỏ khu vực tia sáng hơi ảm đạm xuống, tạo nên rời xa chủ khách khu bí ẩn cảm giác. Tốt. Tiếp di động màn ảnh. À Sẩn. Lao Trần lần nữa hạ lệnh. Cơ hồ tại Lao Trần hô lên À Sẩn trong nháy mắt, Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ đồng thời động. Hai người không có một câu giao lưu, lại thể hiện ra kinh người ăn ý, Lạc Lạc đống nhiên đứng người lên, Lưu Nghệ Phỉ cũng nhanh nhẹn mà im lặng rời đi chỗ ngồi, mục tiêu trực chỉ cuối thùng xe phòng chứa đồ. Đúng vậy, làm hơn 50 năm sau trong hiện thực hai người, tại phim thiết lập bên trong đều là nhìn qua sở có bộ kịch này. Như vậy tại hai người xem ra, có khả năng nhất tìm tới chìa khóa địa phương, không hề nghi ngờ chính là cái kia để đặt tạc đạn địa phương. Cho nên hoàn toàn không cần bất luận cái gì thăm dò, trực tiếp liền chạy phòng chứa đi, bọn hắn biết rõ nạ nổ tạc đạn liền để đặt ở nơi đó. Sau đó kịch bản trực tiếp nhảy qua quay chụp, ngay lúc đó sở có trong buồng xe mỗi người đều cho màn ảnh, nhưng trừ một số ít là nhặt ánh sáng chính mình diễn viên khách mời, đại bộ phận đều là diễn viên của chúng, hiện tại làm sao cũng không có khả năng đem mỗi người đều tìm trở về. Nơi này chỉ có thể lấy ra lúc trước phim nguyên tiến, tiến hành chia cắt ghép lại. Cho nên màn ảnh nhất chuyển, đang quay chụp tràng cảnh bên trong, Lưu Nghệ Phỉ đã dán tại cạnh cửa. Nàng rỗi ra mang theo đạo cụ tổ tỉ mỉ chế tác mang theo rất nhỏ mài mòn dấu vết lộ chỉ bao tay tay phải, cực kỳ chậm chạp, im lặng cầm phòng chứa đồ lạnh bước cửa kim loại nắm tay. Bên nàng thai lắng nghe, xác nhận trong môn không có bất cứ động tĩnh gì, chương trình hóa tràng cảnh, bên trong đương nhiên sẽ không có người. Nàng không chút do dự, cổ tay phát lực, động tác nhanh mà nhẹ nhàng linh hoạt hướng tiếp theo ép. Cùng cụt. Một tiếng cực kỳ nhỏ kim loại cắn vào tiếng vang lên, cửa ứng thanh bị đẩy ra một cái khe. Một cỗ hỗn hợp có kim loại, cho buổi cùng một loại nào đó khó nói nên lời cao tần chấn động giống như yếu ớt vụ vụ cảm giác từ trong khe cửa thấu đi ra. Thanh âm này người bình thường có lẽ sẽ xem nhẹ, nhưng đối với Lâm Viễn cùng Tô Ly hai vị này đỉnh tiêm người chơi, nhất là đối với ốc đảo tầng dưới chốt lo dịp cùng sặc sỡ có kịch bản rõ như lòng bàn tay phá bích giả cùng chức ngộng giả tới nói, đây chính là rõ ràng nhất tín hiệu. Hai người cách vài mét khoảng cách, ánh mắt ở trong không khí trong nháy mắt giao hội, hai người thân thể đều đã kéo căng như dây, làm xong ứng đối phía sau cửa hết thể khả năng chuẩn bị. Màn ảnh dừng lại tại cái này tràn ngập sức kéo trong nháy mắt, ánh nắng tươi sáng buồng xe, bình tĩnh thường ngày ồn ào náo động, hai cái mặc đi qua đồ hóa trang nam nữ, tại một cánh mở ra, thông hướng không biết cùng nguy hiểm khe cửa trước, im lặng trao đổi lấy tính quyết định ánh mắt. Bọn hắn đóng vai lấy người khác thể xác, linh hồn lại sớm đã khóa chặt nhiệm vụ hệ tâm, viên kia dấu ở phòng chứa đồ chỗ sâu, tượng trưng cho thanh thứ nhất chìa khóa đầu mối sặc sỡ có nạ nổ tạc đạn. Cút. Hoàn mỹ. Phó đạo diễn Lao Trần âm thanh kích động vang vọng sở studio, mang theo khó có thể tin tán thưởng, quá tuyệt vời. Lạc đạo. Nghệ Phỉ. Vừa rồi xử lý quá tuyệt. Cuối cùng cái ánh mắt kia, chính là cảm giác này. Đạo cụ tổ, nhanh, bảo hộ hiện trường, đừng động cửa. Tổ ánh đèn bảo trì, chúng ta bảo đảm một đầu. Studio ngắn ngủi lòng xuống. Thợ chỉnh đèn điều chỉnh trần nhà chiếu ảnh thiết bị, đó là thập quang khoa kỹ đặc chế phản phất ghi vào giới diện quang ảnh lấp lóe, tạo nên số liệu biển sâu cảm giác áp bách. Lưu Nghệ Phỉ buông ra nắm tay, ngồi dậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt một lần nữa hiện ra thuộc về nàng bản nhân ôn hòa ý cười. Lạc Lạc cũng trầm tĩnh lại, đi đến máy giám thị xong cùng lão Trần cùng một chỗ nhìn chiếu lại. Hai người thấp giọng trao đổi vừa rồi chi tiết. Đạo cụ tổ trưởng thì khẩn trương chạy tới kiểm tra đạo cụ, bảo đảm vừa rồi quay chụp không có hư hao bất kỳ vật gì. Trang phục trợ lý cũng mau tới trước xem xét Lưu Nghệ Phỉ vải kaki sắc váy dài phải trang bị cạnh cửa cọ lên ủi. Y phục này hiện tại không dễ tìm, có thể tuyệt đối đừng làm bận trong không khí tràn ngập sáng tác hoàn thành cảm giác thỏa mãn cùng là tiếp theo đầu quay chụp làm chuẩn bị chuyên nghiệp bận rộn. Chương 479, đột nhiên xuất hiện điện thoại. Một. Chương 479, đột nhiên xuất hiện điện thoại. Một. Ngoại ô kinh thành truyền hình điện ảnh căn cứ phòng chụp ảnh ác khu. Thế giới hiện thực Y công ty ngủ đồng khu đã dựng hoàn tất. Cùng Lâm Viễn trong nhà cái kia thậm chí có chút cho 2070 năm mất mặt đơn sơ thiết bị khác biệt, nơi này từng dây tạo hình lạnh lùng khoang ngủ đồng tại U Lam dưới ánh đèn lóe ra vô cơ chất quang trạch, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt kim loại mùi, xem xét liền khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần nơi này chính là phim nhựa hậu kỳ, nhân vật chính Lâm Viễn bí mật chui vào, tiếp nhập ốc đảo mấu chốt chiến trường một trong. Giờ phút này cũng không phải là chính thức quay trụ, mà là đạo cố khảo thí giai đoạn. Đạo cụ tổ lão Vương sư phụ chính cẩn thận từng ly từng tí bận rộn, đem từng đầu màu xám bạc xúc cảm kỳ lạ nhu tính cảm ứng mang, quấn quanh ở Lạc Lạc cánh tay cùng trên thân thể. động tác của hắn tinh chuẩn mà cẩn thận, như cùng ở tại tiến hành một hạng tinh vi giải phẫu. Cuối cùng, mấy cái mỏng như cánh ve, xúc cảm hơi lạnh vi hình điện sinh học máy truyền cảm trận liệt, bị nhẹ nhàng dán vào tại Lạc Lạc cái trán cùng huyệt thái dương vị trí. Lạc Lạc an tĩnh nằm đang vì hắn lượng thân định chế nhân vật chính tiếp nhập trong khoang thuyền, nhắm hai mắt, lồng ngực theo nhẹ nhàng hô hấp có chút chập trùng. Khuôn mặt của hắn cơ bắp thỉnh thoảng sẽ cực kỳ nhỏ co rúm một chút, tựa hồ đang chủ động điều tiết lấy trạng thái nào đó, giống như là tại cảm thụ, lại như là tại thích ứng. Lão Vương một bên điều chỉnh cảm ứng mang căng trùng, một bên nhịn không được thấp giọng cô, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mang, "Lạc đạo, cái đồ chơi này nhìn xem có huyễn, nằm lâu là thật có điểm cấn." Kỳ thật mấy cái này chàng cảnh cộng lại, mang ảnh dịch lên trước nhiều năm cá bây giờ, nhìn một chút cũng liền đi qua. Ngài luôn luôn yêu cầu cao, nhưng cũng không cần thiết không phải tự mình nằm tiến đến cảm thụ cái này cứng rắn để trần cùng những đường tuyến này đâu đi. Chúng ta theo bản vẽ cam đoan ngoại quan cùng động tác bắt tinh chuẩn là được. Hắn trong ấn tượng, Lạc Lạc tại nghiên cứu khoa học bên trên truy cầu cực hạn hoàn mỹ, nhưng ở sở tiêu đi ố quay phim lúc chịu khổ nhọc cũng là nổi danh, loại này đối với đạo cụ thoải mái dễ chịu độ bắt bẻ tựa hồ có chút khác thường. Lạc Lạc chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo, xuyên thấu khoang tàu trong suốt bộ phận, nhìn về phía phòng chụp ảnh đỉnh chóp răng khắp nơi giá thép kết cấu, phản phất thấy được tương lai càng xa xôi. Hắn không có trực tiếp trả lời Lao Vương nghi vấn, khóe miệng ngược lại câu lên một tia khó mà nắm lấy mang theo ước mơ ý cười. Vương sư phó, buộc chặt điểm, theo nhất dán vào trạng thái đến. Thanh âm hắn bình tĩnh, mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Ngay tại Lão Vương theo lời thao tác lúc, mới vừa ở chính mình tiếp nhập khoang tàu nghiệm xong lưu nghệ phỉ bọc lấy thật dày áo lông đi tới, đứng ở Lạc Lạc khoang thuyền bên cạnh. Nàng ha hơi, xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt rơi vào Lạc Lạc trên thân những cái kia phức tạp tiếp nhận trên trang bị, sau đó nhẹ giọng hỏi, cảm giác thế nào? Ta đang suy nghĩ, nhân vật lần thứ nhất chân chính ý thức chìm vào ốc đảo loại kia thoát ly hiện thực trói buộc trong nháy mắt nhẹ nhàng cảm giác, cùng thân thể bản năng cứng ngắc cảm giác, làm như thế nào tại biểu hiện siêu nhỏ cùng cơ bắp phản ứng bên trên cân đối hiện ra. Đặc biệt là con mắt, nhắm mắt trước cùng mở mắt tại thế giới giả tưởng cái thứ nhất ánh mắt Lạc Lạc lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới, hắn có chút nghiêng đầu, nghiêm túc cùng Lưu Nghệ Phỉ thấp giọng nghiên cứu thảo luận đứng lên, ngón tay vô ý thức xẹt qua cảm ứng mang lên đường vân, tựa hồ đang cảm thụ được bọn chúng truyền lại tin tức tiềm lực. Đối với, chính là loại cắt đứt này cảm giác, vật lý thân thể trói buộc còn tại, nhưng tinh thần đã nhảy vọt lời của hắn tràn đầy đắm chìm thức suy nghĩ, tại loại hình thức này biểu diễn bên trên, đừng nói bây giờ kỹ xảo của hắn sớm đã đại thành, cho dù là mấy năm trước hắn cũng là xe nhẹ được quen. Không có cách nào. Điều kiện tại cái này bày biện đâu? Loại này cả người tiến vào giả lập hiện thực trong trò chơi biểu diễn phương thức, chỉ sợ tại ốc đảo bị hắn chân chính sáng tạo ra trước khi đến, toàn thế giới cũng sẽ không có người thứ hai có thể giống hắn hiểu rõ như vậy. Ai bảo hắn động một chút lại đi vào kịch bản du hí bên trong làm nhiệm vụ đâu, loại này xuyên qua cảm giác hắn có thể quá quen hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Cũng không biết, nếu quả như thật đem kỹ thuật hiện thực ảo làm ra đến, người sử dụng sẽ là cái gì cảm giác, chỉ sợ tại kỹ thuật hoàn toàn chín muồi trước đó, người bình thường là không có cơ hội cảm thụ. Dù sao cũng là liên quan đến đại não, cẩn thận nữa cũng không đủ. Cho dù lần này thật như ước nguyện của hắn phát động một chút nhiệm vụ, lấy được tương quan kỹ thuật, thật đem ốc đảo rời ra ngoài ngày đó sợ rằng cũng phải rất xa. Một bên khác Lão Vương nghe bọn hắn chuyên nghiệp thảo luận, trong lòng điểm này liên quan tới thoải mái dễ chịu độ hoang mang tạm thời bị đè xuống, chỉ coi là hai cái diễn viên chính tại vì nhân vật móc chi tiết. Hắn chăm chú ghi lại Lạc Lạc đối với cảm ứng mang dán vào độ nói lên rất nhỏ điều chỉnh yêu cầu, cẩn thận thi hành. Hắn làm sao biết, Lạc Lạc giờ phút này nằm tại băng lãnh cấn người đáy khoang thuyền, nhận thụ lấy những cái kia quấn quanh dây cáp, trong lòng phun trào cũng không phải là vẹn vẹn diễn viên góc đối sát phỏng đoán. Hắn mỗi một lần nhỏ xíu cơ bắp điều chỉnh, mỗi một lần hô hấp tiết tấu biến hóa, mỗi một lần đối với cảm ứng mang xúc cảm cùng máy truyền cảm vị trí phản hồi, đều như là tinh mật nhất máy dò đang thu thập nước cờ theo. Đầu ngón tay của hắn xẹt qua cảm ứng mang đường vân, đại não lại tại phi tốc tạo dựng lấy lam đồ, nơi này đường cong phải trang dán vào nhân thể công học. Loại chất liệu này dẫn nhiệt tính phải trang thích hợp thời gian dài đeo. Điện sinh học máy truyền cảm vị trí có thể hay không lại ưu hóa dĩ hàng thấp xâm nhập cảm giác. Lạc Lạc cái kia nhìn về phía đỉnh lều thâm thủy ánh mắt, xuyên thấu không chỉ là giá thép, mà là nhìn về phía một cái do hắn tự tay tư tưởng tương lai. Cái kia tên là ốc đảo vũ trụ giả định. Hắn kiên trì ít sơ cấp chân thực không chỉ là vì phim hình ảnh, càng là vì tại màn bạc bên ngoài, chân chính đem ốc đảo từ trong phim ảnh rời ra ngoài. Khi một ngày này đến, mọi người để mà tiếp nhập cái kia mỹ lệ thế giới môn hộ, chính là hắn giờ phút này dưới thân cái này máy nguyên hình tiến hóa phiên bản. Cái này ngắn ngủi khó chịu là hắn làm người sáng lập đối với tương lai người sử dụng thể nghiệm sớm diễn thử cùng hà khắc khảo thí. Mỗi một phút nằm tại đạo cụ trong khoang thuyền thời gian, đều tại vì tương lai cái kia chân thực tồn tại ốc đảo kho ngủ đông, tích lũy lấy quý báu nhất, bắt nguồn từ thân thể chân thực phản hồi. Quay chụp tiến trình cũng không phải là dựa theo ba thanh chìa khóa trình tự tới, mặc dù mặt khác mấy cái tràng cảnh đều đã có sẵn vật liệu cùng đạo cụ, nhưng dù sao tràng cảnh tương đối hùng vĩ, chỉ có sở có một cái đoàn tàu toàn giải quyết, bởi vậy trước hết nhất bố trí cũng là trước hết nhất quay chụp hoàn thành. Sau đó thì là Lạc tiến sĩ phần diễn. Tại một cái khác bố trí tỉ mỉ tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác nhưng lại lộ ra cô tịch không khí Lạc tiến sĩ phòng làm việc bên trong, Lạc Lạc chính tiến hành một cái khác trận tiết mục cắt chảo, vai diễn ốc đảo người sáng lập Lạc tiến sĩ. Lạc tiến sĩ phòng làm việc bên trong chất đầy kiểu cũ máy tính mạch tin ở cơ bờ, che kín cho bụi sơ đại vờ giờ thiết bị mô hình, cùng đại lượng tràn ngập công thức cùng sơ đồ phát thảo trang giấy, tạo nên một loại thiên tài bị tuế nguyện cùng cô độc vùi lấp cảm giác tăng thương. So sánh với cái gọi là cũng có trước dựng kinh nghiệm mấy cái phim tràng cảnh, kỳ thật cái này mới là tốt nhất bố trí, bởi vì đây là Lạc tiến sĩ còn trẻ lúc 50 năm trước thời đại. Ân cũng chính là hiện tại. Những cái được gọi là cũ kỹ thiết bị. cơ hồ đều là do trước kiểu mới nhất, có chút thậm chí trực tiếp là từ công ty ban biên tập chuyển tới khách mời mười phần tự nhiên. Lạc Lạc đổi lại hơi có vẻ rộng thùng thình, tiểu dáng quá hạn. Cũng chính là ngay sau đó quần áo mang lên trên một bộ cổng kềnh kính đen, tóc cũng xử lý có chút lộn xộn. Mặc dù nhân vật này tựa hồ là bản thân hắn, nhưng chương 479 đột nhiên xuất hiện điện thoại 2, chương 479 đột nhiên xuất hiện điện thoại 2, cùng hắn trong hiện thực hăng hái thanh niên nhà khoa học khác biệt, cũng không phải trong trò chơi nhạy bén quả cảm thiếu niên Lâm Viễn, mà là đồng dạng trí tuệ hơn người nhưng có chút tinh thần sa sút, đem chính mình suốt đời tâm huyết chút xuống tại thế giới giả tưởng lại mê thất tại hiện thực ốc đảo người sáng lập, Lạc tiến sĩ. Cảnh diễn này là Lạc tiến sĩ thu trung cực chứng màu khiêu chiến độc thoại, cần hiện ra vị thiên tài này sáng tác giả cực hạn chuyên chú, nội tâm to lớn cô độc cùng đối với ốc đảo chút xuống toàn bộ tâm huyết. Lạc Lạc thu liễm lại đóng vai Lâm Viễn lúc thiếu niên cảm giác, ánh mắt thâm thúy mà mỏi mệt, thanh âm trầm thấp lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, phảng phất đem linh hồn rót vào cái này cùng mình có kỳ diệu liên hệ nhân vật. À sần. Lạc Lạc ánh mắt trong nháy mắt cải biến. Đó là một loại thâm thúy mang theo thành tựu to lớn cảm giác thỏa mãn nhưng lại bị vô biên cô tịch thôn vệ ánh mắt. Thanh âm của hắn trầm thấp, trầm chạm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mỏi mệt cùng tự giễu. Ta sáng tạo ốc đảo bởi vì ở nơi đó, ta cảm giác chẳng phải cô độc, nó là của ta chỗ tránh nạn, là của ta mộng tưởng, cũng là ta lồng giam. Ta chút xuống hết thảy, lại quên làm sao tại trong thế giới hiện thực. Chân chính còn sống ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve trên bàn một viên cũ nát cờ tướng quân cờ, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, màn ảnh bắt được trong mắt của hắn chợt lóe lên thủy quang. Hắn giảng thuật khiêu chiến dự tính ban đầu, tìm kiếm người thừa kế khát vọng, giữa lời nói là đối với hiện thực nhân tế xa cách thật sâu tiếng với. Máy giám thị sau phó đạo diễn nín thở, không có động tác mạnh, không có khoa trương biểu lộ, Lạc Lạc chỉ dựa vào ánh mắt, biểu hiện siêu nhỏ cùng thanh âm rất nhỏ khống chế, liền đem Lạc tiến sĩ cái kia phức tạp mâu thuẫn nội hạch, thiên tài kiêu ngạo, sáng tác giả yêu quý, người thị thế yêu đất cùng đối với lý giải bí ẩn khát vọng, tinh chuẩn chuyến ra ngoài, tràn đầy làm lòng người nát cảm giác cô độc. Lưu Nghệ Phỉ ở một bên lặng lặng nhìn xem, cũng bị cái này cường đại đắm chìm thức biểu diễn lây. Có lẽ là nhân vật chính là căn cứ bản thân hắn thiết định, loại tâm tình này ngay cả Lạc Lạc chính mình cũng bị cảm nhiễm, mỗi lần cô sau, hắn đều sẽ an tĩnh tại nơi hẻo lánh lắng đọng một lát, lại đầu nhập tiếp theo đầu quay chụp. Phòng chụp ảnh bê khu, bầu không khí cùng A khu khoa học kỹ thuật cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nơi này ngay tại phục khắc the xỉ đỉnh bên trong nhìn ra xa khách sạn hành lang. Mỹ thuật chỉ đạo tiểu Triệu cao mày, đang cùng một vị tóc hoa dâm, mang theo kính mắt ngoại tịch lão tiên sinh kịch liệt thảo luận. Lão tiên sinh chính là Hoa Nạp phái tới nguyên bản khe sĩ đỉnh mỹ thuật cố vấn Hàm Lơ. Há khắc, ngươi nhìn cái này giấy dán tường ám văn, chúng ta căn cứ có thể tìm tới cao nhất rõ ràng ảnh sân khấu phục khắc nhưng luôn cảm thấy nguyên liệu vụn cảm nhận không đối, thiếu một chút loại kia. Mút meo hoa lệ cảm giác. Tiểu Triệu chỉ vào giấy dán tường hàng mẫu. Hán khắc xích lại gần cẩn thận chú đáo, lại sờ lên hàng mẫu, dùng mang theo khẩu âm tiếng Anh nói, đúng vậy, thân yêu, vấn đề ngay ở chỗ này. 80 niên đại loại này giấy dán tường nguyên liệu vụn ngậm một loại đặc thù cây đay sợi, hiện tại rất khó tìm, bất quá chúng ta có thể thử một chút hỗn hợp hai loại khác biệt cảm nhận nguyên liệu vụn, lại phối hợp làm cũ công nghệ cách đó không xa, bạn to the phụ tủ gác trung tràng cảnh dựng hiện trường, hoàn cầu phái tới nguyên máy móc thầy. Đạo cụ Tô San Trần chính chỉ đạo lấy nhận ánh sáng đạo cụ tổ điều chỉnh Đức Lan Ninh thời gian xe đồng hồ đo ánh đèn danh sách. Cái này khởi động âm thanh trì hoãn nếu lại chính xác không 2 giây, người xem đối với thanh âm này tiết tấu ký ức quá sâu, kém một chút đều sẽ xuất diễn. Suzen cầm đồng hồ bấm giây, thần sắc chuyên chú. Giám chế Tống Tuệ xuyên thẳng qua ở giữa, hiệp điều các loại nhu cầu cùng tài nguyên. Nhìn xem những thế giới này đỉnh tiêm cố vẫn cùng mình đoàn đội cùng một chỗ, là mỗi một cái ít sẽ cấp trở lại như cũ chi tiết vắt hết bóc, trong nội tâm nàng đùi mùi mãi thôi. Cường độ cao quay chụp thời gian tuần hoàn qua lại, quay chụp cũng không phải luôn luôn cường độ cao hí kịch thời khắc. Cơm hộp thời gian, studio một góc liền náo nhiệt lên. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ bình thường cùng mấy vị ngoại tịch diễn viên chính Donald Glover, Dị Mạ Dạ Hạ Sino và các loại, giám chế Tống Tuệ, tổng biên kịch cùng Hoạch Tâm chủ sáng ngồi vây quanh một bàn. Không có sơn chân hải vị, chính là phổ thông đoàn làm phim bữa ăn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, chủ đề thiên mã hành không. Đường Nạp Đức sẽ bắt chước cái nào đó kinh điển phim đoạn ngắn chọc cho mọi người cười ha ha, Dị Mạ Dạ sẽ chia sẻ nàng quê quán mỹ thực, đã vợ vệ cùng Eva Green thì thường thường liền cái nào đó triết học hoặc khoa học kỹ thuật chủ đề thấp giọng thảo luận. Lạc Lạc bình thường không nói nhiều, nhưng sẽ chăm chú nghe, ngẫu nhiên cắm vào một hai cái vấn đề mấu chốt hoặc sâu sắc kiến giải. Lưu Nghệ Phỉ thì thường là chủ đề dầu bôi trơn, dùng lưu loát tiếng Anh cùng mọi người giao lưu, chia sẻ một chút nhẹ nhõm thú vị kiến thức. Loại này quốc tế hóa cơm chưa không khí, bản thân tựa như một cái nho nhỏ ốc đảo tràn đầy sáng tác và chạm sức sống. Kết thúc công việc sau, Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ tại về thành xe con hồng kỳ bên trong, thường là yên tĩnh khó được thời khắc. Ngoài cửa sổ xe thành thị lửa đèn đổ xuống mà qua, hai người có khi sẽ chia sẻ cùng ngày quay chụp chuyện lý thú, tỉ như Lưu Nghệ Phỉ như thế nào dùng một cái nhỏ xíu phần cổ chuyển động phân chia ra tô ly cảnh giác cùng lúc tốt tuyết ôn nhu, hoặc là Lạc Lạc chia sẻ hán khắc đối với giấy dán tường cảm nhận chấp nhất, có khi lại chỉ là tự sát, nghe âm nhạc êm dịu để tăng cứng thần kinh lòng xuống. Mà ngẫu nhiên nhàn hạ thời gian, hai người cũng rất ít ra ngoài, thường xuyên cùng một chỗ ngồi phịch ở khách sạn trên ghế salon, rộng lớn trên mặt bàn mở ra lấy ban biên tập đưa tới bản mới nhất dễ điểm đợi lễ ơn thiết lập tập cùng phân kính bản thảo. Lạc Lạc ngón tay xẹt qua Cửu Long thành trại sổ cư cảng cái kia tràn ngập thi đấu bắc bằng hữu khắc cảm giác cùng phương đông chợ búa khói lửa bản đồ khái niệm, lại dừng ở thái cực song ngư ngọc bội chìa khóa thiết kế bản thảo bên trên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ngươi nhìn, Nghệ Phỉ. Thanh âm của hắn mang theo một loại thuần túy sáng tác nhiệt tình, chúng ta tại sở tiêu đi ô dựng chỉ là một cái kích nổ, cuối cùng chúng ta muốn để người xem chiếu bóng xong sau cảm giác ốc đảo thế giới kia, những cái kia quy tắc, những khả năng kia tính, phản phất ngay tại không xa tương lai có thể đụng tay đến. Lưu Nghệ Phỉ tựa ở hắn đầu vai, an tĩnh lật xem kịch bản, cảm thụ được hắn trong lời nói nhiệt tình, nàng biết, đây là hắn trở về biểu diễn bản tâm sau, nhất hưởng thụ trạng thái. Bên trong phòng chụp ảnh, khác biệt thế giới chẳng cảnh tại đồng bộ tiến lên, ba thanh chìa khóa cũng không đơn giản chỉ dựa vào Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ hai người liền có thể tùy tiện cầm tới, toàn bộ nhân vật chính đoàn bốn người khác tại những phim này bên trong cũng đều có đại lượng phần diễn. To lớn lục mặt trước, tảng sáng hào cơ giáp tại tơ thép dẫn dắt bên dưới mô phỏng lấy tinh hạm mộ địa mất trọng lượng quay cuồng, tổ đặc hiệu động tác bắt điểm lóe ra ánh sáng nhạt. Từ vong bóng địa ngục trên đường đua, đặc kỹ lái xe tại bố trí tỉ mỉ chướng ngại ở giữa lao vùn vụt, máy quay phim ở trên quỹ đạo di động với tốc độ cao bắt động thái. Mà tại nhìn ra xa khách sạn hành lang cuối cùng, ánh đèn tạo nên làm cho người hít thở không thông quỷ dị không khí, diễn viên ngay tại chuẩn bị một trận tràn ngập tâm lý cảm giác gáp bách phần diễn. Máy giám thị trước, Lạc Lạc ánh mắt sắc bén mà chuyên chú, quét mắt từng cái trên màn hình truyền đến hình ảnh. Phó đạo diễn thông qua bộ đàm hiệp điều hiện trường, mỗi một lần đặt sẩn, tiếng la vang lên, đều đại biểu cho lại một cái thông hướng ốc đảo mảnh vỡ bị tạo hình tỉ mỉ. Mồ hôi, tranh luận, lặp đi lặp lại đến thử, đột nhiên thông suốt phương án giải quyết, cùng những cái kia đến từ không đồng văn hóa bối cảnh đỉnh tiêm truyền hình điện ảnh người vì cộng đồng mục tiêu mà va chạm ra hỏa hoa, cộng đồng tạo thành mảnh này quang ảnh sen lẫn ốc đảo sinh ra đêm trước đặc biệt giao hưởng. Quay chụp còn đang tiếp tục, phiêu chiến chưa bao giờ đình chỉ. Lạc Lạc biết, khoảng cách cái kia ốc đảo chương trình tại màn bạc bên trên nở rộ, mở ra người xem trong lòng giả lập hiện thực kỷ nguyên mới cỡ lớn, còn có dài dằng dặc đường muốn đi. Nhưng giờ phút này, tại cái này tràn ngập sức sáng tạo sở studio, tại những ngày kia thường ấm áp trong nháy mắt bên trong, hắn vững tin phương hướng là đúng. Tốt, các bộ môn chuẩn bị, chúng ta lại đến một đầu, à sơn. Phó đạo diễn thanh âm xuyên thấu qua bộ đàm truyền đến, phá bỡ trong dạp lặng im cùng chuyên chú. Lạc Lạc khẽ bước cằm, đang muốn mở miệng hạ đạt sau cùng chỉ lệnh, đương theo lấy trong túi điện thoại di động chấn động, trên đồng hồ xì ảo mẹ ấy văn tự nhắc nhở cũng biểu hiện ra. Lạc Lạc nhìn xem điện báo biểu hiện nhẹ nhàng hơi nhíu lông mày, lập tức hướng đám người dựng lên cái sau đó thủ thế, cấp tốc nhấn xuống nút trả lời. Toàn bộ ồn ào náo động sở studio trong nháy mắt đè xuống yên lặng quá. Hắn xoay người, đưa lưng về phía tất cả mọi người, đi hướng nơi hẻo lánh một mảnh chưa bố trí, tương đối mở tối khu vực. "Lão sư." Hắn mở miệng, thanh âm rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng. Không ai có thể nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy, hắn cầm di động ngón tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh. Nguyên bản thẳng tắp lưng, tại trong nháy mắt nào đó cực kỳ nhỏ lắc lư một cái, biên độ nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ, lại như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một viên cục đá kích thích gợn sóng, khuyết tán ra một loại uy mang chấn động. Một loại chiếu nặng khó nói nên lời đồ vật tại quanh người hắn im lặng tràn ngập ra, để không khí đều ngưng trệ mấy phần. Cho chuyện thời gian cũng không dài, chỉ có mấy chục giây. Nhưng khi Lạc Lạc chậm rãi để điện thoại di động xuống, xoay người lại lúc, toàn bộ studio bầu không khí cũng thay đổi. Trên mặt hắn biểu lộ bình tĩnh như trước, thậm chí có thể nói là một loại tận lực duy trì, giọt nước không lọt bình tĩnh, phản phất vừa rồi cái kia thông điện thoại chỉ là bình thường làm việc giao lưu. Lưu Nghệ Phỉ ánh mắt từ thiết lập bản thảo nhấc lên, mang theo một tia hỏi thăm cùng quan tâm nhìn về phía hắn. Những người khác cũng vô ý thức thả nhẹ động tác, ánh mắt như có như không trôi hướng phương hướng của hắn. Lạc Lạc trong lúc làm việc gián tiếp tư nhân điện thoại tình huống cũng ít khi thấy. Lạc đạo, phó đạo diễn thăm dò tính mà thấp giọng hỏi thăm, phá vỡ mảnh này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Một tiếng này phảng phất đem Lạc Lạc từ trong nước sâu đông nhiên kéo về hiện thực. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng nói, tiếp tục. Thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn bước chân trực tiếp đi hướng đạo diễn máy giám thị sau vị trí. Chương 480, Viện khoa học cùng công trình viện tranh chấp. Một, chương 480, Viện khoa học cùng công trình viện tranh chấp. Một, tháng năm bắt đầu, xuân ý chính đồng, nhưng viện khoa học học bộ làm việc cục gian kia sáng sủa sạch sẽ trong văn phòng, bầu không khí lại có chút ngưng trệ. Trương chủ nhiệm ngồi tại rộng lớn sau bàn công tác đẩy trên sống mũi kính mắt, ánh mắt rơi vào trước mặt chồng chất như núi giấy da châu hồ sơ túi bên trên. Lại là một năm viện sĩ tăng tuyển đề danh quý, từ ngày 1 tháng 4 thông đạo mở ra, các loại thư đề cử văn kiện tựa như thủy triều ập tới, cơ hồ muốn đem tấm này rộng lớn bàn công tác bao phủ. Hắn thói quen cầm lấy một phần vật liệu, mở ra, thẩm duyệt, xác nhận đề danh tư cách, thành quả danh sách, đồng hành xem xét. Chức trách của hắn là tiến hành sơ bộ sàng chọn, bảo đảm mỗi một phần đề danh đều phù hợp cơ bản quy phạm. Công việc này rườm rà mà bột đẻ, cần cực hạn kiên nhẫn cùng cẩn thận. Công việc này hắn làm nhiều năm, sớm đã xe nhẹ đường quen, vốn nên là làm theo thông lệ giống như tiết tấu. Nhưng năm nay, một chút không bình thường ngưng trọng, từ hắn hai đầu lông mày lặng yên hiện hiện, khuấy động căn này sáng sủa sạch sẽ, vốn nên tĩnh mịch phòng làm việc. Ân. Trương chủ nhiệm luốt luốt có chút cảm thấy chắc khỏe mắt, đầu ngón tay tại mới nhất đưa đạt mấy phần trong tài liệu sẽ qua. Động tác của hắn rõ ràng chậm lại, ngón tay tại mấy phần đặc biệt dày đặt hồ sơ túi thượng lưu ngay cả, cầm lấy. Buông xuống, lại cầm lấy, lập tức vô ý thức đập mặt bàn, phát ra rất nhỏ lại rõ ràng tiếng lách cách. Cuối cùng, hắn hay là rút ra cái kia mấy phần đặc biệt đáng chú ý hồ sơ túi, đưa chúng nó đơn độc chồng chất tại góc bàn. Phong thư ký tên đơn vị phân lượng 10 phần, viện khoa học viện trưởng thân thự, quốc gia cơ kim ủy chủ nhiệm, nguồn năng lượng cùng. Thậm chí còn có mấy cái địa phương đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học cơ cấu liên danh thỉnh nguyện thư. Những này để cử phương bản thân liền đại biểu cho quyền uy, bọn chúng không hẹn mà cùng chỉ hướng cùng một cái danh tự, Lạc Lạc. Trương chủ nhiệm lông mày càng nhíu chặt mày. Hắn thả ra trong tay thư tín, kéo ra ngăn kéo, tìm kiếm ra một cái tiêu ký lấy L hồ sơ kẹp, rút ra bên trong vật liệu, ánh mắt của hắn tại những cái kia sớm đã rất quen tại tầm trên lý lịch nhanh chóng đảo qua, 28 tuổi, Hoa Quốc chủ vị Nobel vật lý học thưởng được chủ, quốc gia cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng người đoạt giải, độc nhất vô nhị quận cổ huân chương người nắm giữ. Những thành tựu này, bất kỳ hạng nào đặt ở viện khoa học nội bộ suy tính, đều có thể xưng nghiên cứu khoa học lĩnh vực sự kiện quan trọng, phân lượng sớm đã viễn siêu viện sĩ bậc cửa rất nhiều. Viện khoa học bên này, chỉ bằng vào hắn tại cơ sở toán học cùng vật lý trên lý luận khai sáng tính cống hiến, cũng đủ để không có chút nào tranh luận đăng đỉnh. Hắn nhẹ nhàng khép lại hồ sơ kẹp, đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Bản này xác nhận chuyện đại hỷ sự, là viện khoa học nên đón như vậy quang mang vạn trượng thiên tài trẻ tuổi. Nhưng Trương chủ nhiệm trong ánh mắt lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác phiền não, đó là một loại hạnh phúc phiền não, hoặc là nói là một loại nào đó vi diệu khó mà diễn tả bằng lời xoắn xuýt. Thành tựu không thể nghi ngờ, vấn đề ở chỗ tuổi tác. Trương chủ nhiệm tự lẩm bẩm, đối với trên lý lịch sơ lược tấm kia quá phận khuôn mặt trẻ tuổi thở dài, 28 tuổi biến sĩ, đừng nói Hoa Quốc, là khắp các quốc gia viện khoa học sử sách cũng tìm không ra cái thứ hai. Tuổi đời này báo lên, sợ không phải muốn sốc giới học thuật nóc nhà trong đầu của hắn hiện ra ngoại giới đám người chấn kinh kính mắt hình ảnh, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Hắn phảng phất có thể nghe được tin tức công bố sau, trên xã hội tất nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, khen ngợi cùng chất vấn cùng lúc bạo tạc. Viện khoa học tăng tuyển viện sĩ, từ trước coi trọng thâm hậu tích lũy cùng công nhận hy vọng, đây cơ hội là ước định mà thành tư cách tuyến. Lạc Lạc thành tựu sớm đã nổ xuyên đường dây này, nhưng đem hắn bỏ vào cái kia bình quân tuổi tác 60-70 tuổi người ứng cử trong danh sách, có thể hay không lộ ra quá. Đột ngột, viện khoa học làm học thuật cao nhất địa đường, mọi cử động dẫn động tới vô số ánh mắt. Báo lên, dư luận sẽ làm như thế nào nhìn? Sẽ có hay không có người nói viện khoa học vì cướp người mà phá hư quý củ? Đúng vậy báo. Trương chủ nhiệm chính mình cũng lắc đầu, vậy đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ. Lạc Lạc cống hiến nếu không đúng quy cách, còn có ai đủ? Cái này để ép không báo, mới là đối với viện khoa học công tín lực lớn nhất tổn thương. Tuổi tác, thành bắt ngang tại thiên tài cùng trí cao học thuật danh hiệu ở giữa một đạo cửa vô hình hạm. Ngay tại Trương chủ nhiệm đối với đống kia phòng tay thư đề cử, tại báo cùng lo lắng ở giữa lặp đi lặp lại lôi kéo lúc, đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lao Trương, đội bằng đâu? Công trình viện viện sĩ tăng tuyển phòng làm việc Vương chủ nhiệm đẩy cửa vào, vẻ mặt tươi cười, trong tay còn cầm một cái căng phòng túi văn kiện. Nha, Lao Vương, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Nhanh ngồi. Trương chủ nhiệm tạm thời thả lỏng trong lòng đầu xoắn xuýt, kêu gọi. Vương chủ nhiệm rất quen ngồi bên dưới, đem túi văn kiện tùy ý đặt ở trên bàn trà, đầu tiên là trò chuyện lên gần nhất thời tiết cùng trong viện một chút việc vặt, giọng nói nhẹ nhàng. Trương chủ nhiệm không yên lòng đáp lời lấy, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía chính mình trên bàn đống kia văn bản tài liệu. Vương chủ nhiệm cỡ nào khôn khéo, nhìn ra Trương chủ nhiệm mất hồn mất vía, lo lắng hỏi, "Lão Trương, nhìn ngươi mặt ủ mày chau gặp được việc khó. Để danh quý tôi, áp lực là lớn một chút." Trương chủ nhiệm thở dài, giống như là tìm được chỗ tháo nước, chỉ vào trên bàn cái kia chồng chất văn bản tài liệu, "Ai, còn không phải là vì tăng chọn sự tình, ấy, liền vị kia Lạc Lạc rằng dạy." Vương chủ nhiệm ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng không có đánh gãy, chỉ nghe Trương chủ nhiệm tiếp tục tố khổ, "Thank you. Không thể chê. Nobel thưởng, cao nhất thưởng, quân cổ huân chương, hạng nào không phải kinh thiên động địa. Lạc thị lý luận, tu biến chồng công trình, bên nào không phải sửa lịch sử. Đẩy hắn đơn vị phân lượng ngươi cũng thấy đấy. Theo đạo lý, tăng tuyển hắn thiên kinh địa nghĩa, ván đã đóng tuyển." Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đè thấp, mang theo thật sâu sầu lo, "Khả Lao Vương à, hắn năm nay mới 28 a. Chúng ta viện khoa học viện sĩ, cái nào không phải đọc sách đến bắt đầu, góp nhặt nửa đời người danh vọng. Đem còn trẻ như vậy danh tự ghi vào tăng tuyển danh sách, dân chúng sẽ làm như thế nào nhìn? Giới học thuật nội bộ sẽ có hay không có chỉ trích? Nói hắn tư lịch quá nhỏ bé, nói qua chúng ta học viện nóng lòng cầu thành. Cái này, việc này con có phải hay không bước quá hơi bị lớn? Trong lòng ta là thật không có đáy, báo lên đi, sợ làm cho không cần thiết phong ba, không báo đi, đạo lý kia bên trên, lương tâm bên trên đều làm khó dễ a." Vị trí này, phòng tay rất. Trương chủ nhiệm càng nói càng kích động, phản phất muốn đem vừa rồi một mình xoắn xuýt tất cả lo lắng đều đổ ra. Ai nghĩ tới, nghe xong Trương chủ nhiệm cái này một đoạn lớn xuất phát từ tâm can phiền não, Vương chủ nhiệm chẳng những không có biểu thị đồng tình hoặc đồng ý, ngược lại phốc phốc một tiếng bật cười, ngay sau đó là càng sang sảng hơn cười to. Hắn vô vô chính mình mang tới cái kia dày đặt túi văn kiện, ánh mắt mang theo vài phần thì ra là thế giảo hoạt cũng không thể nghi ngờ lực lượng, ha ha ha. "Lão Trương a Lão Trương, ngươi cái này thuần túy là lo ngại. Đừng xoắn xuýt các ngươi viện khoa học bên này, dứt khoát đừng báo." Trương chủ nhiệm sững sờ, cho là mình nghe lầm. "A, Lão Vương, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Vương chủ nhiệm nụ cười trên mặt thu liễm chút, mang theo công trình người đặc thù thiết thực cùng chém đinh chặt sắt, hắn đem túi văn kiện hướng Trương chủ nhiệm trước mặt đẩy, ý tứ chính là, Lạc Lạc giảng dạy viện sĩ tăng chọn sự tình, chúng ta công trình viện bên này báo. Ngươi nhìn một cái. Hắn mở ra túi văn kiện, dầm dầm đổ ra một lớn sấp để danh vật liệu, số lượng so Trương chủ nhiệm trên bàn chỉ nhiều không ít. "Thấy không? Chúng ta công trình viện nhận được đề danh, đều nhanh chất thành núi. Quân cổ trồng tiên chỉ luận chứng, phục hy đôi kỹ thuật lộ tuyến ưu hóa, công trình thực hiện bên trong mấu chốt nan đề đột phá. Hạng nào không phải cứng rắn công trình thực tiễn, giải quyết bao nhiêu thực tế nan đề, cải biến bao lớn quốc kế dân sinh. Những thành tựu này đặt ở chúng ta công trình viện, đó là thực chí danh quy." Chương 480, viện khoa học cùng công trình viện tranh chấp 2, chương 480, viện khoa học cùng công trình viện tranh chấp 2, chúng vọng sở uy. Hắn lãnh đạo không phải đảm bình trên giấy lý luận, là cải biến thế giới siêu cấp công trình. Chúng ta công trình viện mới là hắn phần này công văn thích hợp nhất thuộc về. Vương chủ nhiệm lời này vừa nói ra, trong văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Trương chủ nhiệm nhìn xem Vương chủ nhiệm đổ ra đống kia để danh vật liệu, nhìn lại mình một chút trên bàn cái kia một chồng, trong lúc nhất thời lại có chút tắt tiếng. Mới vừa rồi còn tại vì viện khoa học báo không báo, báo dư luận thấy thế nào mà lo nghĩ và phần, trong nháy mắt, công trình viện đồng hành đã mang theo càng lý do đầy đủ cùng đồng dạng rộng lượng để danh, trực tiếp tới các người. Người nói đùa cái gì? Lạc giáo sư khẳng định là muốn tiến viện khoa học, hắn một thế giới cấp nhà toán học, cũng không phải kỹ sư, các ngươi công trình viện đến xem náo nhiệt gì? Trương chủ nhiệm vừa rồi do dự không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vội vàng. Cơ sở khoa học cố nhiên trọng yếu, nhưng lão Trương ngươi suy nghĩ một chút, lý luận cao thâm đến đâu, không rơi xuống đất mọc rễ có làm được cái gì? Phục Hy đôi hỏa lưới điện phát điện, điện giá một đêm chém ngang lưng, quận cổ xếp thành công châm lửa. Đây mới là chân thật cải biến quốc vận, ban ơn cho ước vạn kinh thiên sự nghiệp to lớn. Những này đều là tại chúng ta công trình lĩnh vực thực hiện, không có công trình chuyển hóa, cho dù tốt lý luận cũng chỉ là đảm binh trên giấy. Hắn hẳn là tiến công trình viện. Vương chủ nhiệm thanh âm đột nhiên cất cao, phảng phất tay cầm vương bài, vạn tấn bê tông đổ bê tông tụ biến chồng, nhưng so sánh trên giấy toán học công thức càng có phần hơn số lượng. Trương chủ nhiệm nghe chút, lập tức không làm nữa, vừa rồi đối với tuổi tác lo lắng trong nháy mắt bị ném đến lên 9 tầng mây. Hắn đùng vỗ xuống bàn, dựa vào lý lẽ biện luận nói, lão Vương lời này của ngươi cách cục nhỏ. Không có lạc lạc cái kia tổ bổn giải phẫu cương tính phân giải dẫn để ý chứng minh NS phương trình giải tính tồn tại, không có cái kia dựng lại nước chảy xiết lý giải ngạnh hạch lý luận đặt nền móng, lấy ở đâu phía sau động gió thí nghiệm nghiệm chứng? Lấy ở đâu quận cổ chồng, Phục Hy đôi thiết kế căn cứ? Tu biến chồng châm lửa thành công, cái nào không phải hắn lý luận tiên đoán tại thế giới vật chất thẩm phán cùng thắng lợi? Đây là đầu nguồn nước chảy. Nobel thưởng ban giám khảo cuối cùng túi đầu, xem trọng đúng là hắn công bố vũ trụ vận hành tầng sâu quy tắc. Dạng này khai sáng tính cơ sở cống hiến, không phải nên do khoa chúng ta học viện lên ngôi sao? Hắn thuộc về viện khoa học. Hắn kích động tay run run trong kia phần sổ học niên khan phát biểu chứng minh phó bản. Trong văn phòng, hai vị chủ nhiệm thanh âm đang đan xen ba trạng, học thuật điện đường trang trọng bị một cố cấp người sốt ruột thay thế. Lão Vương, người thanh tỉnh điểm. Nobel thưởng vòng nguyệt quế đã chứng minh hắn đối với vật lý thế giới pháp tắc căn bản có tính đột phá nhận biết. Viện khoa học là thai nghén tư tưởng cùng định luật cái nôi, hắn nhất định phải khảm nạm tại chúng ta nơi này, chiếu sáng kẻ đến sau cơ sở nghiên cứu chi lộ. Lão Trương, người mới nên tỉnh. Lý luận tuy đẹp, cuối cùng muốn phục vụ tại nhân loại phúc lợi. Toán học phương trình cùng vật lý luận lại đỉnh tiêm, có thể so sánh được Phục Hy đôi nửa điểm sao? Cái kia để phát điện nhiệt điện đứng xuất ngũ, để điện giá chém ngang lưng lực lượng, là chân thật tại hắn lãnh đạo bên dưới từ lam đổ biến thành sự thật. Đây là cải thiên hoán địa công trình kỳ tích. Không có lý luận ở đâu ra thực tiễn, khoa học lý luận mới là công trình căn cơ, lạc giáo sư thế tất yếu tiến khoa chúng ta học viện. Ấy, ngươi mới vừa rồi còn nói hắn tuổi còn rất trẻ đâu. Tuổi trẻ sợ cái gì? Thành tựu của hắn đã siêu việt tuổi tác. Khoa chúng ta học viện phải có quyết đoán này, là ngàn năm vừa gặp thiên tài đặc biệt. Vương chủ nhiệm vừa muốn phản bác, Trương chủ nhiệm đột nhiên hạ giọng, thân thể nghiêng về phía trước, còn có sự kiện. Cốc lão năm nay liền muốn lui, hắn lui ra sau, phương trình vi phân riêng phần lĩnh vực liền thiếu người khiêm đỉnh. Hắn triển khai một phần văn bản tài liệu, cốc lão là lạc lạc sư tổ, tầng này chuyển thừa quan hệ học giới ai không biết. Mặc dù viện sĩ tăng tuyển không làm dự bị nhận tội thay cũ quy củ hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng rực, nhưng để lạc lạc tiến viện khoa học, đã là ngành học hỏa trùng kéo dài, càng là hướng thế giới tuyên cáo, ta Hoa Quốc đỉnh tiêm toán học vật lý lĩnh vực cơ sĩ, vĩnh viễn có trẻ tuổi nhất tự nhân tiếp nhận. Trương chủ nhiệm nói có lý có theo, nhưng lý do này hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn thuyết phục Vương chủ nhiệm. Hai vị chủ nhiệm tranh đến mặt đỏ tới mang tai, trước đó xoắn xuýt vấn đề tuổi tác phảng phất chưa từng tồn tại. Nhưng cuối cùng, trận này tranh luận nhất định ai cũng không thuyết phục được ai. Hai vị chủ nhiệm hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong giọng nói nghe được trước nay chưa có quyết tâm cùng một tia tuyệt không nhượng bộ của tưởng. Chủ nhiệm bên cạnh chỉnh lý văn bản tài liệu trợ lý nhỏ yếu ớt xen vào một câu, "Lạc giáo sư, không có khả năng một người khi hai cái viện viện sĩ sao?" Hai vị chủ nhiệm đồng thời ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt phức tạp, tiểu gia hỏa này, khờ dại đưa ra một cái để quy tắc càng thêm xoắn xuýt vấn đề. Trương chủ nhiệm nghe vậy lập tức cười khổ một tiếng, cũng không ầm ĩ, cái này không phải để danh, quả thực là thỉnh nguyện. Có thể lạc lạc thành tựu vượt ngang lưỡng giới, lý luận là viện khoa học, ứng dụng là công trình viện quá trình bên trên, một người không có khả năng đồng thời tiến hai viện, đây không phải để cho chúng ta khó xử sao? Mặc dù hắn cảm thấy lạc giáo sư hẳn là tiến viện khoa học tăng tuyển, nhưng hắn cũng minh bạch, đối với công trình viện mà nói, phóng tầm mắt nhìn tới, gần 50 năm, thậm chí quay lại trăm năm, tại quốc gia trọng đại công trình lĩnh vực, còn có cái gì hạng mục có thể so sánh tòa kia tên là khoa phụ công trình hành động vĩ đại càng vĩ đại? Ai một tiếng bé không thể nghe thở dài từ Trương chủ nhiệm trong miệng xuất ra. Hắn quay người trở lại trước bàn, ánh mắt lần nữa rơi vào những cái kia chồng chất như núi để danh trên thư, cái kia tuổi trẻ danh tự dưới ánh mặt trời phản phất loé ánh sáng. Tuyển chọn làm việc vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã dự cảm đến, năm nay phần này hạnh phúc xoắn xuýt sợ rằng sẽ xuyên qua toàn bộ tăng tuyển quá trình, trở thành hai viện đều cẩn thận trọng đối mặt trước nay chưa có đầu đề. Cái này không còn là đơn giản bình chọn, mà là đối với một thời đại mang tính tiêu chí nhân vật như thế nào thuộc về gian nan suy tính. Lạc lạc công tích vốn là một thể, khoa học cùng công trình ở trên người hắn không có khe hở dung hợp, nhưng quá trình làm sao bây giờ? Viện sĩ tăng tuyển điều lệ giấy trắng mực đen, người ứng cử nhất định phải chọn một mực. Nhưng nếu cưỡng ép phân cách, có thể hay không tiết độc phần này khai thiên tích địa công tích? Lạc lạc đã là quốc sĩ, vạn nhất xử lý bất đương, rước lấy chỉ trích, hắn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Lão Trương, ngươi nói làm sao xử lý? Vương chủ nhiệm hạ giọng, phá vỡ trầm mặc, hai chúng ta viện để danh hệ thống độc lập, nhưng vật liệu một tập hợp, vấn đề liên ổ, lạc lạc đoàn đội, lãnh đạo, thậm chí dân chúng đều nhìn chằm chằm, hắn hiện tại là toàn dân anh hùng. Để danh hắn tiến viện khoa học, công trình viện người sẽ chửi chúng ta coi nhẹ thực thao, để danh tiến công trình viện, viện khoa học lao viện sĩ bọn họ sợ muốn vô bàn nói quyến gốc. Trương chủ nhiệm thở dài một tiếng, ngồi trở lại trong ghế. Hắn lật ra lạc lạc Nobel thưởng về nước đưa tin, thảm đỏ cuối cùng, những người lãnh đạo tự mình nên đón, thiếu tiên đội viên tặng hoa, tràng cảnh kia trang trọng như sử thi. Bây giờ, phần vinh quang này hóa thành để dành trên thư chữ in, lại thành khoai lang bằng tay. Báo cáo cao tầng, có thể tăng tuyển sơ kỳ liền kinh động phía trên, lộ ra bọn hắn vô năng. Để lạc lạc tự do, lại sợ đường đột vị này vừa lấy được quận cổ hơn trương tay tự phách. Trương chủ nhiệm đầu ngón tay đánh mặt bàn, tiết tấu lộn xộn. Cuối cùng, hắn cầm điện thoại lên, Vương chủ nhiệm, hai ta trước nghĩ ra cái liên danh báo cáo đi, việc này được báo hai viện đoàn chủ tịch, lạc lạc danh tự, quá nặng đi. Hoàng hôn triệt để nuốt hết kinh thành, trong văn phòng chỉ còn lại đèn bàn mở nhạt ánh sáng. Hai người phụ trách liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động cùng bất đắc dĩ, viện sĩ tăng tuyển mỗi năm có, nhưng lạc lạc dạng này người ứng cử, trăm năm bờ hồ ạp. Chương 481, tựa tinh vẫn rơi, 1, chương 481, tựa tinh vẫn rơi, 1, ngay tại viện khoa học cùng công trình viện hai vị học độ người phụ trách tranh chấp không xuống cuối cùng lựa chọn báo cáo đồng thời, lạc lạc chính lái xe chạy tới Thiên Đàn Y Y viện. Tiểu Vũ qua đi là khó được sáng sủa. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây hạ xuống, mang theo ấm áp, lại không thể hoàn toàn xua tan trong không khí cái kia tia bệnh viện đặc thủ, nhàn nhạt, nhạt mùi nước khử trùng. Ngoại ô kinh thành sở tiêu đi ô cái kia dồn dập điện thoại sau, lạc lạc cưỡng chế bình tĩnh rốt cục tại đi vào căn này ở vào tầng cao nhất đặc biệt cần phòng bệnh lúc triệt để tiêu tán. Phòng bệnh rộng rãi sáng tỏ, bố trí được như là một cái an tinh chỗ ở, nhưng bên giường những cái kia tinh vi dụng cụ giám sát và chậm chậm nhỏ xuống rực dịch, im lặng nói nơi đây là thủ. Lão sư của hắn Trần Thủ Nhân giảng dạy, vị này xưa nay trầm ổn, tại phương trình vi phân riêng phần lĩnh vực đồng dạng được hưởng tiếng tăm học giả. Giờ phút này đang ngồi ở giường bệnh bên cạnh trên ghế, lưng thẳng tắp, nhìn về phía giường bệnh ánh mắt lại tràn đầy khó mà che giấu sầu lo cùng thâm trầm bi thương. "Lão sư, lạc lạc tới." Trần Thủ Nhân thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Trên giường bệnh, vị kia từng tại toán học vật lý giữa thiên địa phong khoáng tự do, được tôn là thiên vi phân lĩnh vực một đời thái đầu cốc viện sĩ, giờ phút này lộ ra dị thường gầy gò. Đã từng sắc bén như ưng chuẩn ánh mắt có chút đục ngầu, nhưng nhìn thấy lạc lạc đi tới lúc, ở trong đó hay là trong nháy mắt ngưng tụ lại quen thuộc mà ấm áp qua mang, khóe miệng khó khăn kéo ra một cái yếu ớt dáng tươi cười. Tiểu lạc, tới rồi. Cốc viện sĩ thanh âm rất nhẹ, mang theo ốm đau suy yếu cùng khí tức ngắn ngủi, lại như cũ có thể nghe ra phần kia đặc thủ tự ái. Bây giờ lạc lạc mặc dù đã còn có thể quy thành loại người tuổi trẻ phạm chủ, nhưng vô luận là giới học thuật, nghiên cứu khoa học giới thậm chí trong tổ chức, đều có rất ít người thật đúng là dám đem lạc lạc xem như người trẻ tuổi đối đãi, vậy ra lên mặt loại sự tình này càng là nhiều năm đều không có phát sinh qua. Liên ngay cả Trịnh bí thư trưởng, Lương cục trưởng loại cấp bậc này lãnh đạo, hiện tại cũng đều là mở miệng một tiếng lạc giáo sư hô hào cũng chỉ có Trương Vân Siêu bởi vì quan hệ cá nhân quan hệ thân mật mới có thể tại tự mình trường hợp ngẫu nhiên hô hô, mà thật có thể tùy thời xưng hô như vậy lạc lạc trừ bị lãnh đạo kia cũng không có mấy người. Nhưng cốc viện sĩ không hề nghi ngờ là có tư cách nhất bất quá. Hắn thói quen dùng biệt danh này xưng hô lạc lạc, cứ việc lạc lạc những năm này đã công thành danh thoại, đơn thuần trên học thuật thành quả thậm chí đã mấy lần vượt qua với hắn, nhưng ở trong mắt của hắn, lạc lạc thủy chung là năm đó cái kia tại trước tấm bảng đen như đói như khát hấp thu tri thức thiên tài trẻ tuổi. Cốc lão, lạc lạc tâm bỗng nhiên một nắm chặt, ba chân bốn cẳng đến bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt lão nhân rỗi ra chăn mền gầy trơ cả xương tay, thanh âm có chút căng lên thở nhẹ đạo. Cái tay này từng vô số lần tại giấy viết bản thảo trình diễn tính kinh thế hai tục công thức, đã từng tại lúc tuổi còn trẻ của hắn rơi ầm ầm đầu vai của hắn cho cổ vũ. Thời khắc này lạnh buốt cùng cảm giác bất lực, giống châm một dạng đâm vào lạc lạc trong lòng. Ngài, cảm giác thế nào? Hắn cố gắng để cho mình ngữ khí nghe bình một chút. Cấp viện sĩ khẽ lắc đầu, động tác biên độ rất nhỏ, phảng phất hao phí rất đại lực khí. Bệnh cũ, càng kéo dài, không còn dùng được rồi. Cốc viện sĩ thanh âm nhẹ nhàng mang theo một loại nhìn thấu sinh tử lạc quan, ta bộ xương già này, tựa như cái kia dùng quá lâu thuyền cũ tấm, nhẹ nhàng đẩy, cũng giải tan trống. Lạc lạc nghe vậy lập tức có chút nặng nề, nhìn bộ dạng này năm ngoái giữa sân kia gió không chỉ có không có toàn tốt, còn để cốc lao thân thể càng không xong. Hắn đương nhiên nhớ kỹ năm ngoái cốc lao trận kia bệnh nặng. Lúc đó, hắn chính toàn thân tâm nhào vào quận cổ trồng công trình mấu chốt nhất công thành giai đoạn. Bệnh tình truyền đến lúc, hắn mặc dù lòng nóng như lửa đốt, lại chỉ có thể ở trong điện thoại lo lắng hỏi thăm tình huống, công trình tiết điểm lửa xém lông mày, hắn không cách nào bứt ra. Chờ hắn rốt cục gạt ra thời gian, phong trần mệt mỏi đuổi tới bệnh viện thăm viếng lúc, cấp viện sĩ cấp tính triệu chứng đã không chế được, mặt ngoài nhìn như hồ thoát ly nguy hiểm, tinh thần cũng khôi phục một chút, còn có thể cùng hắn phiếm vài câu công trình tiến triển. Lạc lạc lúc đó nỗi lòng lo lắng buông xuống hơn phân nửa, coi là ân sư lại một lần gắng gượng vượt qua, liền lại vội vàng quay trở về căn cứ. Hiện tại hắn mới biết được, chính mình sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Trận kia nhìn như khôi phục chúng gió, ở đâu là kết thúc? Nó rõ ràng là một thanh vô tình chất xúc tác, triệt để phá hủy vị này tuổi lão nhân nguyên bản đã thân thể lão đảo muốn ngã căn cơ. Mặt ngoài bình tĩnh chỉ là giả tượng, nội bộ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, sinh cơ như là đồng hồ cắt giống như không thể nghịch chuyển trôi qua. Cốc lão, ta lập tức liên hệ trong nước tốt nhất chuyên gia. Lạc lạc thanh âm chém đinh chặt sắt, hiệp hòa, 301, phủ bên ngoài mấy vị đỉnh tiêm chuyên gia, ta tự mình đi mời bọn họ chạy tới hội trận, nhất định có biện pháp tiểu lạc. Cốc viện sĩ đột nhiên đánh gây hắn, thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bình tĩnh lực lượng. Hắn phí sức giật giật bị lạc lạc nắm chặt ngón tay, phảng phất muốn về nắm một chút. Đừng dây bỏ. Không dùng rồi, ta thân thể này, chính ta rõ ràng. 87 bệnh tình kỳ thật không trọng yếu, chủ yếu là bộ này lao giá con, vô luận như thế nào đều nhịn không được rồi. Lời của lão nhân bình tĩnh giống như đang trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật, lại giống trọng truy một dạng nện ở lạc lạc trong lòng. là nếu quả như thật là bệnh tình vấn đề, cũng không cần đợi đến hắn tìm đến chuyên gia, lấy cốc lao thân phận địa vị cùng cống hiến cùng lao sư Trần giáo sư năng lực, chuyên gia gì không mời được đâu. Loại kia bất lực cùng cảm giác đau trong nháy mắt siết chặt hô hấp của hắn. Hắn hiểu được cốc lao ý tứ, dấu hết đèn tắt, không phải dược thạch có thể y đi, bất luận cái gì trị liệu, đối với vị này gần đất xa trời lao nhân mà nói, đều có thể không cách nào tiếp nhận trả tấn. Ngược lại là cốc viện sĩ thần sắc bên trong không có chút nào khổ sở. Hắn thở dốc một chút, ánh mắt tại Lạc Lạc cùng Trần thủ nhân ở giữa đi lòng vòng, mang theo thấy rõ hết thảy sáng tỏ, "Thủ nhân, đều nói cho ngươi biết đi, làm có hắn, cũng làm có ngươi, mới từ sở tiêu đi ô chạy tới. Quay phim, còn thuận lợi." "Thuận lợi, cốc lão ngài yên tâm, mọi chuyện đều tốt." Lạc Lạc tranh thủ thời gian trả lời, đồng thời nhìn về phía Trần thủ nhân. Trần thủ nhân đối với hắn nhẹ gật đầu, trong mắt là nặng nề khẳng định, "Đúng vậy, đây chính là cốc viện sĩ từ khoa học vườn chân chính lui ra căn bản nguyên nhân. Vị này là khoa học dâng hiến cả đời lão nhân, tại sinh mệnh sau cùng giai đoạn, lựa chọn lặng yên ẩn lui, không muốn tăng thêm hỗn loạn, chỉ muốn an tĩnh đối mặt." Là lao sư một mực kiên trì không để cho nói. Trần thủ nhân thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, hắn điều chỉnh một chút kính mắt, che giấu cảm xúc, thẳng đến tình huống không tốt lắm, mới khiến cho ta thông trì ngươi, hắn biết ngươi bận điệu, Phục Hy đôi vừa hòa lưới điện, mới chồng lại đang xây, hiện tại thật vất vả rảnh rỗi dễ dàng một chút đập cái phim. Nhưng cũng biết, trong lòng ngươi ghi nhớ lấy hắn. Lạc Lạc trong lòng chua chua, nắm cốc lao kia gấp. "Cốc lao, ngài nên sớm một chút nói cho ta biết, bận rộn nữa, chuyện của ngài cũng là trọng yếu nhất." Lời ngu ngốc cốc viện sĩ phí sức ho khan vài tiếng, Trần thủ nhân lập tức đứng dậy vỗ nhẹ nhẹ phủ lưng của hắn. Đợi bình phục một chút, cốc viện sĩ mới tiếp tục nói, "Các ngươi đều đang làm đại sự, Phục Hy đôi. Ta xem tin tức, không tầm thường, a mầm cây nhỏ, chân chân chính chính. Khai thiên tích địa." Khu cụ cốc viện sĩ đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Lạc Lạc, bên trong là thuần túy vui mừng cùng phó thác, nhìn thấy ngươi cùng thủ nhân các ngươi đều tốt như vậy, làm chuyện lớn như vậy, ta cái này trong đầu. Liên an tâm lại là một trận dồn dập ho khan ngắt lời hắn, trên khuôn mặt tái nhợt nổi lên không khỏe mạnh đường hồng. Lạc Lạc đội vàng cầm lấy đầu giường chén nước, coi chừng đưa tới cốc viện sĩ bên miệng, để hắn nhấp một hớp nhỏ ướt át thiết hầu. Lão nhân trầm quá khí, đục ngầu chương 481, tượng tình vẫn rơi, 2, chương 481, tượng tình vẫn rơi, 2, ánh mắt lại dị thường sáng ngời mà nhìn xem Lạc Lạc, nhìn xem ngươi. Từng bước một, đi đến hôm nay, cầm nô men thưởng, cầm cao nhất thưởng. Lao đầu tử, trong lòng cao hứng, so chính ta đoạt giải, đều cao hứng lời của hắn đứt quãng, nhưng từng chữ rõ ràng, tràn đầy vui mừng cùng tiêu ngạo. Cốc lão, không có ngài cùng Trần lão sư dạy bảo, không có ngài năm đó ở nước chạy xiết mô hình bên trên cho ta chỉ điểm, liền không có về sau đường, càng không có quần cổ chồng cùng Phục Hy đôi. Lạc Lạc thanh âm mang theo chân thành tha thiết cảm kích, những lời này là chữ chữ thực tình. Có lẽ tại ngoại giới xem ra, hắn là một thiên tài, nhìn thấy hắn viễn siêu sư bối thành tựu, thậm chí có người sẽ nói, lấy thiên phú của hắn, vô luận ai làm lão sư, đều như thế sẽ thành công. Nhưng Lạc Lạc đấy lòng không gì sánh được thanh tịnh, tuyệt không phải như vậy. Một cái tốt lão sư, nhất là Trần giáo sư cùng cấp viện sĩ dạng này học thuật thái độ, cho hắn xa không chỉ là trên học thuật chỉ điểm. Ở bên cạnh họ trưởng thành lúc đầu tuế nguyệt bên trong, phần kia vô hình nhân mạch cùng hy vọng mới là hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, phi tốc trưởng thành chân chính nền tảng. Trần thủ nhân giảng dạy đem hắn thu làm môn hạ, bản thân liền là một khối chiếu nặng biển chữ vàng. Khi hắn hay là cái mới ra đời, ý nghĩ còn có chút ly kinh bạn đạo học sinh tốt nghiệp cấp 3 lúc, cũng là Trần giáo sư cho hắn ngăn cản vô số chất vấn cùng lực cản. Từ xin mời kinh phí các loại giúp học tập quỹ đầu tư, đến tiếp xúc hoạch tâm nghiên cứu hàng ngũ. Những này đối với phổ thông tuổi trẻ học giả tới nói muôn vàn khó khăn mở cửa, đối với hắn mà nói lại muốn thông thuận được nhiều. Không phải là bởi vì đặc quyền, mà là bởi vì Trần giáo sư cùng cấp viện sĩ danh tự, bản thân liền là học thuật tín dự đảm bảo. Những cái kia bình thẩm chuyên gia, hạng mục người phụ trách, nhìn thấy thư đề cử bên trên Trần thủ nhân hoặc càng trọng lượng cấp viện sĩ ký tên, dù cho không nhìn nội dung, trong lòng cũng đã trước có mấy phần coi trọng cùng tín nhiệm. Nhiều khi, thậm chí không cần hai vị ân sư tự mình đi chào hỏi vận dụng quan hệ, riêng là bọn hắn khối này lệnh bài đứng ở đó, liền hữu hiệu hơn tất cả. Nó giống một tầng vô hình vòng bảo hộ, cho hắn che giấu vô số học thuật giang hồ hỗn loạn cùng đấu đá, để hắn có thể tại quý báu nhất tuổi thanh xuân bên trong, đem toàn bộ tinh lực tập trung đang tự hỏi cùng thăm dò bản thân. Cấp viện sĩ càng là giới giáo dục còn sống truyền kỳ, 10 năm gần đây tới làm chi không thẹn thiên vi phân lĩnh vực thái đầu không nói, cho dù là phóng nhãn toàn bộ hoa quốc giới toán học, cũng là số một số hai đại sư. Cấp viện sĩ tòa kia vô hình núi tại hắn học thuật kiếp sống lúc đầu, cho hắn ngăn trở bao nhiêu mưa gió, trải bằng bao nhiêu con đường. Những này là băng lãnh học thuật thành tựu số liệu không cách nào thể hiện lại là hắn Lạc Lạc có thể đi đến hôm nay không thể thiếu thổ nhưỡng. Hắn biết rõ, chính mình những cái kia lập lòe thế giới thành tựu, nó lý luận căn cơ chỗ sâu, in dấu thật sâu in trước mắt vị này trên giường bệnh lão nhân trí tuệ quan mang. Càng quan trọng hơn là, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, chính mình cái thứ nhất nghiên cứu khoa học tương quan hệ thống nhiệm vụ, cũng là bởi vì diễn một cái lấy cấp viện sĩ làm nguyên mẫu nhân vật mới phát động. Cái kia bộ đùa giỡn cùng nhân vật kia để hắn lấy được đại lượng điểm tích lũy, cùng động gió thiết kế phương diện tri thức, đặt vững hắn tại phương trình vi phân riêng phần phương diện trung tâm, cũng là hắn hậu kỳ lựa chọn vừa nghiên cứu một chút này phương hướng, cuối cùng thành công đã chứng minh NS phương trình giải tồn tại, thậm chí bởi vậy đột phá phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế cái này một vĩ đại công trình nguyên do. Đây hết thảy hắn cho tới bây giờ chưa qua, là hạt giống. Chính mình muốn nảy mầm cốc viện sĩ cố hết sức khoát khoát tay, biểu thị này chủ yếu là Lạc Lạc chính mình phấn đấu đi ra kết quả, trên mặt của hắn cố gắng duy trì lấy ý cười, thủ nhân, là khối chất liệu tốt, ổn trọng, ngươi càng có bốc đồng, là có thể chọc thùng trời. Khu khu, xem lại các ngươi đều tốt như vậy, ta có thể yên tâm. Trần thủ nhân hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn quay lưng đi, nhanh chóng lao đi khỏe mắt. Ngài đừng nói như vậy. Lạc Lạc trong lòng dâng lên mãnh liệt không bỏ cùng đau đớn, hắn cố nén, ngài hảo hảo tĩnh dưỡng sẽ khá hơn, đợi ngài rất nhiều ta mang mới nhất chồng tâm vận hành số liệu đến cho ngài nhìn, ngài còn phải cho chúng ta giữ cửa hải đâu. Tốt cốc viện sĩ tựa hồ có chút mệt mỏi, mí mắt có chút rủ xuống, nhưng nắm Lạc Lạc tay lại không có buông ra, chỉ là lực đạo trở nên càng nhẹ. Ngươi năm nay hẳn là sẽ tiến viện sĩ đi, gần nhất viện sĩ tăng tuyển có thể có không ít người thư để cử đâu. Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi một câu, giọng nói mang vẻ một tia hiểu do ý cười cùng nhàn nhạt trêu chọc ý vị. Hắn sở dĩ biết Lạc Lạc năm nay có thể sẽ trở thành viện sĩ, là bởi vì viện khoa học cho lúc trước hắn phát qua tin tức hỏi thăm việc này. Hắn cái này vừa lui ra viện sĩ không hề nghi ngờ cũng có đề cử tư cách, mà lại mặc dù từ trên lý luận rằng mọi người đề cử đều như thế, mỗi người chỉ có một cái đề cử tư cách, hai viện đồng đều nghiêm ngặt cấm chỉ bất luận cái gì hình thức biện hộ cho chào hỏi, bỏ phiếu trợ tuyển các loại hành vi không thích đáng. Nhưng ở thực tế bình chọn bên trong, cấp viện sĩ ý kiến học bộ khẳng định sẽ càng thêm tham khảo. Lần này hắn bên này còn không có cho giới thiệu người tin tức, lẽ ra là đệ tử đắc ý của hắn Trần Thủ Nhân. Nhưng nhìn tình huống này, nhảy qua đệ tử trực tiếp đề cử Đồ Tôn tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Tham khảo Khang Hy nhảy qua Ung Chính càng vừa ý cả lòng, cho nên học bộ đến đây hỏi thăm một chút, bởi vậy cốc viện sĩ mới biết tình huống. Lạc Lạc sững sờ, không nghĩ tới cốc lao tại mang bệnh vậy mà cũng nghe đến tiếng gió, hắn cười khổ gật gật đầu, là có chuyện như vậy, các lao sư nâng đỡ. Hắn cũng là gần nhất mới biết được chuyện này. Chủ yếu là đề cử cho hắn người không thiếu hắn tại khoa phụ công trình bên trên một chút chiến hữu cũ, có không ít tại hai ngày này cho hắn chào hỏi. Nâng đỡ. Tốt cốc viện sĩ thanh âm càng ngày càng nhẹ, cơ hồ thành nỉ non, đến là ngươi. Chạy không thoát. Đừng phân tâm. Là ngươi. Đại sự. Khoa học. Là trận. Tiếp sức thi đấu. Ta cái này bổng. Chạy xong hô hấp của hắn trở nên nhẹ nhàng kéo dài, tựa hồ vừa rồi mấy câu nói kia hao hết hắn góp nhặt khí lực, nắm Lạc Lạc tay cũng dần dần buông lỏng ra chút, lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Trong phòng bệnh lần nữa an tĩnh lại, chỉ có dụng cụ giám sát phát ra quy luật mà yếu ớt tiếng tít tít, tại trong ánh nắng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lạc Lạc cùng Trần Thủ Nhân liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được thâm trầm đau thương cùng một loại nặng nề sứ mệnh cảm giác. Ngoài cửa sổ kinh thành tại ngày xuân dưới ánh mặt trời sinh cơ bừng bừng, mà trong phòng bệnh, một viên từng chiếu sáng vô số người học thuật con đường tinh thần, chính chậm rãi ảm đạm. Trần Thủ Nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Lạc bả vai, ra hiệu hắn để cốc lão nghỉ ngơi. Lạc Lạc hiểu ý, cẩn thận từng ly từng tí đem cốc lão để tay về trong chăn, thay hắn dịch tốt góc chăn. Ánh nắng im lặng di động tới, trong phòng bệnh chỉ còn lại có dụng cụ vi luật tiếng vang, cùng hai cái thủ hộ tại bên giường học sinh chịu nặng nhịp tim. Sau đó mấy tuần bên trong, Lạc Lạc đang quay đùa giỡn sau khi khoảng cách tiểu gì cũng sẽ bước ra tiến về Thiên Đàn Y Y viện. Tầng cao nhất đặc biệt cần phòng bệnh nước khử trùng mùi thành trong lòng hắn vung đi không được nặng nghề mổ lót. Nhưng là mặc dù hắn cùng Trần giáo sư thường xuyên đi qua thăm viếng, nhưng cùng cấp viện sĩ giao lưu lại không nhiều. Theo bệnh tình càng nghiêm trọng, cấp viện sĩ thanh tỉnh thời khắc ngày càng thưa thớt, đa số thời gian chỉ là lặng lặng nằm, đục ngầu ánh mắt xuyên thấu qua sóng cửa sổ nhìn về phía kinh thành màu xám trắng bầu trời. Lạc Lạc thì là ngẫu nhiên ngồi tại bên giường, thấp giọng cùng hắn hồi báo khoa phụ công trình tiến triển, phục hy đôi ổn định vận hành, mới chồng chỉ thăm dò số liệu, lưới điện cải tạo lam đồ. Biết rõ lao nhân khả năng đã nghe không rõ ràng, hắn vẫn cố chấp kể ra, phản phất đây là gắn bó một loại nào đó tinh thần mối quan hệ duy nhất phương tượng. Dụ cụ quy luật tí tách tiếng như cùng sinh mệnh đến ngược, tại tái nhật đèn huỳnh quang bên dưới cắt tiến tĩnh. Ngày 23 tháng 6 đêm khuya, ngoài cửa sổ tiếng sấm ẩn ẩn. Lạc Lạc nhận được bệnh viện khẩn cấp thông chi, đội mưa lái xe lúc chạy đến, cấp viện sĩ trước giường đã xuống lại ra thuộc cùng Trần Thủ Nhân giảng dạy. Lão nhân hô hấp đã 10 phần yếu ớt, cho dù là Lạc Lạc đến đây thăm viếng cũng không thể mở mắt ra xem hắn cái này đắc ý nhất đồ tôn một lần cuối. Hắn lưu cho Lạc Lạc một lần cuối, chính là đầu tuần lần kia quan sát bên trong, cấp viện sĩ cường chống đỡ dắt cái kia cuối cùng không thể thành hình. Cổ Vũ mỉm cười. Mà giờ khắc này dám hộ nghi thượng yếu ớt chập trùng đường cong, thành hắn lưu cho thế giới sau cùng gợn sóng. 2012 năm ngày 24 tháng 6 rạng sáng một lúc 08 phân. Theo tâm điện giám hộ dụng cụ uy về một đạo băng lãnh bình thẳng dây dài, chói thai phong minh thanh phá vỡ phòng bệnh ngưng trệ. Vị này từng chiếu sáng vi phân bao nhiêu thâm thúy vũ trụ, giải khai phương trình vi phân riêng phần phức tạp bí ẩn, tại toán học vật lý lĩnh vực khai cương thác thổ trí giả, vị này lấy Hoa Quốc Khoa Ký Đại học hiệu trưởng chức vụ bồi dưỡng đạo lý, lấy khách tọa giáo sư thân phân trạch bị thủy mục cùng phục đán nhà giáo, vị này 2009 năm nhất giao khoa học kỹ thuật thưởng được chủ, suốt đời thăm dò chân lý hành trình, nơi này lặng im cả bờ. Trong phòng bệnh một mảnh buồn bã tịch, chỉ có kiềm chế khóc nước nở cùng ngoài cửa sổ dần dần lịch tiếng mưa rơi. Lạc Lạc trầm mặc đứng tại cuối giường, nhìn chăm chú lao nhân an tường lại không hơi thở khuôn mặt, Trần Thủ Nhân giảng dạy tay run rẩy nhẹ nhàng chụp lên lão sư khô gầy mu bàn tay. Ngoài cửa sổ, trong dông tố kinh thành vẫn như cũ lửa đèn sáng chói, mà một viên thuộc về toán học tinh không hành tinh, dập tắt. Cốc viện sĩ tạ thế chấn động toàn bộ Hoa Quốc giới khoa học. Lễ truy điệu bên trên, vòng hoa như biển, câu đối phúng điếu như mây, giới giáo dục đồng nghiệp, môn sinh bạn cũ đều thường tiếp tại tượng tinh vận rơi. Là ghi khắc nó chắc tuyệt học thuật cống hiến, trải qua quốc tế thiên văn học liên hợp hội phê chuẩn, một viên vận hành tại mênh mông tinh hải tiểu hành tinh có được một cái vĩnh hằng danh tự, cốc siêu hảo tinh gu cho hạ ảo sơ ta, quốc tế vĩnh cửu số hiệu, 171.448. Ngôi sao này đem thay thế hắn, vĩnh viễn lưu động với hắn từng dùng trí tuệ đo đạc qua vô ngần vũ trụ, hướng tương lai tỏ rõ, nơi này từng có một vị lão nhân, lấy suốt đời tâm huyết, tại nhân loại nhận biết biên giới khắc xuống thuộc về Hoa Quốc sáng chói tọa độ. Chương 482, hai viện hữu hiệu hậu tuyển, 1, chương 482, hai viện hữu hiệu hậu tuyển, 1, ngoại ô kinh thành truyền hình điện ảnh căn cứ to lớn bên trong phòng chụp ảnh, nhân tạo ánh nắng mô phỏng lấy 2070 niên mộ cái hoàng hôn cảm nhận, băng lãnh tia sáng xuyên thấu qua tỉ mỉ dựng ý hoa y công ty ngủ đồng khu cao cửa sổ, tại mặt đất lôi ra cái bóng thật dài. Nơi này là dễ đi tợ lễ văn nhân vật chính Lâm Viễn chui vào ốc đảo mấu chốt hiện thực chẳng cảnh, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cùng lãnh khốc bốn liếng sen lẫn khí tức. Đạo cụ tổ trưởng lão Vương chính cẩn thận từng ly từng tí cho Lạc Lạc cột lên mới nhất thay đổi cảm ứng mang cùng máy truyền cảm. Kim loại thiếp phiến tại trên da mang đến nhỏ xíu ý lạnh, tuyến đường phức tạp lại sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ. Lạc Lạc từ từ nhắm hai mắt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, phối hợp với lão Vương làm việc, nhưng hắn trầm mặc so ngày xưa càng sâu, giống một khối sâu không thấy đáy hàn đảm. Lão Vương có thể cảm giác được dưới đầu ngón tay bắp thịt căng cứng, đây không phải là nhân vật trạng thái, mà là một loại nào đó nặng nghề đồ vật chính đặt ở đầu vai của hắn. Trong dạng ngày thường khởi công trước viên náo nói nhỏ biến mất, chỉ còn lại có thiết bị khởi động vù vù cùng nhân viên công tác tận lực thả nhẹ tiếng bước chân. Lạc đạo, ngài nhìn cái này căng trùng độ, Lao Vương thử thăm dò hỏi, thanh âm không tự giác giảm thấp xuống mấy phần. Gấp một chút, dán bảo chân thực sử dụng trạng thái. Lạc Lạc mở mắt ra, thanh âm bình tĩnh, nghe không ra gợn sóng, nhưng này ánh mắt xuyên thấu Lao Vương, tựa hồ rơi vào nơi càng xa xôi hơn. Hắn không chỉ có là tại vì nhân vật Lâm Viễn phỏng đoán chui vào ốc đảo cảm thụ, càng giống là tại thông qua cái này bằng lãnh thiết bị, chạm đến một cái chưa thành hình tương lai. Quay chụp tại một loại dị dạng hiệu suất cao bên trong tiến lên. Sao sở có tử vong đoàn tàu mạo hiểm truy đuổi phần diễn vừa có một kết thúc, tràng cảnh cấp tốc hoán đổi đến ốc đảo người sáng lập, Lạc bác sĩ phòng làm việc. Lạc bác sĩ tuổi trẻ hồi ức đoạn ngắn quay chụp xong, lại nhanh chóng mở ra bạ tổ en chỗ kịch bản quay chụp, mai cho đến bây giờ đều tiến hành đến y công ty bên trong đại quyết chiến. Màn ảnh nhắm ngay hắn. Lạc Lạc ánh mắt trong nháy mắt trở nên giàn mua, cơ trí, chỗ sâu lại cất giấu khó nói nên lời cô độc cùng mâu thuẫn. Hắn bắt đầu thu đoạn kia hướng tất cả người chơi phát ra trung cực chứng màu khiêu chiến độc thoại, ta sáng tạo ốc đảo là bởi vì ta tại thế giới hiện thực tìm không thấy thuộc về. Nó thành mỗi cái thất lạc linh hồn càng tránh gió. Nhưng bây giờ, nó trở nên so hiện thực quan trọng hơn. Cái này không đối. Tìm tới chứng màu người, đem kế thừa cổ phần của ta, khống chế ốc đảo. Nhưng nhớ kỹ, chân chính thắng lợi là sống tại hiện thực thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mỗi một cái dừng lại đều bao hàm tình cảm. Máy giám thị trước vây xem mấy vị thành viên hoạch tâm vô ý thức nín thở, cảm giác không khí đều ngưng trọng mấy phần. Đỉnh lều to lớn cửa hải bỏ ra quang ảnh, giờ phút này cũng lộ ra đặc biệt kiềm chế. Cốc viện sĩ qua đời tin tức, tại tháng 6 hạ tuần cái kia đêm khuya, như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, gợn sóng cấp tốc liên lụy toàn bộ sở tiêu diêu. Cốc viện sĩ môn sinh trải rộng thiên hạ, bàn về sư thừa, Trần Thủ Nhân chỉ là trong đó nhỏ tuổi nhất một cái, cũng là cốc viện sĩ quan môn đệ tử, nhưng đã là thủy một toán học chính giáo thụ, càng là trong nước phương trình vi phân riêng phần lĩnh vực một đời mới nòng cốt lực lượng. Về phân sớm mấy năm đệ tử học sinh đó càng là thành tựu bất phàm, riêng là viện sĩ liền có trọn vẹn 9 người nhiều, cỡ nào huy hoàng. Bao quát Lạc Lạc ở bên trong mấy chục danh số học, vật lý các loại lĩnh vực chuyên gia học giả cùng nhau có mặt cốc viện sĩ lễ truy điệu, dạng này tin tức lớn cho dù bọn hắn đều là ngành giải trí người, cũng không có khả năng hoàn toàn không có nghe nói. Cứ việc Lạc Lạc tại tham gia xong nghi thức sau, y nguyên dáng chống đỡ lấy hoàn thành đến tiếp sau ngày đó quay chụp, thậm chí sáng sớm ngày thứ hai liền đúng giờ xuất hiện tại sở studio, chuyên nghiệp tố dưỡng không thể bắt bẻ. Hắn thậm chí không có nói thêm một câu, thái độ làm việc vẫn như cũ, chỉ là quanh thân tản ra loại kia rụt áp suất thấp, làm cho cả dễ đi đợi lễ văn đoàn làm phim đều tràn ngập ra một loại cẩn thận từng ly từng tí không khí. Hắn không giận, lại tự uy. Ngày xưa quay phim khoảng cách, Lạc Lạc có thể sẽ cùng diễn viên chính bọn họ thảo luận kịch bản chi tiết, hoặc là cùng đặc hiệu đoàn đội mở nhẹ nhõm cho đùa. Mấy ngày nay hắn càng nhiều hơn chính là ngồi một mình ở đạo diễn trên ghế, trầm mặc nhìn xem máy giám thị chiếu lại, có thể là đi đến to lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh, nhìn qua bên ngoài rạp tối tăm mở mịt bầu trời xuất thần. Không người nào dám ở thời điểm này phạm sai lầm. Bố cảnh sư lặp đi lặp lại kiểm tra thiểm linh nhìn ra xa khách sạn hành lang giấy dán tường mỗi một tấc ám văn phải chăng cùng nguyên tắc nhất trí, sợ có một tia tì vết chọc giận tới giờ phút này như là ngủ đông núi lửa giống như đạo diễn, phụ trách bật to the phụ tu lộ dễ ản thời gian xe đạo cụ sư, đem đồng hồ đo trà sát lại xoa, ánh đèn điều lại điều, bảo đảm mỗi một cái nút phản hồi đều hoàn mỹ vô khuyết, liên chàng vụ đẩy xe quý đạo đều nhẹ chân nhẹ tay, phản phất sợ đã quấy. Giấy cái gì? Ngay cả luôn luôn sinh động đi đua xe tay xỉn diễn viên Donan, đang nghỉ ngơi lúc nói chuyện đều tự giác thấp giọng. Giám chế Tống Tuệ càng là hóa thân cân đối đại sư, đem hết thể khả năng ma sát trừ khử ở vô hình, bảo đảm toàn bộ khổng lồ máy móc vận chuyển thuận hoạt đến không có một tia tạp âm. Mọi người cũng không phải là thật sợ sệt Lạc Lạc sẽ nổi giận, trên thực tế, hắn hợp làm yêu cầu hoàn toàn như trước đây nghiêm ngặt mà rõ ràng, chưa bao giờ bởi vì một cái nhân tình tự mà giận chó đánh mèo hoặc trách móc nặng nề bất luận kẻ nào. Nhưng chính là loại này tại bi thống bên dưới y nguyên bảo chỉ gần như lãnh khốc lý tính cùng chuyên chú, tạo thành một loại uy mang áp lực cường đại trận. Mỗi người đều ngầm hiểu lẫn nhau hy vọng làm đến tốt nhất, hy vọng có thể dùng chính mình cực hạn chuyên nghiệp cùng cố gắng, đi chia sẻ một chút xíu cái kia vô hình nặng nề, dù là chỉ là không có ý nghĩa một chút xíu. Bọn hắn kính sợ lấy vị này tuổi trẻ đạo diễn cứng cỏi. Trên thực tế, đối với Lạc Lạc tới nói hắn cùng cốc viện sĩ tiếp xúc thời gian vụn vặt lẻ tẻ chung vào một chỗ cũng bất quá hơn tháng, mà lại đại bộ phận thời điểm cũng đều là tại nghiên cứu thảo luận học thuật, còn lâu mới có được cùng lao sư Trần giáo sư cùng một chỗ thời gian dài. Đám người chỉ coi đây là Lạc Lạc xích tử chi tâm, làm học thuật thôi, tâm tương đối thẳng, nhất là coi trọng truyền thừa quan hệ, bọn hắn cũng có thể lý giải. Thật tình không biết, trong đó còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Cũng không biết có phải hay không lúc trước nấy sần nổ mị sỉ ẩn nhân vật ảnh hưởng, để quốc viện sĩ vừa thấy được hắn liền cảm thấy 10 phần thân thiết, thậm chí lúc đó còn mở ra muốn thu cái quan môn đệ tử cho đùa, kém chút đoạt Trần giáo sư vị trí. Mà đối với hắn tới nói cũng giống như vậy, nhân vật liên lụy huyền diệu khó giải thích, thậm chí so huyết mạch đều càng chặt thượng tam phần, đến mức nỗi thương cảm của hắn không thua kém một chút nào Trần giáo sư bọn người. Không đã khuất núi người đã vậy, vì thương tâm tình cũng theo thời gian dần dần bình phục, hết thảy từ từ về tới nguyên bản dáng vẻ, dễ đi tờ lễ văn sở tiêu đi ô quay chụp cũng vẫn tại tiếp tục. Mà đổi thành một bên hai viện học bộ tăng tuyển đến tiếp sau như cũng không có kết quả, viện sĩ đề cử vốn là cái 10 phần chân quý danh ngạch, có thể có một cái chính là rất nhiều học giả cầu còn không được kết quả, nhưng lạc lạc bên này hai viện đề cử thế mà đều lên hai chữ số, trong đó không ít vẫn là hắn tại khoa phụ công trình bên trên cấp dưới, mặt bài này đơn giản chấm dứt. Dạng này tình huống đặc biệt, đừng nói bọn hắn quyết đoán không được, cho dù báo lên, trong thời gian ngắn cũng không có kết quả. Nan đề bị tầng tầng lục lên. Rất nhanh, một phần do viện khoa học Chu viện phó cùng công trình viện Lý viện phó cộng đồng ký phát đặc thù văn bản tài liệu dọn lên hai viện đoàn chủ tịch hội nghị liên tịch mặt bàn. Hai viện liên hợp chuyên hạng tổ lần thứ nhất hội nghị. Trong phòng họp, màu đỏ thấm nhung tơ màn cửa rủ xuống, chương 482, hai viện hữu hiệu hậu tuyển, 2, chương 482, hai viện hữu hiệu hậu tuyển, 2, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Không khí ứ động đến phảng phất có thể vặn xuất thủy đến, chỉ có lật qua lật lại trang giấy tiếng xào xạc ngẫu nhiên vang lên. Hình bầu dục bản hội nghị bên cạnh ngồi hơn 20 vị hai viện đoàn chủ tịch thành viên, vật liệu tổ trong đêm sửa sang lại lạc lạc thành tựu danh sách tại mỗi người trước mặt mở ra, bên trái dán màu lam nhãn hiệu chính là lý luận đột phá, phía bên phải dán màu đỏ nhãn hiệu chính là công trình ứng dụng, lít nha lít nhít điều mục cơ hồ phủ kín cả tấm A3 giấy. Kiến quốc đến nay đặc thù nhất án lệ. Chủ trì hội nghị viện khoa học Chu viện phó dùng kích quang bút xẹt qua danh sách, theo điều lệ, hai viện viện sĩ có thể lẫn nhau vượt qua học bộ, nhưng chưa bao giờ có người đồng thời tại hai viện được tuyển. Chu viện phó dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm bình ổn lại mang theo thiên quân chi lực. Hắn chỉ trước mặt mở ra viện sĩ tăng tuyển làm việc áp dụng quy tắc chi tiết, nhưng lạc lạc đồng chí cống hiến, mọi người cũng là rõ ràng, vượt ngang thuần túy nhất cơ sở vật lý thuyết toán học tiến đầu, đến nhất hùng vĩ quốc gia chiến lược công trình thực tiễn, ta liền không lại lắm lời. Lý luận của hắn thành quả là đến tiếp sau tất cả công trình đột phá nền tảng, mà hắn công trình thực tiễn lại là đối với nó lý luận huy hoàng nhất, nhất không thể cãi lại nghiệm chứng cùng kéo dài, cưỡng ép chia cách, không khác gọt chân cho vừa dày, là đối với hắn chỉnh thể học thuật sinh mệnh cùng cống hiến cắt đứt. Chu lão nói cực phải. Công trình viện lý viện phó tiếp lời, hai đầu lông mày đồng dạng nghiêm trọng, chúng ta gặp phải không phải hắn đủ tư cách hay không vấn đề, vô luận là cơ sở lý luận khai sáng tính, hay là chiến lược công trình có tính đột phá thành tựu, mỗi một hạng đơn độc sách đi ra đều viễn siêu bất luận cái gì nhất viện viện sĩ mà cửa, chúng ta tranh, cũng không phải đem hắn cướp được cái nào viện càng có mặt mũi. Hắn khẽ lắc đầu, hiện tại chân chính nan đề là, như thế nào dùng một cái tồn tại mấy chục năm tương đối cố hóa giang cung, đi dung nạp cùng thừa nhận dạng này một cái. Phá vỡ thông thường nhận biết cơ hồ không cách nào cái chăn một lĩnh vực định nghĩa học thuật tồn tại. 28 tuổi, đồng thời được tuyển hai viện. Cái này ở thế giới phạm vi bên trong đều không tiền lệ mà theo. Dư luận sẽ làm như thế nào nhìn? Có thể hay không bị giải độc là đối với viện sĩ cao thượng danh hiệu khinh suất? Sẽ làm phản hay không mà cho hắn bản nhân mang đến không cần thiết áp lực thật lớn cùng chỉ trích? Hắn ném ra vấn đề, bén nhọn đâm phá mặt ngoài học thuật tranh luận, trực chỉ hạch tâm thể chế cuốn cảnh cùng hiện thực lo lắng. Trong phòng họp lâm vào càng sâu yên tĩnh. Ngoài cửa sổ tia sáng tại màu đậm trên mặt thảm bỏ ra cái bóng thật dài. Một vị tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò viện khoa học lão viện sĩ chậm rãi lấy mắt kiếm xuống, dùng vải nhung lau sạch lấy, thành tựu bản thân, quang mang vạn trượng, không thể nghi ngờ, nhưng quý củ là đê đập tồn tại, bản thân liền là một loại trật tự cùng tính sợ, chúng ta như mở tiền lệ này, tương lai nếu có thành tựu hơi kém nhưng tương tự vượt ngang lĩnh vực giá bắt trước, lại nên làm như thế nào quyết định? Bình thẩm tiêu chuẩn sẽ hay không bởi vậy dao động? Sự lo lắng của hắn đại biểu tương đương một bộ phận gìn giữ cái đã có người tiếng lòng, ổn định cùng trật tự, đồng dạng là học thuật thể cộng đồng dựa vào sinh tồn nền tảng. Một vị khác công trình viện lao viện sĩ, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt sắc bén, ta hiểu lao tần lo lắng, nhưng quy củ là chết, người là sống. Lạc lạc, hắn không phải hơi kém người hắn là trăm năm khó gặp dị số. Chúng ta bây giờ điều lệ là xây dựng ở quá khứ kinh nghiệm bên trên, ai có thể dự liệu được hôm nay sẽ xuất hiện một cái có lý luận cùng công trình hai tòa đỉnh phong đều khắc xuống chính mình dành tự người trẻ tuổi. Thừa nhận hiện thực, hoàn thiện quy tắc, dù sao cũng so dùng cũ khoanh tròn đi hạn chế một cái khả năng dẫn dắt thời đại mới người muốn tốt. Hắn ngữ khí truyền trình, về phần áp lực. Chúng ta những người này, năm đó đỉnh lấy đồ nhà quê kỹ thuật rất lại phía sau áp lực làm hai đạn nhất tính lúc, áp lực nhỏ sao? Chẳng lẽ bởi vì sợ chỉ trích, đem hắn nên đến binh dự giảm giá? Chuyện này với hắn công bằng sao? Đối với khoa học bản thân công bằng sao? Tranh luận tại bàn dài hai bên lan tràn ra. Duy trì đặc biệt người, cho là đây là thuận theo thời đại, tôn trọng sự thật tất nhiên lựa chọn, chủ trương thận trọng người, cường điệu chế độ nghiêm túc tính cùng khả năng đưa tới phản ứng dây chuyền. 28 tuổi cùng hai viện viện sĩ trí cao vinh dự điệt ra cùng một chỗ, sinh ra phản ứng hóa học để nhất đức cao vọng trọng người cũng cảm thấy khó giải quyết. Giang có không xong thời khắc, trong góc một cái tham dò tính thanh niên vang lên, cốc viện sĩ trong phòng họp trong nháy mắt an tính lại, tất cả mọi người nhớ tới vị kia vừa mới vẫn lạc toán học giới vật lý thái đầu, lạc lạc sư tổ. Cốc lao thời khắc hấp hối, phải chăng vận dụng hắn đặc biệt danh sách đề cử. Đặt câu hỏi chính là viện khoa học một vị thâm niên ủy viên, ngựa khí mang theo cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi nghiên cứu. Cốc lao ý kiến, phân lượng nặng hơn thiên quân, hắn như đề cử lạc lạc, vô luận viện khoa học hay là công trình viện, đều đem thận trọng cân nhắc lão nhân gia ông ta lâm trung nguyện vọng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hội nghị ghi chép viên. Ghi chép viên nhanh chóng lật xem vừa lấy được cuối cùng một nhóm xác nhận văn bản tài liệu, đầu ngón tay dừng ở một phần ghi chú cấp viện sĩ chỉ định thư tín bên trên, sắc mặt trở nên có chút vi diệu. Cốc lao ghi chép viên thanh âm mang theo khó có thể tin dừng lại, hắn đặc biệt danh sách đề cử. Chỉ định trao tặng đối tượng là Trần Thủ Nhân giảng dạy. Trần Thủ Nhân. Có người theo bản năng lặp lại, đó là cốc viện sĩ quan môn đệ tử, Lạc Lạc tụ nghiệp tân sư, đồng dạng công hơn lớn lao, nhưng luận đến khai sáng tính cùng quốc tế lực ảnh hưởng, hiển nhiên Lạc Lạc quang mang càng thêm lóa mắt. Một trận kiềm chế trầm mặc sau, chất vấn như là đáy nước mạch nước ngầm dâng lên. Cốc lão, không cho Lạc Lạc. Một vị công trình viện đại biểu cao mày, đây có phải hay không mang ý nghĩa? Ngay cả cốc lão cũng cho là Lạc Lạc phong mang quá lộ, giờ phút này đang đỉnh hai viện, ngược lại sẽ thu nhận vô vị rét cắt ra cắt thịt. Cây có mọc thành rừng a. Cốc lão đây là đang dùng sau cùng thanh tỉnh, là ái đồ. Không, là vị ái đồ tôn, cản một đạo khả năng mưa gió. Phỏng đoán này mang theo hiện thực suy tính, cũng lộ ra một tia đương nhiên lý giải. Dù sao, Lạc Lạc quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến làm cho quy củ lộ ra đặc biệt nặng nề. Ta không đồng ý cái nhìn này. Phản bác thanh âm lập tức vang lên, phá vỡ ngắn ngủi yên lặng. Phát biểu chính là khoa học viện sổ học vật lý học bộ Trịnh viện sĩ, một vị lấy logic nghiêm cẩn cùng thẳng thắn chứ danh nữ viện sĩ. Chúng ta nếu là cho rằng như vậy đó chính là coi thường cốc lao là nhân vật bậc nào? Hắn nhìn thấy há lại chỉ có từng đó là trước mắt mưa gió. Hắn am hiểu sâu giới học thuật quy tắc, hiểu rõ hơn Lạc Lạc giá trị. Hắn không cần dùng cái này khu khu một phiếu đến là Lạc Lạc hộ tống. Cốc lao không có ném một phiếu này, hoàn toàn là bỏ ra một tấm càng lớn, càng nặng tín nhiệm phiếu. Đây là hắn đối với Lạc Lạc tuyệt đối tín nhiệm, cũng là đối với chúng ta tại chỗ đánh giá hệ thống có thể hay không chính trị cần có tài là nâng một lần cuối cùng im ắng khảo vấn. Về phần hắn đem cái này duy nhất, chân quý trung thân danh sách đề cử cho Trần Thủ Nhân giảng dạy. Đó là cốc lão cho là Trần giáo sư có năng lực như thế được tuyển viện khoa học viện sĩ, cùng Lạc giáo thụ bình chọn có liên can gì? Nàng ánh mắt sắc bén đảo qua Tôn viện sĩ, sau đó nhìn chung quanh toàn trường. Trịnh viện sĩ nói rất đúng. Công trình viện năng nguyên giữ khoáng nghiệp công trình học bộ tiền viện sĩ lập tức tiếp lời nói, hắn là quận cổ trồng bộ môn lúc đầu cố vấn một trong, đối với Lạc Lạc công trình cống hiến có bản thân trải nghiệm. Hội nghị kéo dài dòng dã một cái buổi chiều, nước trà tụ lại mát. Cuối cùng, chủ trì hội nghị đoàn chủ tịch chủ tọa khép lại trước mặt laptop, ánh mắt đảo qua toàn trường mỗi một tờ nghị sâu tính kỹ mặt. Lạc Lạc đồng chí học thuật thành tựu cùng công trình cống hiến, là quốc gia cùng dân tộc quý giá tài phú, nó phân lượng cùng ý nghĩa, không nghi ngờ. Nó tuổi tác cùng thành tựu độ xứng đôi, cùng vượt ngang hai đại học bộ tính đặc thù, hoàn toàn chính xác đối với hiện hữu điều lệ tạo thành trước nay chưa có khiêu chiến. Xét thấy tình huống cực đoan tính đặc thù cùng lịch sử ý nghĩa, ta đề nghị đem Lạc Lạc đồng chí đồng thời liệt vào khoa học viện sổ học vật lý học bộ cùng công trình viện năng nguyên giữ khoáng nghiệp công trình học bộ hữu hiệu người ứng cử, tiến vào tiếp sau bình thẩm chương trình. Đồng thời, thành lập do hai viện đoàn chủ tịch thành viên cùng bộ phận thâm niên viện sĩ tạo thành đặc biệt xem xét tiểu tổ, toàn bộ hành trình theo dõi ước định, cũng tại bỏ phiếu cuối cùng biểu quyết trước, như vậy đặc thù án lệ hướng toàn thể viện sĩ đưa ra một phần tường tận bối cảnh nói rõ cùng xem xét báo cáo, chờ toàn thể viện sĩ căn cứ điều lệ, kết hợp tình hình thực tế, làm ra cuối cùng tính lịch sử lựa chọn. Giải quyết dứt khoát. Cùng những người khác bình chọn khác biệt, Lạc Lạc học bộ bình thẩm cùng tuyển cử nhất định chính là đi cái quá trình, lấy hắn bây giờ thành tựu, tại bình thẩm bên trên tuyệt đối không có khả năng có đại lượng phiếu chống xuất hiện. Chân chính hạn chế hắn chỉ là quy tắc, bây giờ cái này quy tắc đã bị đánh phá, Lạc Lạc chính thức trở thành hai viện hữu hiệu người ứng cử, tại tám dưới ánh trăng tuần công thức. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn hai viện viện sĩ được tuyển chi lộ đã bình định chính thành. Cũng chính bởi vì quá trình này tầm quan trọng, hai viện mới nghiên cứu lâu như thế. Chuyên hạng tiểu tổ thành lập, trên danh sách hội tụ mười mấy vị hai viện lớn nhất hy vọng cùng sức quan sát danh tự. Một phần cần cuối cùng trí tuệ cùng đảm đương đi sáng tác bối cảnh nói rõ gánh, chiếu nặng đè ép xuống. Đi ra phòng họp lão viện sĩ bọn họ, trên mặt cũng không nhẹ nhõm. Bọn hắn biết, quay chung quanh cái tên này phong bạo vừa mới bắt đầu. Cái này không chỉ có là đối với một cái tuổi trẻ thiên tài bình phán, càng là đối với bộ này vận hành mấy chục năm vinh dự hệ thống tự thân tính bền dẻo cùng trí tuệ một lần đại khảo. Chương 483, giả lập biên giới người đặt nền móng chương 483, giả lập biên giới người đặt nền móng một bên khác dễ đi đỡ lỡ văn quay chụp vẫn còn tiếp tục, tại cái này do vô số tỉ mỉ phục khắc ngộng cảnh mảnh vỡ tạo thành trong thế giới, mỗi một ngày đều tràn đầy khiêu chiến, ngoài ý muốn, cùng vì đem ốc đảo hoàn mỹ mang lên màn bạc mà sinh sôi độc thuộc về sở studio đã vất vả lại tràn ngập sáng tạo niềm vui thú khói lửa. Ngoại ô kinh thành truyền hình điện ảnh căn cứ sáng sớm, thế giới hiện thực đất chết khu to lớn giá thép kết cấu bên cạnh, theo sĩ đỉnh nhìn ra xa khách sạn phiến khu quay chụp trong dạ, chính là ánh đèn sang trang, bầu không khí khác lạ. Phó đạo diễn cầm loa, thanh âm đang tận lực điều tối dưới ánh đèn có vẻ hơi ồm ồm, tốt, tính trợ. Theo sĩ đỉnh 237 cửa gian phòng, chuẩn bị, à sân. Thợ chỉnh đèn tinh chuẩn đánh ra một chùm lanh quang, tập trung tại 237 hào cái kia phiến mang tính tiêu chí mang theo hoa văn quỷ dị trên cửa gỗ. Vai diễn nhân vật chính Lâm Viễn Lạc Lạc chính cảnh giác đứng ở trước cửa, nét mặt của hắn hôn tạp đối với ốc đảo chứng màu quy tắc rất quen cùng đối với cái này kinh điện khủng bố tràng cảnh bản năng cảnh giới. Dựa theo kịch bản, hắn cần đẩy ra cánh cửa này, đối mặt bên trong kinh hỉ. Nhưng mà, cửa còn không có đẩy ra, màn ảnh bên ngoài lại trước truyền đến một tiếng ngắn ngủi kinh hô, lập tức là phốc phốc một chút cực lực đình chỉ tiếng cười. Máy giám thị sau đạo diễn nhíu mày lại, vừa muốn hô cốt chỉ thấy 237 cửa phòng kẹt kẹt một tiếng tự mình lái một đường nhỏ, Lưu Nghệ Phỉ vai diễn Tô Ly, mặc nàng gái kia thân mang tính tiêu chí dung hợp cờ giặc cờ phong hòa chiến đấu cảm giác phục sức, một mặt lúng túng từ trong khe cửa nhô đầu ra, đối với Lạc Lạc cùng màn ảnh phương hướng liên tục quát tay, thật có lỗi, thật có lỗi. Lỗi của ta. đạo cụ lão sư kín đáo đưa cho ta kinh hỉ sớm phát nổ. Ngươi lai, vì kiến tạo 237 trong phòng cái kia kinh điển buồn tắm lớn lao phụ nhân đột nhiên ngồi dậy kinh hãi hiệu quả, đạo cụ tổ làm ra một cái tinh xảo phát động tức cơ quan. Vừa rồi Lưu Nghệ Phỉ ở bên trong phối hợp khảo thí tổ vị, không cẩn thận sớm phát động cơ quan, dấu ở to lớn buồn tắm lớn mô hình bên trong, mang theo si là nhựa cây mặt nạ nở tờ cờ đống nhiên ngồi dậy, đem không có chút nào chuẩn bị Lưu Nghệ Phỉ rắn rắn chắc chắc giật nảy mình, cái kia âm thanh kinh hô chính là nàng phát ra. Vừa nở ở tới vị kia tóc hoa râm, đối với the sĩ định chi tiết tính toán chi ly thâm niên cố vấn luôn, chính khẩn trương kiểm tra buồn tắm lớn mô hình cùng nở tờ cờ mặt nạ trở lại như cũ độ, trong miệng lẩm bẩm, cái này gợn sóng nước cảm nhận. Ánh đèn lại điều tối một chút, muốn loại kia sền sệt năm xưa vết bẩn cảm giác đối cứng mới khúc nhạc dạo ngắn tựa hồ mắt điếc hai ngơ. Ngược lại là đạo cụ tổ người, một bên mỉm cười, một bên tranh thủ thời gian chạy lên đi kiểm tra cơ quan, trong miệng nhắc tới, ôi ta Lưu lão sư, ngài cái này một cú họng, so nở tờ cờ còn dọa người. Lạc lạc nhìn xem Lưu Nghệ Phỉ khó được dáng vẻ quất bách, khóe miệng cũng không nhịn được dương lên, vừa rồi tận lực kiến tạo không khí khẩn trương không còn sót lại chút gì. Hắn đi qua, cách lấy cánh cửa khe hở hỏi, không có sao chứ? Lão phụ nhân không có làm bị thương ngươi đi. Lưu Nghệ Phỉ bất ngực, dở khóc dở cười, người không có việc gì, chính là nhịp tim có chút nhanh, cái này thể nghiệm qua tại đám chìm. Thừa dịp một lần nữa điều chỉnh từ đạo cụ cùng diễn viên điều chỉnh trạng thái khoảng cách, studio bầu không khí lòng xuống. Sát vách hồi đáo vị lai thời gian xe đua tốc độ khu chuyển đến động cơ mô phỏng tiếng oanh minh cùng tràng vụ điều hành giọng nói lớn. Một cái đóng vai ạ lì ẻn tràng cảnh bên trong thái không thuyền viên đám nhỏ diễn, đại khái là các loại đùa giỡn chờ đến nhàm chán, chính bắt trước ôm mặt trùng động tác, ý đồ đi tập kích một cái khác đóng vai bạ tổ en chỗ cơ động bóng tuyển thủ đồng bạn, hai người tại bố cảnh khoảng cách truy đuổi đùa giỡn. Bị đi ngang qua sinh hoạt sản xuất bắt được trận tướng, lấp hai bình nước chạy về riêng phần mình khu vực. Tống Tuệ dám chế sôi động xuyên qua mấy cái bố cảnh khu, cầm trong tay bộ đàm, lông mày cao lại cùng phụ trách dịp ở bạ sở để phèn sẽ tinh hạm mộ địa cảnh khu mỹ thuật chỉ đạo trò chuyện. Đối với cái kia tảng sáng hào cơ giáp vai trái hộ giáp, hôm qua thử đập phản quan quá mạnh giống mới. Muốn làm ra loại kia tại đùi sao bên trong ma sát mấy chục năm cổ xưa cảm giác, đối với không phải bẩn, là loại kim loại kia mệt nhọc cảm nhận. Xì sơn không được liền dùng vật lý làm cũ, phá xoa. Hiểu chưa? Nàng ngữ tốc nhanh chóng, không ngừng bước. Liếc thấy the xì đỉnh khu bên này tạm dừng, thuận miệng hỏi bên cạnh ghi chép tại trường quay, bên này thế nào? Tô Ly lão sư sớm bị chứng màu tập kích. Ghi chép tại trường quay nín cười báo cáo. Tống Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu, đối với bộ đàm bồi thêm một câu. Còn có, the xì đỉnh trong buồn tắm huyết tương nồng độ lại điều hiếm một chút, phải giống như thả 40 năm chân huyết, không phải tươi mới sốt cả chua. John cố vấn lại nêu ý kiến. Nàng thanh âm không nhỏ, vị kia John cố vấn tựa hồ nghe đã hiểu John cái từ này, ngẩng đầu, nghiêm túc hướng Tống Tuệ giơ ngón tay cái biểu thị đồng ý hỗn loạn mà tràn ngập sinh cơ sở tiêu đi ô thường ngày. Rất nhanh, the xì đỉnh 237 cửa phòng lần nữa đóng lại, hết thảy trở lại vị trí cũ. Lạc lạc hít sâu một hơi, lần nữa tiến vào nhân vật trạng thái. Phó đạo diễn, tốt, lại đến, 237 cửa ra vào, à sơn. Lần này, lạc lạc trên mặt cái kia thuộc về đỉnh cấp người chơi chuyên chú cùng cẩn thận lần nữa hiện hiện. Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm đến cái kia lạnh bước, mang theo hoa văn quỷ dị cánh cửa, dùng sức đẩy, trong môn, mở tối dưới ánh sáng, to lớn buồn tắm lớn hình dáng hiện hiện. Vang lanh không khí phảng phất ngưng kết. Đột nhiên, trong buồn tắm cái kia tóc hai bù xù, diện mục vặn vẹo lao phụ nhân nở tờ cờ bỗng nhiên ngồi dậy, phát ra một tiếng không phải người kêu gào. Lạc lạc vừa đúng chính là biểu hiện ra một cái giật mình, thân thể bản năng triệt thoái phía sau nửa bước, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào mục tiêu, cấp tốc quét hình hoàn cảnh tìm kiếm chìa khóa manh mối. Cút. Rất tốt, bảo đảm một đầu. Phó đạo diễn thanh âm vang lên, diễn viên cùng nhân viên công tác đều nhẹ nhàng thở ra. Vừa đập xong đầu này khủng bố phân diễn, lạc lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ còn chưa kịp cởi đồ hóa trang, liền bị đạo cụ tổ lao vương gọi lại. Hai vị lão sư, rời bước. Huyết hải hành lang bên kia, vòng quanh trái đất cố vấn cùng sụ rèn lao sư là huyết tương lưu động tính cùng phản quang hiệu quả tranh cần các ngươi đi thử xem chân cảm giác. Cái gọi là huyết hải hành lang là phục khắc the xì đỉnh bên trong rắc tổ dạng sở bữa bổ cửa phòng tắm sau, cái kia mãnh liệt mà ra bao phủ hành lang huyết hải. Vì truy cầu hiệu quả, đạo cụ tổ tại hành lang mặt đất trải đặc thù chữa dịch rãnh, rót vào đại lượng đặc chế, sền sệt độ cực cao huyết tương. Lạc lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ mặc đặc chế chống nước đùa dẫn dày, cẩn thận từng ly từng tí bước vào mảnh này chói mắt màu đỏ tươi bên trong. Chất lỏng sền sệt cơ hồ không có qua mắt cá chân, hành đầu lúc phát ra ồ thanh âm. Vòng quanh trái đất tới cố vấn kiên trì cho là lưu động cảm giác không đủ chân thực, yêu cầu tăng thêm một loại nào đó trợ thể, mà nhặt ánh sáng đạo cụ sư sụ rèn thì lo lắng tăng thêm sau phản quang quá mạnh, tại trong màn ảnh giống sơn không giống máu. Lạc đạo, Lưu lão sư, các ngươi đi mấy bước nhìn xem cảm giác. Đặc biệt là chân rời đi trạng thái bề mặt lúc, cái kia kéo hiệu quả, còn có sức căng bề mặt. Sụ rèn lo lắng hỏi. Dựa theo kịch bản, tại cửa này lúc, hắn cùng Lưu Nghệ Phỉ muốn ham đến trong huyết chỉ này. Nguyên bản kịch bản định là một cái khác nhân vật Ivan thiết quyền rổ gỗ dỉn diễn viên gì mà dạ hạ xỉ nổ bạ. Bất quá bởi vì nàng tại ốc đảo bên trong hình tượng quá cứng rắn một chút, một màn này cũng không cho người ta tương phản cảm giác, thậm chí không có chút nào đột ngột cảm giác, tựa như ngươi tổng sẽ không lo lắng gấu bắc cực rơi vào ao chết đuối. Cho nên đổi thành nhân vật tương đối bình thường tiểu xảo rất nhiều lạc lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ hai người. Lạc lạc thử dùng sức nhấc chân, sên sệt huyết tương quả nhiên kéo ra khỏi thật dài, chậm chạp nhỏ xuống tương mỏng. Lưu Nghệ Phỉ cũng đi vài bước, chăm chú cảm thụ được, ân. Lực cảm giác rất mạnh, thanh âm cũng đối. Chính là cái này nhan sắc tại dưới ánh đèn nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh lều đèn tụ quang, quả thật có chút sáng quá. Giống vừa dội lên đi. Lạc lạc ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay chám một chút, nắn bước, sền sệt độ ta cảm thấy có thể, chính là cái này con trạch. Có thể hay không tại mặt ngoài hơi mỏng phun một tầng tối mở sương mù. Hắn nhìn về phía hai vị tranh chấp chuyên gia. Cái này điều hòa đề nghị để hai vị đạo cụ chuyên gia nhãn tình sáng lên, lập tức cùng tiến tới thảo luận khả thi. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ nhìn nhau cười một tiếng, chuẩn bị từ huyết hải bên trong rút chân đi ra. Nha. Lưu Nghệ Phỉ kinh hô một tiếng, thân thể mất đi cân bằng ngã về phía sau. Lạc Lạc tay mắt lênh lẹ muốn đi đỡ, nhưng khoảng cách xa hơn một chút. Chỉ nghe phù phù một tiếng vang nhỏ, Lưu Nghệ Phỉ rắn rắn chắc chắc ngồi đổ vào vũng máu bên trong, màu đỏ sẫm chất lỏng sền sệt trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng đồ hóa trang nửa người dưới, thậm chí văng đến nàng trên gương mặt trắng nõn. Lưu lão sư, nhanh, mau dậy đi. Khăn mặt, sạch sẽ khăn mặt, trang phục, tổ trang phục mau tới. Studio lại là một trận nho nhỏ bối rối. Các trợ lý ba chân bốn cẳng đem dở khóc dở cười Lưu Nghệ Phỉ nâng đỡ, tranh thủ thời gian mang đến phòng thay quần áo xử lý. Tống Tuệ hung hăng trừng mắt liếc đạo cụ tổ, lập tức, cho ta điều ra thích hợp nhất tỷ lệ, an toàn đệ nhất, hiệu quả thứ hai. Lão Vương vua hót một cái, ôi, quên nhắc nhở, cái đồ chơi này nhuộm màu. Lưu lão sư nhanh cởi ra, chúng ta lập tức xử lý. Còn may là đồ hóa trang có chuẩn bị phần sở tiêu đi ô lại là một trận nho nhỏ rối ren và thiện ý cười vang. Lạc Lạc nhìn xem Lưu Nghệ Phỉ hơi có vẻ chật vật vừa bất đắc dĩ dáng vẻ, nhìn lại mình một chút trên cánh tay bị tung tóe đến mấy điểm vết máu bất đắc dĩ lắc đầu. Đổi qua sạch sẽ đồ hóa trang, Lưu Nghệ Phỉ cùng Lạc Lạc ngồi ở khu nghỉ ngơi chiếc điện trên ghế, vương lấy trợ lý đưa tới trà nóng. Vừa rồi chật vật đã qua, chỉ còn lại có một chút bất đắc dĩ buồn cười. Quay chụp khoảng cách, phòng chụp ảnh bên trong, nhân tạo lãnh quang từ trên trời trần nhà bao nhiêu ô lưới bên trong chút xuống, đem toàn bộ không gian cắt chém thành sáng tối giao thoa khối lập phương. Nhân tạo lãnh quang xuyên thấu qua cao cửa sổ, tại hợp kim khoang tàu bên trên cắt chém ra sắc bén bao nhiêu quang ảnh. Lạc Lạc nằm tại che kín nu tính cảm ứng mang cùng vi hình điện sinh học máy truyền cảm khoang ngủ đông bên trong, đạo cụ tổ trưởng Lão Vương chính điều chỉnh hắn phía sau cổ máy truyền cảm trận liệt. Lưu Nghệ Phỉ ngồi đang giám thị khí cái khác chiếc điện trên ghế, vàng nhạt váy rủ xuống mặt đất, ánh mắt đảo qua Lạc Lạc giãn ra lông mi, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, lần này quay phim, ngươi thật giống như đặc biệt buông lỏng. Lạc Lạc có chút nghiêng đầu, xuyên thấu qua hơi mở cánh cửa khoang nhìn nàng. Nàng đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve kịch bản cánh góc, trước kia đập địa cầu lưu là lúc, ngươi ngay cả cơm hộp thời gian đều tại lật kỹ thuật sổ tay, hiện tại trái ngược với thật đang hưởng thụ ốc đảo trận này trò chơi, ngươi đập dễ điểm tờ lỡ ăn thật chỉ là vì coi nó là thành một bộ phim tới quay. Nàng âm cuối dương lên, đeo nhưng tại tâm trêu chọc. Lạc Lạc biết trong lời nói của nàng thâm ý, làm hiểu rõ nhất hắn nghiên cứu khoa học chấp nhận người, Lưu Nghệ Phỉ hiển nhiên cho là hắn đón lấy hạng mục này, hạch tâm động lực là muốn mượn ốc đảo thiết lập đảo sâu kỹ thuật hiện thực ảo khả năng, đóng phim chỉ là nhân tiện hoa lệ sắc ngoài. Nghệ Phỉ, lần này không giống với Lạc Lạc buông lỏng đầu ngón tay tại trong khoang thuyền mềm mại sấn trên nệm điểm một cái, khóe miệng giơ lên một tia thuần túy ý cười, những này chứng màu, đầu này mạo hiểm đường hắn vừa định giải thích chính mình đối với trận này quang ảnh trò chơi khó được không trộn lẫn nghiên cứu khoa học mục đích đắm chìm cảm giác lúc, phát động nhiệm vụ, giả lập biên giới người đặt nền móng giai đoạn một nhiệm vụ đẳng cấp, S cấp nhiệm vụ. Miêu tả, làm ốc đảo tiềm ẩn cơ cấu sư, ngươi chính bản thân chỗ tương lai thần kinh lẫn nhau kỹ thuật hoạch tâm hiện trường, mời làm ốc đảo tầng dưới chốt lo dịp tạo dựng một cái kiên cố chân thực cảm giác lý luận điểm tựa nhất định phải lấy tính sáng tạo lý luận mô hình, là giả nghĩ ra thế giới cảm giác tồn tại vật lý pháp tác độ mô phỏng thực tế cùng giác quan đắm chìm không khe hở tính cung cấp không thể dung chuyển khoa học neo định yêu cầu, lý luận mô hình nhất định phải chiều sâu dung nhập phim dễ đi đỡ lỡ văn bên trong hiện ra ốc đảo hạch tâm thiết lập, cần lợi dụng trong phim ảnh the xì đỉnh khiêu chiến cửa ải đặc biệt tràng cảnh ban thường, thần kinh kết nối hiệp nghị sơ giai đi chú. Giả lập cùng hiện thực biên giới do cảm giác định nghĩa, mà ngươi là chấp bút cột mốc biên giới người. Giờ phút này diễn dịch không chỉ có là nhân vật, càng là tương lai ước vạn ý thức tiếp nhập ốc đảo nền tảng, như lý luận sụp đổ, tất cả đắm chìm đều là ảo mộng băng lánh máy móc gầm xuyên thấu mà nghĩ, đầu ngón tay tại sấn trên nệm bỗng nhiên một cuộn tròn. Vừa rồi lòng cảm giác bị trong nháy mắt dành thời gian. Lạc Lạc trên mặt phần kia dễ dàng cùng vừa rồi bởi vì bị điểm phá tâm tư mà nổi lên rất nhỏ ba động trong nháy mắt đông kết, biến mất. Studio ồn ào náo động, đạo cụ tổ tranh luận âm thanh, sắt vách lều tiếng động cơ, nhân viên công tác tiếng bước chân, phảng phất trong nháy mắt bị một tầng vô hình cách ngăn lọc đi, trở nên xa xôi mà mơ hồ. Lưu Nghệ Phỉ trong mắt điểm này quả là thế hiểu do ý cười, giờ phút này thành tuyệt diệu đảo ngược, nàng coi là giảm sức ép phiệt chớp mắt biến thành thông điện cao thế nhiệm vụ chớp mở. Hắn nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền lấp lóe ốc đảo ảnh toàn ký logo, khóe miệng kéo ra cười khổ. Thế nào? Lưu Nghệ Phỉ bén nhạy bắt được hắn thần sắc biến hóa. Lạc Lạc hít một hơi thật sâu, làm chính mình ổn định thành tuyến, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền lơ lửng tản ra nhu hòa làm quang to lớn ốc đảo ảnh toàn ký logo. Khoe miệng kéo ra một cái mang theo điểm cảm thấy hứng thú độ cong, không có gì, chỉ là hắn dừng một chút, trong thanh âm mang tới một kia chỉ có chính mình có thể hiểu trọng lượng, trận này trò chơi bày ra phương, vừa mới đem độ khó hệ số. Dùng tay nâng cao mấy cái lượng cấp. Trong khoang thuyền băng lãnh kim loại xúc cảm xuyên thấu qua thật mỏng đồ hóa trang truyền đến, cùng trên võng mạc u lam nhiệm vụ văn tự giao gấp cùng một chỗ. Thuộc về Lạc tiến sĩ trận kia ngắn ngủi mà hài lòng đắm chìm tại phim tạo mộng niềm vui thú bên trong ngày nghỉ tại một tiếng này băng lãnh thanh âm nhắc nhở bên trong, im bặt mà dừng. Studio vẫn như cũ bận rộn. Huyết tương phối phương tranh luận vẫn còn tiếp tục, Tống Tuệ giám chế thanh âm tại trong bộ đàm vang lên, không có người chú ý tới trong góc đạo diễn trong mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lạc Lạc biết, trò chơi độ khó đã từ khó khăn trực tiếp nhảy tới địa ngục. Tạo dựng giả lập biên giới nền tảng, xa so với phục khắc bất luận cái gì kinh điển phim chẳng cảnh, muốn nặng nghề cũng phức tạp vô số lần. Chương 484, phim kinh dị bên trong cười ra tiếng chương 484, phim kinh dị bên trong cười ra tiếng rễ đi tờ lỡ văn hiện trường đóng phim một mảnh bận rộn, Lạc Lạc cũng đã không quan tâm. Hắn nhìn trước mắt, một đạo vô hình hệ thống giới diện lặng yên triển khai, đó là S cấp nhiệm vụ giả lập biên giới người đặt nền móng giai đoạn một nhắc nhở. Nhiệm vụ tên băng lãnh mà bằng bạc, Lạc Lạc ánh mắt thật nhanh đảo qua yêu cầu cùng ban thưởng, sóng mặt đất lan không sợ hãi, nội tâm lại suy tư không ngừng. Đầu tiên chính là nhiệm vụ này tên liền rất kỳ quái. Giai đoạn 1. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa đến tiếp sau còn có 2, 3, 4 nếu như có lại sẽ là cái gì? Phức tạp hơn lý luận phát triển, hay là đem ốc đảo từ giả lập đẩy hướng hiện thực trung cực khiêu chiến? Nhiệm vụ trong miêu tả cái kia tính sáng tạo lý luận mô hình yêu cầu, đã tối bày ra cái này tuyệt không phải một lần là xong công trình. Cái này nhìn như đơn giản nhiệm vụ phía sau chôn giấu liên hoàn bấy dập, có lẽ cái này người đặt nền móng tên, chính biểu thị một đoạn tái tạo giả lập biên giới khổ lữ. Nhiệm vụ yêu cầu tạo dựng chân thực cảm giác lý luận điểm tựa là ốc đảo tầng dưới chốt lo dịp rót vào linh hồn, cái này khác biệt dị vãng nhiệm vụ yêu cầu càng làm cho hắn có chút sợ không tới đầu não. Tạo dựng chân thực cảm giác lý luận điểm tựa. Lạc Lạc dưới đáy lòng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu nói này, lông mày cau lại. Cái này không giống dị vãng nhiệm vụ, không có minh xác chỉ lệnh, tỉ như đập xong cảnh diễn này hoặc tại kịch bản du hí bên trong giải tỏa cái nào đó thành tựu. Những nhiệm vụ kia giống từng tấm bản đồ, hắn chỉ cần làm từng bước đi. Nhưng lần này, nó mơ hồ giống như một đoàn bị nước thấm ướt vết mực, chỉ phát họa ra mấy cái từ mấu chốt. Tính sáng tạo lý luận mô hình ốc đảo tầng dưới chốt lo dịp dung nhập hạch tâm thiết lập còn muốn lợi dụng khe xỉ đỉnh cửa ải đặc biệt chẳng cảnh. Nhiệm vụ này hạch tâm, tựa hồ là muốn cho hắn bắt đầu từ số 0, là ốc đảo thế giới giả tưởng rèn đúc một khối nền tảng, một khối có thể làm cho nó từ màn bạc huyễn tưởng nhảy vào hiện thực nền tảng. Nhưng như thế nào ra tay? Lý luận mô hình không phải đạo cụ, không có khả năng giống dựng bố cảnh như thế dùng truy cùng sơn chắp vá đi ra. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ giống như thủy triều cuộn cuộn. Ốc đảo hạch tâm thiết lập tại trong phim ảnh sớm đã bày ra, nó là một cái 2070 năm nào tiếp nhận vũ trụ giả định, mọi người thông qua khoang ngủ trốn tránh tài nguyên khô kiệt hiện thực, đắm chìm ở vô hạn khả năng cuồng hoan bên trong. Chìa khóa khiêu chiến, trứng màu cửa ải, những nguyên tố này cũng là vì phóng đại chân thực cảm giác, để người chơi cảm thấy ốc đảo so hiện thực càng tươi sống. Có thể hệ thống nhiệm vụ yêu cầu không phải đập tốt cảnh diễn này, mà là càng sâu tầng đồ vật. Lạc Lạc hô hấp chậm lại. Như thế nào tại The City đỉnh khủng bố trong thí luyện, đem lý luận y mắng dung nhập. Quỷ mị kia hành lang cùng 237 gian phòng, không chỉ là phim trứng màu, hiện tại thành hắn lý luận sân thí nghiệm. Hắn đến thiết kế một cái mô hình, để ốc đảo mỗi cái pixel đều hô hấp chân thực cảm giác, tỉ như người chơi tại trong huyết hải chân cảm giác, sợ hai sinh lý phản hồi, đều phải bắt nguồn từ một loại nào đó toán học cùng thần kinh khoa học dung hợp. Tính sáng tạo. Hệ thống đang buộc hắn siêu việt hiện hữu vở giờ giàn cùng, có lẽ muốn từ lượng tử dây dương hoặc ý thức chiếu dọi bên trong tìm kiếm đột phá khẩu. Lạc Lạc trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng, nhiệm vụ này không chỉ là học thuật khiêu chiến, càng là đối với ốc đảo tương lai đặt nền móng. Hệ thống không bao giờ làm vô dụng công, cái này mơ hồ yêu cầu phía sau, cất dấu ốc đảo tiến hóa chìa khóa. Nếu như thành công, trong phim ảnh ốc đảo có lẽ có thể trở thành hiện thực kỹ thuật lam đồ, nếu như thất bại, nó chỉ có thể là màn bạc bên trên pháo hoa. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống tạp niệm. Phim hạch tâm thiết lập thành kiếm hai lưỡi, nó để lý luận rơi xuống đất, nhưng cũng hạn chế tự do. Mà ban thưởng, Lạc Lạc ánh mắt dừng lại tại vậy được miêu tả bên trên, hoang mang cùng hiếu kỳ xen lẫn. Nó không giống thường ngày điểm tích lũy hoặc đạo cụ kỹ năng, lại giống một cái hiệp nghị, có chút cùng loại xỉ ảo mẹ ai hạch tâm. Nếu như dựa theo trước đó kinh nghiệm, Lạc Lạc phỏng đoán phần thưởng này hiệp nghị đâu khả năng cũng là một cái có sẵn trí năng giản khung trực tiếp khảm vào ốc đảo tầng dưới chót, không cần hắn từ số không ma hóa. Tựa như xì áo mẹ ấy một dạng, khởi động máy tức dùng, tự học tập, tự thích hướng. Hệ thống là ám chỉ cái gì? Có lẽ là giảm bớt hắn nghiên cứu làm việc cực nhọc, nhưng ban thưởng phía sau cụ thể hiệp nghị lại là cái gì? Là một loại nào đó càng cao cấp hơn ai khế ước, có thể tự động ưu hóa chân thực cảm giác mô hình. Lạc Lạc đầu ngón tay khẽ run, thương phấn cùng cảnh giác cùng tồn tại. Nếu quả thật có thể như vậy, cái này hiệp nghị chính là một chiếc chìa khóa, giải tỏa ốc đảo tiến hóa đường tắt, giảm bớt hắn bao nhiêu nghiên cứu khổ công. Studio nơi xa, Tống Tuệ chỉ huy âm thanh xuyên tàu ồn ào, đem Lạc Lạc kéo về hiện thực. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên suy nghĩ. Nhiệm vụ danh hào giả lập biên giới người đặt nền móng tại trong nao tiếng vọng, hệ thống đang triệu hoán hắn tạo dựng thế giới mới nền tảng, mà giai đoạn một cái là điểm xuất phát. Lạc Lạc nhếch miệng lên một vòng quyết tuyệt đường cong. Hắn đứng dậy, vỗ vô góc áo cho bụi, ánh mắt nhìn về phía The City đỉnh bộ cảnh. Mặc dù nhiệm vụ hắn còn không có hoàn toàn tìm hiểu được, bất quá, trước thử một chút đi. Hắn cần một cái để vào, một cái có thể đụng chạm đến trong nhiệm vụ hạch bắt tay. Nếu nhiệm vụ minh xác yêu cầu lợi dụng The City đỉnh cửa ải, như vậy, tràng cảnh này bản thân có lẽ chính là chìa khóa. Kịch bản du hí sắp tạo ra, lần này sử dụng tiêu hao 270 điểm tích lũy, phải chăng sử dụng làm? Dùng. Nghe thanh âm hệ thống nhắc nhở, Lạc Lạc có chút nhíu mày nhẹ nhàng nói ra, hắn tựa hồ tìm nhầm phương hướng. Điểm tích lũy này lượng tiêu hao, cùng trước đó trong nhiệm vụ động một tí 1-2000 so sánh, thấp đủ cho có chút lạ thường, làm sao cũng không giống là ẩn giấu đi nhiệm vụ hoàn thành phương pháp dáng vẻ. Lạc Lạc bên này còn tại suy nghĩ sâu xa, đột nhiên một cỗ quen thuộc, phản phất linh hồn bị rút ra cảm giác hôn mê đánh tới, chung quanh thanh âm trong nháy mắt rút đi, sở ưu đi ô ánh đèn, bố cảnh, bóng người như là bị đầu nhập trong nước vết mực giống như bạt mèo, hòa tan. Sau một khắc, tuyệt đối tĩnh mịch bao phủ hắn. Băng lãnh, ẩm ướt, mang theo mùi nấm mốc không khí chân thật rót vào xoắn mũi. Dưới chân là cái kia xúc cảm quái dị, đường vân tươi sáng màu đỏ tươi thảm. Hắn đang đứng tại 237 số phòng ngoài cửa, cùng sở ưu đi ô dựng vị trí giống nhau như lúc, nhưng nơi này tràn ngập hàn ý cùng sâu tận xương tủy cảm giác đè nén, lại là nói cố cùng ánh đèn bĩnh viễn không cách nào phục khắc chân thực. Lạc Lạc cúi đầu nhìn một chút tay của mình, mặc là ốc đảo bên trong cô lang thiếu niên rừng xa trang phục. Nơi này là kịch bản du hí căn cứ dễ đỉ đợi lỡ văn thiết lập cùng theo xin đỉnh phim số liệu tạo dựng không gian ảo, một cái là chìa khóa khiêu chiến mà thành khủng bố sân thí luyện. Hắn không có lập tức đẩy cửa. Nhiệm vụ hạch tâm là tạo dựng chân thực cảm giác lý luận điểm tựa. Cái gì là ốc đảo cần chân thực cảm giác? Vẹn vẹn thị giác cùng vật lý quy tắc cực hạn mô phỏng cảm ứng sao? Tham khảo nội dung bên trong nâng lên, ốc đảo là 2070 năm nào tiếp nhận vũ trụ giả định, là ký thác tinh thần. Như vậy, loại này chân thực cảm giác phải chăng càng hẳn là chạm đến tình cảm, ý thức, thậm chí sợ hãi bản nguyên. Tựa như giờ phút này, hoàn cảnh này mang tới cảm giác gáp bách rõ ràng như vậy, xa không phải hiện thực sở tiêu đi ô, nhưng so sánh, phản phất cái này không gian nào bản thân tại hô hấp tại nhìn chăm chú. Nếu như nói bản về đối với kỹ thuật hiện thực ảo hiểu rõ, xác thực không có so tại kịch bản du hí bên trong biện pháp tốt hơn. Cho nên, hệ thống là muốn cho chính hắn thể hội ra đến. Lạc Lạc vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào 237 số phòng cửa băng lánh chất gỗ mặt ngoài. Một cố khó nói nên lời âm lạnh thuận đầu ngón tay tràn lan lên đến, mang theo mãnh liệt bài xích cùng cảnh cáo ý vị. Đây không phải đơn giản nhiệt độ mô phỏng, càng giống là một loại phương diện tinh thần trường lực đẩy bị cụ tượng hóa. Nếu như chân thực cảm giác hoạch tâm là cảm giác tồn tại đâu? Một cái ý niệm trong đầu hiện lên Lạc Lạc não hải. Để trong thế giới giả lập mỗi một cái nguyên tố đều không chỉ là một cái mô hình, một cái tổ tiên, mà là có được trình độ nào đó có thể bị lẫn nhau người cảm giác được tồn tại thuộc tính. Một loại căn cứ vào quy tắc nhưng lại có thể dẫn phát chiều sâu cộng minh nội tại logic. Hắn nếm thử tập trung tinh thần, tưởng tượng thấy điều động một loại nào đó quyền hạn, tựa như tại phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ trong trò chơi, hệ thống giao phó nhân vật loại kia đối với phức tạp thiết bị bản năng cảm giác. Hắn đem ý niệm nhìn về phía cánh cửa kia, ý đồ phân tích cấu thành cánh cửa này cảm giác tồn tại yếu tố, chất liệu lịch sử lắng động cảm giác, phía sau cửa không gian không biết mang tới tinh thần áp bách, bù dịch thức bao nhiêu kết cấu tạo thành thị giác bất an. Những này vô hình khó mà định lượng đồ vật, như thế nào bị lý luận mô hình hóa? Ngay tại hắn đắm chìm ở loại này huyền ảo cảm giác cùng thôi diễn lúc, với hành lang, mặt kia to lớn từng chiếu rọi qua giáp điên cuồng thân ảnh trong gương, tựa hồ có đồ vật gì cực kỳ chậm rãi nhuyễn động một chút. Không có hình ảnh, không có âm thanh, nhưng một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thuần túy ác ý như là băng lãnh thủy triều, không có dấu hiệu nào che mất Lạc Lạc. Đây không phải là vật lý công kích, mà là một loại phương diện tinh thần trùng kích, trực chỉ ý thức chỗ sâu đối với không biết kinh khủng nguyên thủy sợ hãi. Nó thô bạo đánh gãy Lạc Lạc suy nghĩ, để hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, hô hấp đình trệ, trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Cảnh cáo, tinh thần ba động dị thường, ý thức phòng ngự quắc trị giảm xuống. Một cái băng lạnh thanh âm hệ thống nhắc nhở tại Lạc Lạc chỗ sâu trong óc bén nhọn vang lên. Giờ phút này Lạc Lạc đã hoàn toàn không còn kịp suy tư nữa tại sao phải như thế sợ hãi, rõ ràng hắn thiết thực biết đây là một trò chơi, liền ngay cả tử vong hắn đều ở nơi này trải qua đã không biết bao nhiêu lần, làm sao lại chỉ là bởi vì một đoạn phim kinh dị tình tiết liền sợ sệt thành dạng này. Lạc Lạc đột nhiên ngẩng đầu, mặt kính vẫn như cũ bóng loáng, tỏa ra hắn tái nhợt mà kinh ngạc mặt. Nhưng này vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất cơ hồ muốn đem hắn ý thức đông kết khủng bố cảm giác tồn tại lại chân thực đến làm cho hắn lông tơ dựng thẳng. Hắn trong nháy mắt minh bạch nhiệm vụ nhắc nhở bên trong lợi dụng the xì đỉnh cửa ải đặc biệt tràng cảnh một cái khác tầng hàng nghĩa, tràng cảnh này bản thân tích chứa sợ hai bản nguyên có lẽ chính là tạo dựng chân thực cảm giác lý luận điểm tựa nguyên thủy nhất, cường đại nhất tài liệu. Nó công bố thế giới giả tưởng muốn chạm đến chân thực hạch tâm, không chỉ có muốn mô phỏng vật lý quy tắc, càng phải có thể mô phỏng cũng gánh chịu nhân loại tầng sâu nhất tình cảm cùng tinh thần thể nghiệm, thậm chí khiêu chiến bọn chúng. Nhưng mà, cái này nhìn thoáng qua khủng bố thể nghiệm mang tới tinh thần trùng kích viễn siêu mong muốn. Kịch liệt cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới, so tiến vào lúc mãnh liệt gấp 10 lần. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu điên cuồng lấp lóe, xé rách, màu đỏ tươi thảm, băng lánh cửa gỗ, sâu thẳm hành lang cũng giống như đổ nhào bàn thuốc màu một dạng quấy cùng một chỗ. Lạc Lạc đội vàng kéo cửa ra né đi vào. Chữ bằng máu bảng số phòng tại lờ mờ dưới ánh sáng hiện ra vết bẩn, 237 cái số này giống dùng ngưng kết máu tươi hợp lại mà thành. Lạc Lạc lưng tựa băng lánh cửa gỗ sồi tấm thở dốc, ngoài cửa nặng nề kéo âm thanh càng ngày càng gần, là Johnny kéo lấy dịu chữa cháy tại màu đỏ tươi trên mặt thảm bạch ra tử vong tiết tấu. Hắn vừa rồi ý đồ dùng hệ thống ban cho phân tích tầm mắt bắt cánh cửa hoa văn ở giữa cảm giác tồn tại hạt lại bị trong kính tuân ra tinh thần trùng kích xé rách đến đầu đau muốn nức, giờ phút này mảng nhĩ bên trong còn lưu lại nữ nhân thê lương cười the thé tiếng vang. Đông. Lưỡi búa lần thứ nhất đục vào cửa tấm thanh âm giống như tiếng sấm bổ tiếng úp hai, mảnh gỗ vụn hòa với năm xưa lớp sơn tuân rơi vào Lạc Lạc đầu vai. Khóa cửa kim loại khớp nối phát ra sắp chết rên rỉ, trong cái khe rót vào ánh sáng nhạt đem Johnny vặn bẻo ánh kéo bắn ra tại trên vách tường đối diện, cái kia đỉnh đỉnh bánh trướng bóng dáng theo lưỡi búa lên xuống không ngừng nở lớn. Bất quá cái này cũng không kết thúc. Từng tiếng bạn mèo kêu gọi xuyên thấu cánh cửa, Johnny tổ rèn sở bóng dáng tại mắt mèo bên trong bành trướng. Đi ra chơi a. Vĩnh viễn khàn khàn hầu âm bọc lấy mùi hôi thối từ khe hở chui vào. Dịu thứ hai, cả cánh cửa kịch liệt rung động, vết nứt trong nháy mắt xé rách thành mạng nhện. Lạc Lạc thậm chí có thể thấy rõ trên lưới búa rán đỏ sờ mảnh vụn, cùng Johnny từ lỗ rách thăm dò tiến đến cái kia vằn bệnh kia máu con mắt. Cả mặt khung tại trong chấn động tuôn rơi xuống mảnh gỗ vụn, lưới búa đột nhiên bổ xuyên cánh cửa. Hàn quang sát Lạc Lạc trong thai chui vào vết tường, vẩy ra gai gỗ tại hắn gương mặt vạch ra tơ máu. Ngay tại trong nháy mắt này, dịu thứ ba ầm vang đánh rớt, giang rắc. Trong cánh cửa tâm nổ tung to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng. Johnny cánh tay mang theo gỗ vụn điều tra tiến đến lung tung cào, hư thối đầu ngón tay cách Lạc Lạc mắt cá chân chỉ kém một tấc, mà Lạc Lạc ánh mắt lại gắt gao đính tại trôi kia kẹt tại lỗ rách bên trong dịu chữa cháy bên trên, quyển nhận lưỡi búa, bán bay hình tam giác phiến gỗ, còn có ngoài cửa tấm kia bởi vì thi bạo mà phấn khởi đến biến hình mặt. Vâng. Lưỡi búa dã man xé mở vết nứt, một tấm khuôn mặt trắng bệnh đột nhiên chen vào lỗ rách. Xung huyết ánh mắt tại gỗ vụn ở giữa điên cuồng chuyển động, cuối cùng khóa chặt Lạc Lạc. Dính dính huyết tương từ Johnny nứt ra khỏe miệng chảy xuống, nhỏ tại Lạc Lạc mũi dày, cái kia xúc cảm lại cùng Sở Tự Đi Ô khảo nghiệm huyết tương đồng dạng sệt sệt, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Hẹ giờ S Johnny, cái này tại The Scene đỉnh trong phim ảnh 10 phần kinh dị, không biết dọa sợ bao nhiêu người một màn, nguyên bản cũng là hệ thống lưu cho Lạc Lạc trung cực khiêu chiến, người bình thường thần kinh quắc trị tuyệt đối không chịu nổi, nhưng phốc tại khẩn yếu quan đầu này, Lạc Lạc đột nhiên cười ra tiếng, ngay sau đó trong cả căn phòng đều quanh quẩn tiếng cười lớn của hắn. A, ha ha ha. Càng lớn tiếng cười giống mở cống như hồng thủy từ Lạc Lạc lồng ngực phun ra ngoài. Hắn cười đến cả người ngồi bệnh xuống ở mức dính gạch bên trên, ngón tay run rẩy chỉ hướng cổng tò vò bên ngoài nổi giận Johnny. Trước mắt huyết phủ phá cửa khủng bố hình ảnh, đột nhiên cùng trong trí nhớ cái nào đó hoang đường tràng cảnh hoàn mỹ trung điệp, đó là lớp hạ bắt mẹn bên trong chương vĩ phục khắc danh chẳng diện, bắt trước Johnny phá cửa mà vào buồn cười pha quay chậm. Điểm này chỉ sợ hệ thống cũng không có nghĩ đến, khi phim kinh dị ngay cả cơ bản khủng bố thuộc tính đều đã mất đi, cái kia cho dù nó lại thôi động thế giới tinh thần cảm xúc, cũng không làm nên chuyện gì. Lưỡi búa bổ cửa thùng thùng âm thanh, giờ khắc này ở hắn trong thai hoàn toàn biến thành tình cảnh hài kịch đồ hộp tiếng cười nhịp chống tiết ấu. Đối với xin lỗi một màn này, ngay cả Johnny đều có chút mơ hồ, cái này cùng hắn kịch bản không giống với a. Johnny gào thét bỗng nhiên cất cao, lưỡi búa điên cuồng chém vào khung cửa. Nhưng Lạc Lạc tiếng cười ngược lại càng vang dội, khi sợ hãi bị giải tỏa kết cấu thành tình cảnh hài kịch hoang đường tài liệu lúc, tên là khủng bố lồng giam đã vỡ ra một đạo phát sáng khe hở. Chương 485, học này rất khoa học. Chương 485, học này rất khoa học. Dựa theo nguyên bản The Scene đỉnh kịch bản phát triển, lúc này Johnny hẳn là nghe được giờ y cờ cờ hổ lộ dặn ghẹo lái xe tới động cơ thanh âm, đi ra ngoài đem nó một búa đánh chết. Bất quá nơi này là dễ điểm đỡ lỡ văn, không có một cái nào người da đen đầu bếp sẽ chạy tới cứu hắn, đương nhiên cũng sẽ không cần dính đến đến tiếp sau, hắn chạy đến trên xe đào tàu kịch bản. Theo Johnny ở trong môn lộ ra cái kia khủng bố nhưng lại có chút vui cảm giác kinh dị dáng tươi cười sau, trò chơi đi tới điểm cuối cùng. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Lạc Lạc trải nghiệm như vậy kết thúc, kịch bản du hí một lần tiếp tục thời gian nhiều nhất 3 giờ, máy chơi game chế tàn khốc mà hiệu suất cao, chỉ cần hắn không chủ động rời khỏi, vậy liền 3 giờ tuần hoàn không ngừng. Mà mặc dù là phim kinh dị kịch bản, Lạc Lạc vừa mới bắt đầu cũng quả thật bị giật nảy mình, nhưng hắn cắn răng, khóe miệng lại làm giấy lên vẻ hưng phấn. Linh cảm ngay tại gia tăng, hắn há lại cho gián đoạn. Lần này, hắn muốn đem lý luận mô hình hóa thành quan sát thấu kính, nhìn thẳng giả lập hiện thực bản chất. Không có thở dốc, không có giảm sóc. Kết thúc sát na, thế giới như pha lê giống như vỡ vụn, lại đang trong chớp mắt gây dựng lại. Lạc Lạc còn chưa tới kịp dư vị linh cảm dư ôn, liền đã trở lại điểm xuất phát, 237 số phòng ngoài cửa, hết thảy như lúc ban đầu. Ngọn đèn hun ám, ở mức vách tường, mùi gây mũi, không sai chút nào. Nhìn ra xa khách sạn cái kia mang tính tiêu chí phủ lên hoa văn quỷ dị thảm phòng tắm. Tia sáng lờ mờ, hơi nước mờ mịt. Cửa lần nữa bị đẩy ra, lão phụ nhân từ trong buồn tắm hiện, thư thối cảm giác đập vào mặt, nhưng Lạc Lạc không còn run rẩy. Nếu là trước đó, thanh âm này đủ để cho Lạc Lạc trái tim nhấc đến cổ họng, bản năng lui lại. Nhưng giờ phút này, đã trải qua phá công sau tâm cảnh đã khác biệt. Tầng kia che tại sợ hãi phía trên thật dày khói mù bị đâm thủng một cái hố, mặc dù cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ quỷ dị kinh dị, đáy lòng hàn ý lại không còn như ban sơ như vậy thấu xương quan tim. Kinh khủng huyễn tượng vẫn như cũ bao phủ hắn, nhưng Lạc Lạc trong mắt lại dấy lên trước nay chưa có thăm dò hỏa diễm. Trận này kịch bản du hí tuần hoàn đã từ đơn thuần kinh hãi nhiệm vụ, biến thành hắn nhìn trộm chân thực cảm giác lý luận điểm tựa huyền bí, lý giải giả lập biên giới nền tảng tuyệt hảo phòng thí nghiệm. Ánh mắt của hắn như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, gắt gao khóa chặt bên buồn tắm duyên. Cái kia chậm rãi dâng lên thân ảnh, tiểu thụy, tái nhợt, làn da như là thấm nước quá lâu trăng giấy, mang theo làm cho người buồn nôn lòng cảm giác. Lão phụ nhân quét ra một cái không phải người dáng tươi cười, hư thối khí tức hỗn hợp có mùi thuốc sát trùng, như là thực chất băng truy, hung hăng đâm vào xoang mũi của hắn cùng ý thức chỗ sâu. Đây không phải thị giác đặc hiệu, là toàn phương vị giác quan sầm lấn. Tê bất quá Lạc Lạc hay là vô ý thức hút miệng hơi lạnh, sinh lý tính chán ghét cùng hồi hộp không cách nào hoàn toàn xóa đi. Nhưng mà lần này hắn không có bị thuần túy sợ hãi bao phủ, hắn chuyên chú phân tích cảm giác tồn tại mô hình. Đại não thần kinh meo định như thế nào bị lừa gạt. Thị giác, tiểu thụy làn da, khứu giác, nước khử trùng, xúc giác, không khí ướt lạnh nhiều mô hình thái tín hiệu đồng bộ, tin độ phép tính siêu các trị mới khiến cho hư tượng chân thực. Hắn ép buộc chính mình nhìn thẳng cố kia lao phụ nhân, thậm chí nếm thử hướng về phía trước bước một bước nhỏ, thử đưa tay hư sở lao phụ nhân, không có thực thể, chỉ có dòng số liệu tại thần kinh dệt lưới bên trong trào lên. Thì ra là thế. Sợ hai bắt nguồn từ sinh vật bản năng ngộ phán. Sợ hai bản nguyên Lạc Lạc trong lòng còi báo động đại tác, chịu đựng co cẳng bỏ chạy bản năng. Hắn ép buộc chính mình lý tính tư duy cao tốc vận chuyển, như cùng ở tại phục hy trong đống điều chỉnh thử tinh mật nhất dấu hiệu. Cái này đập vào mặt cảm giác tồn tại cũng không phải là vẹn vẹn bắt nguồn từ thị giác mô phỏng cảm ứng. Nó cắm rễ tại khứu giác phần tử đối với đặc biệt thụ thể tinh chuẩn kích thích, là thính giác bắt được lao phụ nhân yết hầu chỗ sâu cái kia không phải người khanh khách sóng âm đối với màng nhĩ vật lý trùng kích, càng là làn da cảm nhận được, đột nhiên hạ xuống không khí nhiệt độ phát động lông tóc dựng đứng điện sinh học tín hiệu. Cảm giác tồn tại neo xác định vị trí, ở chỗ đối với đầu dây thần kinh không khác biệt, nhiều mô hình thái, phù hợp sinh vật bản năng mong muốn tin tức quanh tặng cùng đồng bộ phát động. Nó không phải cô lập hình ảnh, là toàn thân giác quan tại thế giới mô hình nhất trí ám chỉ dưới hiệp đồng cộng hưởng. Tiếp theo trong nháy mắt, tràng cảnh hoán đổi. Hắn đứng ở đầu kia nổi tiếng ẩn dụ lấy vô tận điên cuồng huyết hải hành lang bên trên. xên xệch, màu đỏ tươi huyết tương từ hai bên vách tường mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt che mất mắt cá chân, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Đây không phải đạo cụ tổ điều phối nhuộm màu cây ngô nước đường, nó dính nhớp lực cản, cái kia đặc biệt hỗn hợp có gì sắt cùng ngọt ngào mùi tanh, cùng trên thị giác cái kia làm cho người mê mội phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng màu đỏ sậm, đều đạt đến một cái làm cho người hít thở không thông trình độ. Sinh vật cơ học mong muốn, thể lưu đặc tính mô phỏng, xúc giác cùng thị giác mạnh liên quan, hắn túi đầu nhìn xem không có qua mắt cá chân huyết tương, thậm chí đếm thử dơ lên chân, cảm thụ cái kia mô phỏng sền sệt lực cản, cái này tựa hồ lại về tới hắn am hiểu nghề cũ, vật lý pháp tác độ mô phỏng thực tế. Người sử dụng mỗi một cái động tác ý đồ đều cần thế giới giả tưởng cho phù hợp vật lý quy luật tức thời, mạnh nhân quả quan hệ phản hồi. Cái này cần hậu trường như thế nào kinh khủng thời gian thực tính toán, là lượng tử hóa lẫn nhau hiệp nghị, hay là một loại nào đó biên giới tính toán giàn khung. Nó yêu cầu thế giới giả tưởng đối với lực phản hồi, thể lưu động lực học, chất liệu thuộc tính cùng quang học đặc tính tiến hành chút xíu không kém vật lý tính toán cùng tức thời quyết đại, bảo đảm người sử dụng sinh vật cơ học mong muốn cùng hệ thống phản hồi hoàn mỹ phù hợp, tiêu trừ bất luận cái gì một tia hư giả chỉ trệ hoặc mặc mô hình. Lạc lạc một lòng một dạ cảm thụ được trong đó nguyên lý, hắn trải qua nhiều lần như vậy kịch bản du hí cho tới bây giờ không có cảm thấy kỳ quái qua, dù sao hệ thống như thế siêu nhân học, làm ra chuyện gì đều rất bình thường. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện, đạo cụ này lại có thể dùng khoa học để giải thích. Cái này rất không khoa học. Bất quá không có cho Lạc Lạc tiếp tục đậu đen rau muống thời gian. Ngay tại huyết tương sắc bao phủ miệng mũi, thuần túy sinh lý tính ngạt thở cảm giác bóp chặt thiết hầu sát na, chẳng cảnh lần nữa và mẹo. Tiếng bước chân nặng nề nương theo lấy kim loại lôi kéo mặt đất chói hai tiếng ma sát từ cuối hành lang truyền đến. Johnny cầm trong tay dịu chữa cháy, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, chậm rãi tới gần, cái kia to lớn cảm giác gáp bách như là thực chất vách tường đè ép tới. Nặng nề lưỡi búa chém vào cửa gỗ tiếng vang như là kinh lôi ở bên tai nổ tung. Mảnh gỗ vụn bay ra. Trong cánh cửa ương xuất hiện một đạo dữ tợn vết nứt. Một cái điên cuồng, xung huyết con mắt xuyên thấu qua vết nứt gắt gao khóa chặt hắn, Johnny tới. Có trước đó cửa hàng, nhất là lớp hạ bạt mẹn mang tới cái kia hoang đường cảm giác như là vaccine giống như rót vào ý thức của hắn, lần này trò chơi mang tới không còn là thuần túy, tính áp đảo khủng bố. Lạc Lạc hoàn toàn có thể đỉnh lấy cái kia kinh khủng ánh mắt để suy nghĩ. Nhìn xem Johnny ánh mắt kia thuần túy dục vọng hủy diệt, như là thực chất tinh thần sóng xung kích, xuyên thấu giả lập cùng hiện thực phân giới, thẳng đến sâu trong linh hồn, phát động lấy gen người chỗ sâu đối với bạo lực cùng tử vong nguyên thủy sợ hãi. Đây là cấp bậc cao nhất giác quan đắm chìm không khe hở tính tiêu chiến, khảo nghiệm hệ thống rất đúng bưng cảm xúc, cực hạn áp lực dưới nhân thể phản ứng sinh lý mô phỏng năng lực. Lạc Lạc có thể cảm giác được chính mình chân thực nhịp tim tiêu thăng, á diện liền điên cuồng bài tiết mang tới cơ bắp căng cứng cùng đầu ngón tay lạnh buốt, thậm chí hô hấp đều trở nên nóng rực ngắn ngủi. Không khe hở tính mục tiêu cuối cùng là để thần kinh lẫn nhau hệ thống bắt cũng xuất hiện lại loại này, bởi vì ý thức gặp phải cực đoan kích thích mà sinh ra, trải rộng toàn thân, rất nhỏ đến mỗi một cái lỗ chân lông sinh lý hóa học cấp phản ứng tín hiệu, cũng đem nó không chỉ hoãn, không tổn hao gì hao tổn thân tặng về người sử dụng, hình thành hoàn mỹ sợ hai phản ứng sinh lý phản hồi xác nhận bế hoàn. Cũng liền tại thời khắc này, Johnny lời bữa, mãnh liệt huyết tương, hư thối lao phụ. Những này từng không gì sánh được chân thực cảnh tượng của bố, nó nội bộ tinh vi sợ hãi tạo dựng logic tại Lạc Lạc trước mắt ầm vang giải thể. Bọn chúng không còn là không thể nào hiểu được hiện tượng linh dị, mà là biến thành do đặc biệt nghe nhìn tín hiệu danh sách, vật lý tham số thiết lập, thần kinh kích thích hình thức tổ hợp mà thành. Có thể bị phân tích, có thể bị xuất hiện lại, thậm chí có thể bị quấy nhiều số liệu tập. Ta hiểu được. Lạc Lạc con ngươi tại giả lập lờ mờ tia sáng bên trong đống nhiên co bảo, bộc phát ra trước nay chưa có qua mang. Tất cả thể nghiệm mảnh vỡ tại thời khắc này hội tụ, va chạm, dung hợp, một cái trước nay chưa có lý luận mô hình tại trong đầu hắn phi tốc cấu trúc thành hình, cảm giác tồn tại thần kinh neo định mô hình, giả lập thực thể tồn tại bản chất là đại não đối với nhiều giác quan dòng tin tức tại thời không vĩ độ cao hơn độ nhất trí lại phù hợp sinh vật bản năng nhận biết xác định tính giải thích. Nó khoa học neo xác định vị trí ở chỗ thành lập một bộ căn cứ vào nhiều mô hình thái tín hiệu thần kinh đồng bộ tin độ phép tính. Nên phép tính thời gian thực ước định thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, thậm chí tiền đỉnh cảm giác các loại đưa vào tín hiệu tại miêu tả cùng một sự kiện, vật thể lúc thời không nhất trí tính, logic trước sau như một với bản thân mình độ cùng cái trong thế giới vật lý mô hình ăn cấp độ. Khi tin độ vượt qua đặc biệt thần kinh quá trị, đại não tức phán định làm chân thực tồn tại. Như là 237 số phòng lão phụ, nó tồn tại chân thực cảm giác là nhìn cảm giác, khứu giác, thính giác, không gian vị trí cảm giác hoàn mỹ hiệp đồng kết quả. Vật lý pháp tác độ mô phỏng thực tế lượng tử hóa lẫn nhau hiệp nghị, vật lý pháp tác chân thực bắt nguồn từ người sử dụng động tác ý đồ cùng thế giới giả tưởng phản hồi ở giữa, tại mỹ lý dây cấp trì hoãn bên trong thành lập được phù hợp kinh điển vật lý quy luật mạnh nhân quả quan hệ liên. Nó hạch tâm ở chỗ lượng tử hóa lẫn nhau biên giới tính toán hiệp nghị. Nên hiệp nghị đem người sử dụng động tác phân giải làm vi mô ý đồ lượng tử do bố trí tại lẫn nhau biên giới chuyên dụng máy xử lý tiến hành thấp hơn rất nhiều trì hoãn vật lý diễn toán, cũng đem kết quả mã hóa là đối ứng thần kinh phản hồi dòng tín hiệu, trực tiếp tác dụng tại người sử dụng vận động cảm giác vỏ cùng thể cảm giác vỏ, bảo đảm thấy tức tiếp xúc mà thay đổi tức sở thụ. Huyết hải sền sệt lực cản cùng bám vào cảm giác, chính là này hiệp nghị đối lưu thể lực học tham số hoàn mỹ chấp hành. Giác quan đắm chìm không khe hở tính thần kinh dệt lưới toàn tần phổ thân tạo, đắm chìm không có khe hở vết rách, thường thường xuất hiện tại cường độ cao cảm xúc, phản ứng sinh lý không bị hệ thống kịp thời hoàn chỉnh bắt được cũng xuất hiện lại câu. Thực hiện không khe hở mấu chốt là tạo dựng thần kinh dệt lưới toàn tần phổ điện sinh học kính tượng hệ thống. Hệ thống này thông qua siêu cao mật độ điện sinh học máy truyền cảm trận liệt, tại á mỹ lý dây cấp độ chính xác bên dưới bắt người sử dụng bởi vì cảm xúc, áp lực, hoàn cảnh kích thích mà sinh ra toàn thân tính, rất nhỏ điện sinh học biến hóa. Những sinh vật này tín hiệu bị thời gian thực phân tích, cũng làm sinh lý trạng thái tham số động thái điều chỉnh thân tặng cho người sử dụng tín hiệu thần kinh cường độ, tần phổ cùng thời tự, tinh chuẩn xuất hiện lại sợ hãi lúc run rẩy, ngạt thở cảm giác, nhịp tim qua nhanh các loại toàn thân tính phản ứng, hình thành không có kẽ hở kích thích nội nguyên phản ứng hệ thống phản hồi bế hoàn, triệt để lấp đầy ý thức cùng giả lập thân thể ở giữa cảm giác hồng cầu. Johnny lưỡi búa cuối cùng lơ lửng giữa không trung, toàn bộ the xỉ đỉnh khủng bố huyễn cảnh như là phai màu màn vải giống như bắt đầu tiêu tán. 3 giờ nhìn như rất dài, nhưng thoáng qua tức thì, tại thể nghiệm xong trọn vẹn 20 lần kịch bản trò chơi sau, lạc lạc đứng tại ý thức trở về điểm giới hạn bên trên, khóe miệng còn lưu lại một tia bởi vì đốn ngộ mà thành, sống sót sau tai nạn giống như ý cười. Trước mắt hắn không còn bẹn bẹn dễ đi đỡ lỡ ăn một cái phim cửa ải, mà là một mảnh gấp đón đỡ khai khẩn tên là giả lập biên giới rộng lớn đất mới. Trong tay nắm chắc, không còn là kịch bản, mà là mới vừa từ sợ hai trong được sâu rèn luyện ra đủ để đặt vững mảnh này biên giới nền tảng, chân thực cảm giác lý luận điểm tựa. Lý luận mô hình tại trong đầu hắn rõ ràng thành hình, cảm giác tồn tại thần kinh neo định mô hình, vật lý pháp tác độ mô phỏng thực tế lượng tử hóa lẫn nhau hiệp nghị, giác quan đắm chìm không khe hở tính thần kinh dệt lưới toàn tần phổ thân tạo. Cái này tam đại trụ cột chính là trèo chống ốc đảo trở thành chân chính thứ hai hiện thực nền tảng, chân thực cảm giác lý luận điểm tựa. Nhưng mà, cũng hỉ như là đầu nhập trong nước đá hỏa tinh, trong nháy mắt dập tắt, chỉ để lại lạnh lẽo thấu xương cùng bốc lên vô lực xương trắng. Nghĩ rõ ràng là một chuyện, làm sao tại trong hiện thực thực hiện? Cảm giác này tựa như tại ý thức không trung quan sát, rõ ràng vẽ ra một tòa to lớn điện đường lam đồ, mỗi một cây lương trụ, mỗi một phiến gạch ngói vụn đều rõ ràng tại ngực. Lam đồ trắng lệ, hoàn mỹ, tràn ngập làm cho người hít thở không thông tương lai cảm giác. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân, lại phát hiện một mảnh hư vô, không có đất cơ, không có vật liệu, không có dựng tòa điện đường này cần thiết siêu việt thời đại công cụ. Kịch bản du hí có thể hoàn mỹ mô phỏng, bởi vì nó dựa vào chính là một loại nào đó siêu việt hiện thực kỹ thuật quy tắc. Nhưng trong hiện thực đâu? Vậy cần đồng bộ khu động ức vạn cấp đầu dây thần kinh, truyền lại rộng lượng nhiều mô hình thái tin tức lại số không chỉ hoán thần kinh dệt lưới kỹ thuật, ở nơi nào? Hiện hữu máy truyền cảm trận liệt còn dừng lại tại do xét cơ bắp tín hiệu điện cùng thô sơ giản lược sóng não giai đoạn. Vậy cần đủ để thời gian thực diễn toán toàn bộ ốc đảo thế giới, chính xác đến lượng tử phương diện vật lý phát tác, xử lý bề bộn hoàn cảnh lẫn nhau sức tính toán, hiện hữu mạnh nhất siêu máy tính, chỉ sợ cũng chỉ có thể mô phỏng một mảnh nhỏ khu vực vật lý hiệu quả, lại giá cao ngang đến không cách nào tưởng tượng. Vậy cần chiều sâu lý giải cũng tinh chuẩn điều tiết khống chế nhân loại phức tạp phản ứng sinh lý, có thể cùng hệ thần kinh tiến hành toàn tần phổ chiều sâu đối thoại tiếp lời cùng phép tính, cái này thậm chí chạm đến sinh mệnh khoa học cấm khu. Lam đồ nơi tay, lại không công bố với thiên. Cái này nhận biết như là nặng nghề công xiềng, ép tới lạc lạc cơ hổ thở không nổi. Hắn vừa mới tại giả lập khủng bố bên trong giải tỏa kết cấu sợ hãi, giờ phút này lại tại hiện thực băng lãnh bên trong, cảm nhận được một loại khắc càng sâu tên là không trung lâu các cảm giác bất lực. Phong chụp ánh đèn rơi vào trên người, trung quanh là bận rộn thầy đạo cụ, chờ đợi khai mạc diễn viên, ông tác hưởng thiết bị. Cái này chân thực ồn ào náo động, giờ phút này lại có vẻ như vậy đơn bạc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua tỉ mỉ trở lại như cũ the xi đỉnh bố cảnh, những cái kia rất thật giấy dán tường, làm cũ đồ dùng trong nhà, giờ khắc này ở trong mắt của hắn rút đi sát thái. Hắn nhìn thấy là dưới chân sâu không thấy đáy kỹ thuật hồng cầu, cùng lam đổ cao huyền vũ không tòa kia tên là ốc đảo lý tưởng chi thành. Chương 487, giác quan lửa gạt, 1, chương 487, giác quan lửa gạt, 1, lạc lạc từ kịch bản du hí bên trong rút ra trong nháy mắt, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình túm trở về hiện thực. Trong hắc ám, hắn đột nhiên mở mắt ra, phòng chụp ảnh chói mắt ánh đèn đâm vào hắn con người hơi co lại. Bên hai không còn là the xỉ đỉnh nhìn ra xa khách sạn cái kia làm cho người hít thở không thông yên tĩnh cùng Johnny tổ rèn sở bữa bổ cánh cửa bánh sao, mà là ngoại ố kinh thành truyền hình điện ảnh căn cứ tiếng động lớn khí, đạo cụ tổ kim loại tiếng va chạm, trong bộ đàm mơ hồ chỉ lệnh, còn có Lưu Nghệ Phỉ mang theo lo lắng hỏi thăm, lạc lạc, ngươi còn tốt chứ? Sắc mặt có chút bạch. Hắn đang ngồi ở the xỉ đỉnh chẳng cảnh nghỉ ngơi trên ghế, trong tay còn nắm chặt nửa bình nước khoáng, giọt nước thuận cổ tay trượt xuống, lạnh như băng nhắc nhở hắn, nơi này không phải 237 số phòng ác mộng tuần hoàn, mà là dễ đi đợi lỡ văn sở studio. Mặc dù kịch bản du hí hắn trải qua mấy trăm lần, nhưng lần này là nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng cũng không biết có phải hay không có nhiệm vụ gia trì nguyên nhân, đặc biệt chân thực. Liên tục 20 lần đưa thân vào the xỉ đỉnh khủng bố trong thí luyện, chỉ vì tinh luyện chân thực cảm giác lý luận chi điểm hắn cuối cùng đều nhanh chết lặng. Những cái kia lý luận mô hình, cảm giác tồn tại thần kinh neo định, vật lý pháp tắc mô phỏng cảm ứng hiệp nghị, giác quan không khe hở thân tặng còn tại trong đầu xoay quanh, giống một tấm treo cao lam đồ, có thể hiện thực kỹ thuật hồng câu để trong lòng hắn chìm xe. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình hoán đổi trạng thái. Trò chơi kết thúc, nhưng phim quay chụp nhất định phải tiếp tục. Không có việc gì, chỉ là thất thần. Lạc lạc đối với Lưu Nghệ Phỉ cười cười, thanh âm tận lực bình ổn. Hắn liếc nhìn sở tiêu đi ô trung ương, phụ khắc nhìn ra xa khách sạn hành lang âm trầm kéo dài, giấy dán tường ám văn là mỹ thuật chỉ đạo tiểu triệu cùng nguyên bản cố vấn hàm lờ lặp đi lặp lại rèn luyện kết tác, mỗi một tấc cũng giống như làm cấp trở lại như cũ quệ dịch nguyên tác. 237 số phòng cửa gỗ khép, đạo cụ tổ vừa điều chỉnh thử xong cơ quan, phía sau cửa cất giấu Johnny phá cửa đặc hiệu trang bị. Cách đó không xa, huyết hải hành lang mặt đất phủ kín đặc chế huyết tương, tại dưới ánh đèn hiện ra sền sệt quang trạch. Lạc lạc nhớ tới trong trò chơi huyết hải lưu động cảm giác, loại kia nhiều giác quan đồng bộ cảm giác tồn tại đúng là hắn lý luận hệ tâm, nhưng bây giờ nó chỉ là sở tiêu đi ôm một cái bố cảnh nan đề. Nhưng giờ phút này suy nghĩ của hắn lại như bị vô hình tuyến năm kéo trôi hướng một cái khác vĩ độ. Kịch bản du hy không phải mấu chốt, ý nghĩ này như là như giỏi trong xương ở trong đầu hắn xoay quanh không đi. 20 lần dòng dã 20 lần đắm chìm tại xa như vậy so sở tiêu đi ấu càng làm thật hơn thực, tàn khốc hơn khe xì đỉnh kịch bản du hí bên trong, hắn cẩn thận thăm dò, hao hết tâm thần, rốt cục để luyện ra trèo chống ốc đảo trở thành thứ hai hiện thực chân thực cảm giác lý luận điểm tựa cảm giác tồn tại neo định, vật lý pháp tắc mô phỏng cảm ứng, giác quan không khe hở thân tạo. Cái kia hao phí 270 điểm tích lũy cùng gần như tiêu hao tinh thần lực, hắn muốn cho rằng là vì hoàn thành cái kia đáng chết S cấp nhiệm vụ giả lập biên giới người đặt nền móng trải bằng con đường. Nhưng khi trò chơi kết thúc, ý thức rút ra, trở về hiện thực mảnh này ồn ào náo động sở tiêu đi ô lúc, bảng nhiệm vụ một phiến tĩnh mịch. Không có quen thuộc thanh âm nhắc nhở, không có lấp lóe đã hoàn thành tiêu ký. Không có cái gì. Phản phất cái kia 20 lần như địa ngục tuần hoàn, cái kia dốc hết tâm huyết tạo dựng lý luận giàn khung, chỉ là hắn một trận bản thân cảm động. Giám chế Tống Tuệ cầm bộ đàm bước nhanh đi tới, lông mày cau lại, là đạo, huyết tương phản quang vấn đề giải quyết, theo ngươi đề nghị phun ra tối mở sương ngủ, nhưng lưu động cảm giác hay là kém chút, lão vương sư phụ tại khảo thí, chúng ta đến nhanh đập huyết hải phần diễn, không phải vậy tia sáng thay đổi. Phía sau nàng, đạo cụ tổ lão vương chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tay bôi mở một bãi máu lắc đầu lẩm bẩm, cái đồ chơi này làm liền cương, giống thạch, nào giống nguyên bản loại kia phun trào khủng bố cảm giác. Lạc Lạc hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng quần quần hoang mang cùng một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng, lập tức đứng người lên, hoạt động bên dưới cứng ngắc bà bay. Hắn ép buộc chính mình đem lực chú ý tập trung đến trước mắt trong công tác, studio quay chụp nhất định phải chung với nguyên lấy tại dễ điểm tờ lỡ văn thiết lập bên trong, nơi này là ốc đảo trứng màu cửa ải, người chơi Lâm Viễn cùng Tô Ly nhất định phải xuyên qua the xì nỉnh khủng bố thí luyện, mới có thể tìm được manh mối tiến lên chủ tuyến. Huyết hải hành lang đùa giỡn, chính là gửi lời chào nguyên trong phim ảnh Danny tổ dạng sợ bị quỷ hồn truy đuổi kinh điển cầu đoạn. Quay chụp tín hiệu vang lên. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ đứng vững vị trí, màn ảnh nhắm ngay huyết hải hành lang lối vào. 237 số phòng chốt cửa bắt đầu chuyển động lúc, toàn bộ phòng chụp ảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lưu Nghệ Phỉ thân thể trong nháy mắt kéo căng thành một chiếc cung kéo căng. Máy giám thị sau, phó đạo diễn ngừng thở, màn ảnh cắn chặt cái kia thoa màu đỏ tươi sơn móng tay, chính chậm rãi vận động độ thép dùng tay cầm cửa tay đặc tả bên trong, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, nhỏ xíu run rẩy bị màn ảnh HD vô hạn phóng đại. Lạc Lạc đồng dạng ngồi đang giám thị khí sau, bất quá lại nhất tâm lưỡng dụng lấy, trừ nhìn chằm chằm trước mặt màn ảnh bên ngoài, nhiệm vụ chống không vẫn như cũ như là một cái cự đại dấu chấm hỏi treo ở trong lòng. Suy nghĩ của hắn luôn luôn không tự giác trượt hướng vực sâu kia. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Lý luận nền tảng có nhưng nhiệm vụ không có tán thành. Là phương hướng sai, hay là thiếu khuyết cái nào đó cực kỳ trọng yếu kích hoạt điều kiện. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua sở tiêu điêu, đại não lại tại phi tốc vận chuyển, ý đồ bắt lấy cái kia tia phiêu miệu linh cảm. Hắn không thể không tại mảnh này sáng tạo tiếng động lớn khí cùng nội tâm lặng im câu đố ở giữa, khó khăn duy trì lấy bình nhất định. Quyền dịch nguyên tắc bên trong loại kia làm cho người hít thở không thông máy móc cảm giác, vị đạo cụ tổ dùng tinh vi tứ phục motor điện hoàn mỹ phục khắc, cửa trục phát ra cũ kỹ kim loại đặc thù, giận người két két âm thanh, tại tuyệt đối an tĩnh trong sở tiêu điêu như là thổi qua thần kinh cái rúa. Nghệ Phỉ, vừa rồi đầu ngón tay run rẩy là thiết kế hay là bản năng? Lạc Lạc thanh âm xuyên thấu qua bộ đàm truyền đến, tỉnh táo giống như tại phân tích số liệu. Lưu Nghệ Phỉ buông ra căng cứng bả vai, thở ra một ngụm thở dài, bản năng Johnny phá cửa âm thanh quá gần, cảm giác chiếc dịu kia một giây sau liền muốn bổ tới lưng ta bên trên. Nàng chỉ ngoài cửa, đạo cụ tổ lão vương chính chỉ huy người điều chỉnh dấu ở sau tường công suất lớn tần suất thấp chấn đắc khí, chính là nó mô phỏng ra nguyên tắc bên trong cái kia có thể đem trái tim nện ra lồng ngực nặng nề tiếng phá cửa. Giữ lại nó. Lạc Lạc giải quyết dứt khoát, sợ hai phản ứng sinh lý, diễn không ra. Chuyển trận 237 phòng 8. Sương mù tràn ngập bên trong. Tấm màn bị một cái che kín ra đốm mồi tay bỗng nhiên kéo ra. Đóng vai hư thối lão phụ đặc biệt hình diễn viên trên mặt bao trùm lấy hơi mở xi lá nhựa cây giả thể, hốc mắt chỗ khảm vào nhỏ bé lét, sâu kín hồng quang tại hơi nước bên trong lưu động. Lưu Nghệ Phỉ cần nhìn thẳng gương mặt này, diễn xuất từ cảnh giác đến kinh hãi trong nháy mắt băng liệt. À sần, sương mù lan tràn. Lão phụ nhân khô quắt mở môi toát ra, lộ ra một cái không phải người dáng tươi cười. Lưu Nghệ Phỉ con người bỗng nhiên co bảo, thân thể đột nhiên ngửa ra sau đâm vào băng lanh trên gạch men sứ, trong cổ xuất ra một tiếng ngắn ngủi đến cơ hồ im ắng hút không khí, đó là một loại bị bóp cổ lại ngạt thở cảm giác, xa so với thét lên càng có lực lượng. Máy giám thị sau, Lạc Lạc nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Cảnh diễn này tinh túy, ngay tại dùng cực hạn chân thực thị giác kích thích, phát động diễn viên bản năng nhất sợ phản ứng. So sánh dưới, huyết hải hành lang mới thật sự là luyện ngục. Xên xệ huyết tương bao phủ đến mắt cá chân, gây mũi ngọt mùi tanh tràn ngập không tiêu tan. Lạc Lạc đứng tại cuối hành lang, dưới chân là bố trí tỉ mỉ xe quỹ đạo cùng thanh trượt máy quay phim. Rốt cục đến phiên Lạc Lạc chính mình biểu diễn. Nhiệm vụ của hắn là mang theo bị huyễn tượng truy đuổi bỏ mạng cảm giác, một đường phi nước đại chương 487, giác quan lửa gạt 2, chương 487, giác quan lửa gạt 2, xuyên qua cái này màu đỏ tươi hành lang, đồng thời tinh chuẩn giẫm đạp dấu ở huyết thủy dưới mấy cái áp lực điểm phát động, đạp chúng, hành lang hai bên vách tường mới có thể dâng trào ra càng nhiều sóng máu. Các bộ môn kiểm tra lần cuối. Huyết tương tốc độ chảy máy truyền cảm, máy thông gió sức gió, máu tuôn ra cơ quan áp lực phiệt. Chấp hành đạo diễn tiếng giống tại chống trải hành lang quân quần. À sân. Đi chép tại trường quay tấm gõ vang trong nấy mắt, Lạc Lạc ánh mắt thay đổi. Hắn có cảng phi nước đại, mỗi một bước đều tóe lên sền sệt huyết tương. 20 lần kịch bản du hí kinh lịch, đã sớm đem cái kia bắt nguồn từ the xỉ đỉnh bản nguyên gần như thực chất khủng bố cảm giác khắc vào cơ bắp của hắn ký ức cùng đầu dây thần kinh. Đây không phải là biểu diễn đi ra sợ hãi, mà là thân thể đối với từng vô số lần chân thực trải qua tử vong ý hiếp bản năng phản ứng. Thanh trượt máy quay phim dán chặt lấy hắn bên mặt đồng bộ tiến lên. Khi hắn đạp trúng cái thứ nhất ẩn tàng bàn đạp lúc, phốc một tiếng vang trầm, phía bên phải vách tường đống nhiên phun ra một cỗ chất lỏng sình sệt, cơ hồ sát bả vai hắn gào thét mà qua. Vang lãnh, chớp đứt xúc cảm đánh hắn một cái giật mình, bản năng nghiêng người né tránh, chật vật lại không gì sánh được thần mua. Khi Johnny cái kia mang tính tiêu chí làm cho người dùng mình phá cửa âm thanh ầm vang nổ vang, studio không ít công ăn ở viên đều vô ý thức rụt cổ một cái. Nhưng màn ảnh trước lật lạc, con ngươi của hắn trong nháy mắt co bảo, đây không phải là khoa trường kinh hãi, mà là một chuẩn bị cực đoan nguy hiểm quá chặt, động vật giống như cảnh giác. Hắn thở dốc trở nên ngắn ngủi mà chân thực, mỗi một cái chạy bước chân đều mang một loại bị vô hình đồ vật truy đuổi nặng nề lảo đảo cảm giác. Hắn thậm chí không có tận lực đi diễn phần kia bối rối, bởi vì thân thể trong vũng máu hoạt động cảm giác vụ về, tại chất lỏng sền sệt trở ngại bên dưới ra sức tiến lên dãy rủa cảm giác, đều như là phản xạ có điều kiện giống như tự nhiên toát ra đến. Hắn phản phất không phải tại studio biểu diễn, mà là lại một lần bị ném trở về cái kia băng lãnh, tuyệt vọng, tràn ngập ác ý 237 số phòng ngoài cửa, vì sinh tồn mà bản năng chạy trốn. Phần kia xe nhẹ đường quen, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn đối với chân thực khủng bố lại thể nghiệm. Máy giám thị bên trên mặt hắn trong nháy mắt xẹt qua kinh ngạc cùng lập tức bộc phát dục vọng cầu sinh, hoàn mỹ phù hợp nhân vật trạng thái. Huyết tương dâng trào thời cơ chậm. Đạo cụ tổ, kiểm tra phát động khí trì hoãn. Lạc lạc đuốt một cái tung tóe đến trên mặt máu thanh âm mang theo thở dốc. Lão Vương lập tức dẫn người nào vào huyết hải lục lọi điều chỉnh thử những cái kia tinh vi áp lực máy truyền cảm cùng vi hình dịch tác phiệt. Đám người nóng nảy điều chỉnh đổi lại người khác diễn xuất tốt như vậy trạng thái, lại bị đạo cụ sai lầm làm hỏng chỉ sợ toàn bộ đạo cỗ tổ đều muốn bị mắng máu chó trước mắt. Bất quá lạc lạc lại không chút nào phát cáu, loại này nhìn như có thần trợ trạng thái hắn tùy thời tiến. Cứ việc đạo cụ tổ 10 phần nóng nảy cải tiến, làm sao khó khăn theo nhau mà tới. Lặp đi lặp lại quay chụp để huyết tương bên trong tăng nhiều để bắt đầu phân ra, kết khối, lưu động tính trở nên kém, chạy lúc rốt cuộc mang không dậy nổi nguyên tắc trong kia chủng làm người sợ hai sền sệt dâng lên. Lão Vương gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nếm thử gia nhập càng nhiều nước cất pha loãng lại lo lắng nhan sắc ít đi sai lệch. Thử một chút y dùng cam du. Lạc lạc ngồi xuống nắn nuốt biến chất huyết tương, để cao lưu động tính, còn có thể gia tăng một chút phản quang chân như bôi dầu cảm nhận, càng tiếp cận máu mới xem cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía mỹ thuật chỉ đạo tiểu Triệu, đồng thời tất cả bộ ánh sáng đèn trước thêm ánh sáng lưu hòa phiến cùng phân cực kính lọc, suy yếu phản quan điểm, đột xuất chỉnh thể lưu động cảm nhận. Đến lúc cuối cùng một sợi nhân tạo trời chiều xuyên thấu qua cao cửa sổ máy mô phỏng, đem nhìn ra xa khách sạn hành lang nhiễm lên hư giả màu vàng lúc, huyết hải hành lang rốt cục nên đón sau cùng toàn cảnh màn ảnh. Ba đài cao tốc camera từ khác nhau góc độ khởi động. À sân. Lạc lạc dùng hết khí lực bắn gọn, mỗi một bước đều thật sâu lâm vào màu đỏ tươi vũ bùn, phía sau là này lên kia nằm, mô phỏng Johnny truy sát đạo cụ tổ chế tạo khủng bố âm thanh. Khi hắn rốt cục phá tan cuối hành lang cái kia phiến lối thoát hiểm, ghé nào vào khô giáo sạch sẽ trên sàn nhà kịch liệt thở dốc lúc. Cút. Ok. Qua. Studio bộc phát ra mọi mệnh lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt, là đầu này cực kỳ lực trùng kích màn ảnh thông qua mà khấn chúc. Huyết hải hành lang phần diễn rốt cục hết thể đều kết thúc, lạc lạc từ vũng máu bên trong đứng lên, tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới khăn mặt lau mặt bên trên sền sệt huyết tương trên mặt cũng không quá nhiều vui sướng. Ánh đèn dần dần dập tắt, chỉ để lại duy tu thông đạo khẩn cấp nguồn sáng. Lạc lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ sánh vai ngồi tại chồng chất trên ghế, bọc lấy thật dày áo lông, nhìn chiếu lại hình ảnh. Máy giám thị bên trong, 237 số phòng bên trong Lưu Nghệ Phỉ kinh hãi con ngươi phóng đại, trong huyết hải lạc lạc bỏ mạng cũng chạy, mỗi một chi tiết nhỏ đều tình chuẩn truyền lại quệ dịch thức tâm lý cho áp. Ngươi nói, cuối cùng phá tan cửa một khắc này. Lưu Nghệ Phỉ thanh âm mang theo quay chụp sau khàn khàn, chỉ vào trên màn hình lâm viễn trên mặt sống sót sau hai nạn không bạch, là rốt cục đào thoát huyễn tượng may mắn, hay là đối với sắp đối mặt hiện thực càng sâu sợ. Lạc lạc nhìn chằm chằm trên màn hình chính mình tâm kia hỗn tạp mồ hôi cùng huyết tương mất đi biểu lộ mặt, trầm mặc mấy giây, là quách trị bị đánh xuyên, khi sợ hãi siêu việt cực hạn, đại não cũng chỉ thừa trống rỗng. Lúc này mới là the xì nỉnh muốn biểu đạt không phải quái vật, là sợ hãi bản thân. Nhưng chỉ có lạc lạc tự mình biết, khi máy giám thị trong tấm hình dừng lại tại hắn tấm kia tràn ngập chân thực sợ hãi trên mặt lúc, nội tâm của hắn chỗ sâu còi báo động cũng không giải trừ. Nhiệm vụ câu đố vẫn như cũ như là cái này tỉ mỉ dựng nhìn ra xa khách sạn hành lang giống như sâu thẳm, băng lãnh, ý mắng cười nhạo lúc trước hắn phán đoán, kỹ thuật hồng câu chưa giải quyết. Cách đó không xa, lão Vương chính mang theo đồ đệ hự hự diệt trừ trên mặt đất đã nửa ngưng kết huyết tương là ngày mai nổ sở chỗ mộ khoang thuyền đùa giỡn làm chuẩn bị. Xên xệch vật thổi qua mặt đất thanh âm tại trống trải ảnh trong dạp vang xào xạc, giống một loại nào đó quái dị bối cảnh âm. Lưu Nghệ Phỉ tại một bên khác phòng hóa trang tháo trang sức thay quần áo, lạc lạc thì tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. To lớn bên trong phòng chụp ảnh, ánh đèn từng chiếc dập tắt, chỉ để lại mấy chỗ duy tu thông đạo đèn tản ra hào quang nhỏ yếu, tỏa ra dễ đi vợ lỡ văn sở tiêu đi ô cái kia tỉ mỉ dựng nhưng lại tạm thời lâm vào yên lặng the xì nình chẳng cảnh. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn đắm chìm tại cái kia S cấp nhiệm vụ, giả lập biên giới người đặt nền móng bên trong. Cái kia tam đại lý luận trụ cột, cảm giác tồn tại thần kinh neo định mô hình. Vật lý pháp tác độ mô phỏng thực tế lượng tử hóa lẫn nhau hiệp nghị, giác quan đắm chìm không khe hở tính thần kinh dệt lưới toàn tần phổ thất tạo, như là ba tòa nguy nga lại xa không thể chạm kỹ thuật kỳ quan, lơ lửng tại đầu góc hắn trong hư không. Thần kinh dệt lưới toàn tần phổ thân tặng hắn thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay xẹt qua băng lãnh màn hình, bắt cũng xuất hiện lại phản ứng sinh lý. Nói nghe thì dễ, hắn nhớ tới trong hiện thực những cái tia cổng kềnh sóng não hình thiết bị, độ chính xác có hạn, chỉ có thể bắt bộ phận sóng điện não, cách toàn diện phân tích phức tạp tín hiệu thần kinh, tinh chuẩn phản hồi đến toàn thân giác quan chênh lệch đầu chỉ bản giảm. Hiện hữu không phải xâm nhập thức não cơ tiếp lời, như tập trung siêu thanh kích thích hoặc công năng tính gần hồng ngoại quan phổ, nó không gian nhận thức cùng tin tức giải thông, căn bản là không có cách chống đỡ lấy tạo dựng một cái toàn tần phổ giác quan thế giới. Xâm nhập thức, phong hiểm to lớn lại cách thực dụng hóa xa xa khó đợi. Lượng tử hóa lẫn nhau hiệp nghị. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt hiện chính là kịch bản du hí bên trong Johnny phá cửa lúc cái kia rất thật vật lý phản hồi. Trong hiện thực, Verger thiết bị lại chính là dự thiết vật lý động cơ quy tắc, một khi gặp được phức tạp, không phải tuyến tính lẫn nhau, lượng tính toán sẽ hiện lên chỉ số cấp tiêu thăng, trại hồ ạn lập tức trở nên không thể chịu được được. Cái gọi là biên giới tính toán. Giải thông, lúc diên, sức tính toán, mỗi một cái đều là khó mà vượt qua cao tưởng. Muốn để thế giới giả tưởng mỗi một hạt bụi bặm, mỗi một giọt huyết tương đều thời gian thực, tinh chuẩn mà hưởng ứng, giống thế giới chân thật một dạng tuân theo vật lý pháp tắc cần sức tính toán đủ để đốt xuyên vỏ trái đất. Hắn cười khổ một cái, hiện thực kỹ thuật cung cấp vật lý mô phỏng, vẫn là tại đơn giản hóa mô hình cùng dự thiết kịch bản gốc ở giữa khiêu vũ. Cảm giác tồn tại neo định lạc lạc ánh mắt đảo qua máy giám thị bên trên dừng lại hình ảnh, huyết hải cuối hành lang cái kia phiến đóng chặt 237 số phòng cửa. Đang quay chụp lúc, hắn dựa vào là diễn viên bản năng phản ứng cùng đạo diễn điều hành, đi biểu diễn sợ. Nhưng chân chính cảm giác tồn tại là muốn để người sử dụng đại não từ thần kinh phương diện liền tin tưởng cánh cửa kia sau khủng bố là chân thật. Cái này dính đến nhiều giác quan độ cao đồng bộ cùng nhất trí. Hiện thực vừa giờ lớn nhất đau nhức điểm một trong chính là giác quan xung đột mang tới cảm giác hôn mê, thị giác nói cho người đang di động, tiền đình giác lại nói cho người ngồi bất động, đại não trong nháy mắt liền neo định thất bại. Muốn thành lập hoàn mỹ thần kinh neo định, tiêu trừ tất cả giác quan phương diện để lộ cùng trì hoãn, hiện tại kỹ thuật còn kém xa lắc. Hắn nhớ tới hôm nay quay chụp lúc đạo cụ huyết tương phản quang vấn đề, một cái trên thị giác nhỏ bé tì vết liền đủ lấy phá hư đắm chìm cảm giác, huống chi là thần kinh phương diện không cân đối. Kỹ thuật hồng câu giống được sâu không đáy giống như vắt ngang ở trước mắt. Những cái kia tại kịch bản du hí bên trong như là thần tích giống như lĩnh ngộ lý luận, giờ phút này lại giống như là khắc vào đám mây thần dụ, thấy được, sờ không được. Nhưng mà, ngay tại cái này nặng nề cảm giác bất lực cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết lúc, ban ngày quay chụp đoạn ngắn đặc biệt là giải quyết huyết tương phản quang vấn đề quá trình, đột nhiên không gì sánh được rõ ràng thiểm hồi não hải. Đạo cụ tổ vì huyết hải hành lang huyết tương lưu động tính cùng phản quang hiệu quả tranh chấp không ngớt, cuối cùng là hắn đề nghị phun một tầng đặc thù tối mở xương mù tể. Tầng này xương mù tể cũng không có cải biến huyết tương bản chất thành phần, cũng không có gia tăng phức tạp vật lý mô phỏng, nó chỉ là xảo diệu cải biến tia sáng tại mặt ngoài phản xạ đặc tính, tiêu trừ chướng mắt cao quang, để trên thị giác nhìn càng sền sệt, càng tiếp cận trong tưởng tượng huyết tương cảm nhận. Thị giác lừa gạt. Đúng vậy. Nhưng hiệu quả kỳ dai, hiện trường tất cả mọi người bị cái kia rất thật lưu động cảm giác rung động. Thị giác lừa gạt giác quan tin độ một cái hỏa hoa tại lạc lạc tư duy chỗ sâu đột nhiên xuất phát. Hắn đông nhiên ngồi thẳng thân thể, trong mắt mỏi mệt quét sạch sành xanh, thay vào đó là ánh sáng sắc bén. Sai. Ta ngay từ đầu liền muốn nhầm phương hướng. Hắn thấp giọng tự nói, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, mạch suy nghĩ như điện quang thạch hỏa giống như sâu trôi đứng lên. Hoàn mỹ chân thực tại hiện giai đoạn căn bản là hy vọng xa vời. Tựa như cái kia tối mở xương mù tề, nó không có sáng tạo chân thực huyết tương, nhưng nó thông qua điều chỉnh mấu chốt nhất ảnh hưởng tin độ giác quan đưa vào, đạt đến để đại não tin tưởng đây là huyết tương hiệu quả. Đây chính là giác quan tin độ cấp trị. Cảm giác tồn tại thần kinh neo định mô hình hệ tâm, không ở chỗ 100% phục khắc hiện thực, mà ở chỗ lừa gạt lớn não, để nó đạt tới cũng duy trì một cái tin tưởng đây là chân thực tin độ cấp trị. Chúng ta không cần mô phỏng vũ trụ tất cả vật lý pháp tắc, chỉ cần ở người sử dụng lẫn nhau mấu chốt trên đường đi, bảo đảm giác quan đưa vào độ cao nhất trí, không có khe hở dính liền, không có rõ ràng logic sơ hở cùng trì hoãn xung đột, để đại não kiểm tra cơ chế thuận lợi thông qua. Tựa như giải quyết huyết tương phản quang, giải quyết thị giác cái này mấu chốt nhất sơ hở điểm, chỉnh thể tin độ liền đạt tiêu chuẩn. Lượng tử hóa lẫn nhau hiệp nghị. Hiện giai đoạn làm gì truy cầu hạt vi mô hoàn mỹ mô phỏng. Mấu chốt ở chỗ tạo dựng một cái đủ tốt vật lý hưởng ứng tầng. Lợi dụng hiệu suất cao phép tính dự đoán người sử dụng khả năng nhất thao tác đường đi, sớm dự loạt cùng tính toán, ở người sử dụng chân chính làm ra động tác lúc, cung cấp nhanh chóng, trôi chảy, phù hợp nó tâm lý mong muốn vật lý phản hồi, dù là cái này phản hồi là căn cứ vào đơn giản hóa mô hình thậm chí dự thiết kịch bản gốc chướng nhãn pháp. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, logic trước sau như một với bản thân mình, đại não liền sẽ tiếp nhận. Thần kinh dệt lưới toàn tần phổ thân tạo. Càng là ảo tưởng không thực tế. Chân chính đột phá khẩu ở chỗ tìm tới hạch tâm nhất mấu chốt giác quan tín hiệu tiến hành cao tinh độ bắt cùng phản hồi, mà không phải tham đại cầu toàn. Tỷ như, thị giác cùng không gian thính giác là tạo dựng cảm giác tồn tại hạch tâm. Xúc giác phản hồi có thể tập trung ở phần tay các loại mấu chốt lẫn nhau bộ vị, thông qua lực phản hồi bao tay hoặc tân tiến hơn xúc giác kích thích kỹ thuật thực hiện. Tiến đính giác vấn đề có thể thông qua chính xác hơn đầu vận động truy tung cùng hình ảnh khuyết đại bồi thường đến làm dịu huyễn choáng. Về phần cứu giác, vị giác, hiện giai đoạn hoàn toàn có thể bỏ qua, hoặc là dùng mặt khác giác quan ám chỉ đến não bộ. Đem có hạn sức tính toán cùng kỹ thuật tài nguyên, tập trung ở đột phá tin độ các trị mấu chốt bình cảnh bên trên. Lý luận điểm tựa nó không phải không chung lâu các hoàn mỹ bản vẽ, mà là một bộ như thế nào tại hiện hữu cùng có thể thấy được tương lai kỹ thuật biên giới bên trong, tối đại hóa thực hiện có thể tin đắm chìm cảm giác công trình hóa chỉ đạo nguyên tắc cùng ưu hóa sách lược. Nó định nghĩa đạt thành ốc đảo cần thiết chân thực cảm giác thấp nhất có thể thực hiện tiêu chuẩn, cùng như thế nào quay chung quanh cái này tiêu chuẩn, đối với có hạn kỹ thuật tài nguyên tiến hành hữu hiệu nhất phân phối và chỉnh hợp. Ngay tại cái này đốn ngộ như thể hồ quán đỉnh giống như rõ ràng dừng lại trong nháy mắt ông. Hắn tầm mắt nơi hẻo lánh, cái kia yên lặng ngồi lâu, cơ hồ khiến hắn coi là đã thất bại S cấp nhiệm vụ nhắc nhở, không có dấu hiệu nào, rõ ràng hơi nhúc nhích một chút, sau đó hóa thành một nhóm lưu chuyển lên hào quang màu u lam văn tự, nhiệm vụ, giả lập biên giới người đặt nền móng giai đoạn 1 đã hoàn thành bình phân, S ban thưởng, thần kinh kết nối hiệp nghị sơ giai chương 486, giác quan lừa gạt, 1, chương 486, giác quan lừa gạt, 1, lạc lạc từ kịch bản du hí bên trong. Kéo ra trong ngáy mắt, phản phất bị một cỗ không hình lực lượng tốn trở về sự thật. Trong hắc ám, hắn đột nhiên mở hé mắt, nhiếp ảnh lều chói mắt ánh đèn đâm vào hắn con người hơi xúc. Bên hai không còn là khe xỉ nịnh nhìn ra xa khách sạn cái kia làm cho người hít thở không thông yên tĩnh cùng Johnny tổ rèn sở bữa bổ môn bản đoành mình, mà là ngoại ô kinh thành TV căn cứ tiếng động lớn rầm rĩ, đạo cụ tổ bằng vàng va chạm thanh, đối với giảng cơ lý mơ hồ chỉ lệ, còn có Lưu Nghệ Phỉ nhẹ nhàng gánh bác yêu dò hỏi, lạc lạc, ngươi còn may sao? Sắc mặt có chút trắng. Hắn đang ngồi ở khe xỉ nịnh chẳng cảnh nghỉ ngơi trên ghế, trong tay còn nắm lấy nửa bình nước khoáng, giọt nước thuận theo cổ tay trượt xuống, lạnh như băng nhắc nhở hắn, ở đây không phải 237 hào phòng ngạc mộng tuần hoàn, mà là dễ đi vợ lễ văn phiên tràng. Mặc dù kịch bản du hí hắn kinh nghiệm qua vài trăm cái, nhưng lần này là nhất để hắn khắc sâu ấn tượng cũng không biết có phải hay không có nhiệm vụ gia trì duyên cớ, đặc biệt chân thật. Liên tục 20 lần người để tại the xỉ đỉnh khủng bố thử luyện bên trong, chỉ làm sách luyện chân thật cảm giác lý luận chi điểm hắn cuối cùng nhất đều nhanh chết lặng. Những cái kia lý luận mô hình, một cảm giác tồn tại thần kinh miêu định, vật lý phép tắc nghị thật hiệp nghị, giác quan không khe hở quỹ đưa còn tại trong trí óc xoay quanh, giống nhất trương cao huyền lam đồ, có thể sự thật kỹ thuật khe đỏ để tâm hắn đầu nặng nề. Hắn hít vào một hơi sâu, mạnh mẽ chính mình cắt trạng thái. Trò chơi kết thúc, nhưng điện ảnh chụp ảnh phải tiếp theo. Không sự tình, chỉ là thất thần. Lạc lạc đối với Lưu Nghệ Phỉ cười cười, thanh âm tận lực bước vàng. Hắn liếc nhìn phiến tràng trung ương, phụ khắc nhìn ra xa khách sạn hành lang âm sâm kéo dài, tường giấy tôi làn vân là đẹp thuật chỉ đạo tiểu triệu cùng nguyên bản cố vấn hàm lờ lật ngược rèn luyện việc làm, mỗi một tấc cũng giống như làm cấp trở lại như cũ quệ dịch nguyên tắc. 237 hào phòng một môn đóng hờ lấy, đạo cụ tổ mới điều thử xong cơ quan, một cửa sau cất giấu Johnny phá môn đặc hiệu trang đưa. Chỗ không xa, huyết hải hành lang mặt đất phô mãn đặc biệt chế huyết tường, tại ánh đèn bên dưới hiện lấy sền sệt bóng loáng. Lạc lạc nhớ tới trò chơi bên trong huyết hải chạy động cảm giác, cái kia loại nhiều giác quan đồng bộ cảm giác tồn tại đúng là hắn lý luận hạch tâm, có thể bây giờ nó chỉ là phiến tràng một bố cảnh nan đề. Nhưng giờ phút này hắn nghĩ tự lại như bị không hình tuyến lôi kéo lấy, phiêu hướng về phía một cái khác cái duy độ. Kịch bản du hí không phải chôn mấu chốt, nay niệm đầu như là như giỏi trong xương, tại hắn trong đầu xoay quanh không đi. 20 lần, dòng dã 20 lần đắm chìm tại cái kia xa so phiến tràng càng làm chân thật, càng làm tàn khốc khe xì đỉnh kịch bản du hí bên trong. Hắn rút tơ bác ra tay, hao tổn tận tâm thần, cuối cùng sách luyện ra chống đỡ Lục Châu trở thành thứ hai sự thật chân thật cảm giác lý luận chi điểm, cảm giác tồn tại miêu định, vật lý phép tắc nghĩ thật, giác quan không khe hở quy đưa. Cái kia hao tổn phí 270 điểm tích phân cùng gần như tiêu hao tinh thần lực, hắn muốn dĩ làm hoàn thành cái kia đáng chết S cấp nhiệm vụ hư nghĩ biên giới người đặt nền móng phô bình con đường. Có thể đương trò chơi kết thúc, ý thức kéo ra, trở về sự thật này phiến tiếng động lớn khí phiến trắng lúc, nhiệm vụ mặt bản hoàn toàn tĩnh mịch. Không có quen thuộc thanh âm nhắc nhở, không có lóe ra đã hoàn thành tiêu ký. Cái gì đều không có. Phản phất cái kia 20 lần địa ngục giống như tuần hoàn, cái kia ẩu tâm lịch huyết cấu xây lý luận giảng cung, chỉ là hắn một chàng bản thân cảm động. Giang chế Tống Tuệ cầm lấy đối với giảng cơ bước nhanh đi tới, lông mày cao lại, lạc đạo. Huyết tương phản quang vấn đề giải quyết theo ngươi đề nghị phun ách ánh sáng vụ, nhưng chạy động cảm giác vẫn thiếu chút. Lão Vương sư phụ tại kiểm tra thử, chúng ta đến ngay lập tức đập huyết hải đùa bấn phần, không phải vậy ánh sáng biến thành. Nàng phía sau, đạo cụ tổ Lão Vương chính ngồi trồn hổm trên mặt đất, lấy tay bôi khai một chất dính huyết lắc đầu nói dài, này biểu diễn làm liền cương, giống quả đông lạnh, nào giống nguyên bản cái kia loại vọt lên động khủng bố cảm giác. Lạc lạc hít vào một hơi sâu, đệ quyết tâm đấy lật vọt lên hoang mang cùng một kia không dễ phát hiện nôn nóng, lập tức đứng người lên, hoạt động bên dưới cứng ngắc bả vai. Hắn mạnh mẽ chính mình đem lực chú ý tập trung đến trước mắt trong công tác. Phiên tràng chụp ảnh phải chung với nguyên tắc. Tại dễ đỉ tờ lơ văn thiết lập bên trong, ở đây là Lục Châu chứng màu có thể, người chơi Lâm Viễn cùng Tô Ly phải xuyên qua the xì đỉnh khủng bố thử luyện, mới có thể tìm được đầu đẩy vào chủ tuyến. Huyết hải hành lang đua bỡn, chính là trí kính nguyên điện ảnh trung đan ni nắm luân tư bị quỷ hồn truy đuổi trải qua điện cầu đoạn. Chụp ảnh tín hiệu vang lên. Lạc lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ đứng vững vị trí, ông kính hướng chính xác huyết hải hành lang lối vào. 237 hào phòng môn nắm tay bắt đầu chuyển động lúc, cả nhiếp ảnh lều rơi kim có thể nghe thấy. Lưu Nghệ Phỉ thân trong nháy mắt căng thẳng thành nhất trương kéo mắt cùng. Giám thị khí sau, phó đạo diễn ngừng thở, ống kính chặt chẽ cắn cái kia chỉ đổ lấy tinh hồng sơn móng tay, chính phong thả nhéo động độ môn đem tay một đặc biệt tả lý, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút tóc trắng, nhỏ hơi run rẩy bị HD ống kính vô hạn phóng đại. Lạc lạc cùng dạng ngồi tại giám thị khí sau, bất quá lại một lòng lưỡng dụng lấy, trừ nhìn chòng chọc trước mặt ống kính bên ngoài, nhiệm vụ chống không theo đó như là một to lớn hỏi hào huyền trong lòng đầu. Hắn nghĩ tự luôn không tự giác trượt hướng cái sâu bên, đến cùng ở đâu ra vấn đề? Lý luận nền tảng có nhưng mặc cho việc không có tán thành, là phương hướng nhầm. Vẫn thiếu khuyết nào đó cái đến quan trọng yếu kích hoạt điều kiện. Hắn ánh mắt sắc bén quét qua phiến tràng, lớn não lại tại phi nhanh vận chuyển, cố gắng bắt lấy cái tia tơ phiêu mịt mù linh cảm. Hắn không thể không tại này phiến sáng tạo tiếng động lớn rầm rĩ cùng nội tâm yên tĩnh mê để giữa, gian nan duy trì lấy cân bằng. Quệ dịch nguyên tắc bên trong cái tia loại làm cho người hít thở không thông cơ giới cảm giác, bị đạo cụ tổ dùng tinh vi tứ phục điện cơ hoàn mỹ phục khắc, môn trục phát ra giả cựu bằng vàng đặc thù, giận người cách thanh, tại tuyệt đối an tĩnh phiến tràng bên trong như là trà sát quá mức thần kinh và đau. Nghệ Phỉ vừa mới đầu ngón tay run rẩy là thiết kế vẫn bản năng. Lạc lạc thanh âm thấu qua đối với giảng cơ chuyển tới, tinh táo giống như tại phân tích đề cứ. Lưu Nghệ Phỉ buông ra căng bả vai, thở ra một ngụm trường khí, bản năng, Johnny nện môn âm thanh quá gần, cảm giác chiếc dịu kia một giây sau liền muốn bổ tới trên lưng ta. Nàng chỉ ngoài cửa, đạo cụ tổ lão vương chính chỉ huy người điều chỉnh dấu ở tường sau công suất lớn thấp tần chấn đắc khí, chính là nó mô hình nghĩ ra nguyên tắc bên trong cái kia có thể đem tâm tạng nện ra lồng ngực nặng nề nện môn thanh. Giữ lại nó. Lạc lạc một cân hòa âm, sợ sẽ sinh lý phản ứng, diễn không đi. Chuyển trang 237 phòng 8. Mây mở khuyết tán bên trong, tắm rèm bị một chỉ bố mãn ra đốm ngồi tay bỗng nhiên kéo ra. Đóng vai mục gia phụ đặc biệt hình diễn viên trên khuôn mặt bao trùm lấy hơi mở tịch giao giả thân thể, mắt oa sử khảm vào nhỏ bé lét, sâu kín hồng ánh sáng tại hơi nước lý di động. Lưu Nghệ Phỉ cần thẳng thị này trước má, diễn xuất từ cảnh giác đến kinh hãi trong nháy mắt băng liệt. À sần. Mây mờ lật bỏ lên. Gia phụ nhân càng biết mở môi liệt hai, lộ ra một không phải người dáng tươi cười. Lưu Nghệ Phỉ con người đột nhiên co rút, thân đột nhiên sau ngửa đâm vào băng lánh đá lát bên trên, hầu gian xuất ra một tiếng ngắn ngủi đến gần như không thanh rút khí, một đó là một loại bị bóp cổ lại ngạt thở cảm giác, xa xo thét lên càng có lực lượng. Giám thị khí sau, lạc lạc nhỏ bé không thể nhận ra địa điểm một chút đầu. Nay trang đùa bỡn tinh túy, ngay tại với dùng cực trí chân thật thị giác kích thích, xúc phát diễn viên bản năng nhất sợ sẽ phản ứng. So sánh lưới, huyết hải hành lang mới thật sự chương 486, giác quan lửa gạt, 2, chương 486, giác quan lửa gạt, 2, là luyện ngục. Xên xệ huyết tương nhấn chìm đến mắt cá chân, gây mũi ngọt mùi tanh khuyết tán không tiêu tan. Lạc lạc đứng tại hành lang tận đầu, dưới chân là bố trí tỉ mỉ quỹ đạo xe cùng trượt quỹ nhiếp ảnh cơ. Cuối cùng luân đến lạc lạc chính mình biểu diễn. Hắn nhiệm vụ là dẫn bị huyễn tượng truy đuổi bỏ mạng cảm giác, một đường phi nước đại xuyên qua này tinh hồng hành lang, đồng thời tinh chuẩn dẫm đạp tiềm ẩn tại huyết thủy dưới mấy áp lực xúc phát điểm, đạp chúng, hành lang lưỡng bên vách tường mới sẽ phun vọt ra càng nhiều sóng máu. Các bộ môn cuối cùng nhất kiểm tra. Huyết tương tốc độ chạy truyền cảm giác khí, phong cơ phong lực, huyết vọt lên cơ quan áp lực phiệt. Chấp hành đạo diễn giống thanh ở trên không khoáng hành lang hồi đãng. À sần. Trang ký bản gõ vang trong ngay mắt, lạc lạc ánh mắt biến thành. Hắn có cảng phi nước đại, mỗi một bước đều bắn vé lên sền sệt huyết tương. 20 lần kịch bản du hí kinh nghiệm, sớm đã đem cái kia nguyên với the xỉ đỉnh bản nguyên gần như thực chất khủng bố cảm giác khắc tiến vào cơ bắp của hắn ký ức cùng thần kinh cuối. Đây không phải là biểu diễn đi sợ sệt, mà là thân đối với từng vô số lần chân thật kinh nghiệm qua tử vong ý hiếp bản năng phản ứng. Trực quỹ nhiếp ảnh cơ áp sát chặt lấy hắn bên má đồng bộ đẩy vào. Đương hắn đạp chúng đệ nhất tiềm ẩn đạp bản lúc, phốc một tiếng buồn bực vang, phải bên bách tường đống nhiên phun ra một cỗ sền sệt dịch thể, gần như lao lấy bả vai hắn hô khiếu mà qua. Băng lãnh, chân đất xúc cảm đánh hắn một kích linh, bản năng chắc thân tránh, chật vật lại vô cùng chân thật. Đương Johnny cái kia tiêu chí tính làm cho người dùng mình phá môn âm thanh ầm ầm nổ vang, phiến chàng không ít nhân viên làm việc đều bên dưới ý thức xúc xúc cổ. Nhưng ống kính trước lật lại, con ngươi của hắn tại trong nháy mắt co rút, đây không phải là khoa trường kinh doanh nạn, mà là một loại bị cực đoan nguy hiểm tỏa định, động vật giống như cảnh giác. Hắn thở dốc trở nên ngắn ngủi mà chân thật, mỗi một cái chạy bước chân đều dẫn một loại bị không hình đồ vật truy đuổi nặng nề lảo đảo cảm giác. Hắn thậm chí không có tận lực đi diễn phần kia hoảng loạn, bởi vì thân trong vũng máu lướt qua cảm giác vụ về, tại sền sệt dịch thể ngăn ngại bên dưới gắng sức tiến lên tránh ôm cảm giác, đều như là điều kiện phản xạ giống như tự nhiên toát ra đến. Hắn phản phất không phải tại phiến tràng biểu diễn, mà là lại một lần bị ném trở về cái băng lãnh, tuyệt vọng, tràn ngập lấy ác ý 237 hào ngoài cửa phòng, vì sinh tồn mà bản năng chạy trốn. Phần kia ra khinh liền quen, nguyên với linh hồn bực thẩm đối với chân thật khủng bố lại thể nghiệm. Giám thị khí bên trên, hắn trên khuôn mặt trong nháy mắt lướt qua kinh ngạc cùng lập tức bộc phát dục vọng cầu sinh, hoàn mỹ phù hợp nhân vật trạng thái. Huyết tương phun vọt lên thời cơ chậm. Đạo cụ tổ, kiểm tra xúc phát khí diên lúc. Lạc lạc đuốt một cái bắn tóe đến trên khuôn mặt huyết thanh âm dẫn tờ dốc. Lão Vương lập tức mang theo người phát tiến huyết hải lục lọi điều thử những cái kia tinh vi áp lực chuyển cảm giác khí cùng vi hình dịch đẹp phiệt. Mọi người lo lắng điều chỉnh lấy, thay làm người khác diễn xuất như thế tốt trạng thái, lại bị đạo cụ sai sót cho phá hoại chỉ sợ cả đạo cụ tổ đều muốn bị mắng máu chó lâm đầu. Bất quá lạc lạc lại một chút không có phát giận, cái nhìn như có thần trợ trạng thái, hắn tùy thời tiến. Mặc dù đạo cụ tổ mười phần lo lắng đổi tiến, làm sao khó khăn theo nhau mà tới. Lật ngược chụp ảnh để huyết tương bên trong tăng nhiều tệ bắt đầu phân ra, kết hối, chạy động tính biến kém, chạy lúc rốt cuộc mang theo không dậy nổi nguyên tắc lý cái kia loại làm người sợ hai sền sệt sóng bật lên. Lão Vương gấp đến độ trên trán mồ hôi, thử gia nhập càng nhiều trưng liệu nước hiếm thích lại lo lắng nhan sắc biến tiện sai lệch. Thử một lần ý dùng cam du. Lạc lạc ngồi xuống nghiện biến chất huyết tương, đề cao chạy động tính, còn có thể gia tăng một điểm phản quang dầu nhuận chất cảm giác, càng tiếp cận trong sạch huyết dịch thị giác. Hắn chuyển đầu nhìn về phía đẹp thuật chỉ đạo tiểu Triệu, đồng thời, tất cả bổ ánh sáng đèn trước thêm ánh sáng nhu hòa phiến cùng phân cực lự kính. Suy yếu phản quan điểm, đột xuất chỉnh thể chạy động chất cảm giác. Đương cuối cùng nhất một lũ nhân tạo ánh mặt trời thấu qua cao cửa sổ mô hình nghi khí, đem nhìn ra xa khách sạn hành lang nhiễm lên hư giả màu vàng lúc, huyết hải hành lang cuối cùng nên đến cuối cùng nhất toàn cảnh ống kính. Ba đài cao tốc nhiếp giống cơ cũng không cùng góc độ khởi động. À sần. Lạc lạc đã dùng hết khí lực xung đâm, mỗi một bước đều thật sâu lâm vào tinh hồng vũ bùn, phía sau là liên tiếp, mô hình nghĩ Johnny đổi sát đạo cụ tổ chế tạo khủng bố âm thanh. Đương hắn cuối cùng đụng khai hành lang tận đầu cái kia phiến an toàn môn, phát đổ vào làm khô làm sạch bản bên trên kịch liệt thở dốc lúc cút. Ok, qua được. Phiến tràng buộc phát ra mệt mỏi lại nhiệt liệt trưởng thành, làm cái này cực kỳ tấn công lực ống kính thông qua mà khánh hạ. Huyết hải hành lang đùa bỡn phần cuối cùng bụi bậm kết thúc, lạc lạc từ vũng máu bên trong đứng lên, tiếp lấy nhân viên làm việc đệ đến khăn mặt lau lấy trên khuôn mặt sền sệt huyết tương trên khuôn mặt tịnh không quá nhiều vui mừng. Ánh đèn dần dần lần dập tắt, chỉ lưu lại duy tu thông đạo khẩn cấp nguồn sáng. Lạc lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ sóng vai ngồi tại gấp điệp trên đế, phủ lấy thật dày vũ nhung vụ, nhìn chiếu lại tình cảnh. Giám thị khí lý, 237 hào trong phòng lưu nghệ phỉ kinh hãi con ngươi phóng đại, trong huyết hải lạc lạc bỏ mạng phi nước đại, mỗi một cái chi tiết đều tình chuẩn truyền lại lấy khố bố lý khắc thức tâm lý nặng đè. Ngươi nói, cuối cùng nhất đụng khai môn một khắc này. Lưu nghệ phỉ thanh em dẫn chụp ảnh sau khàn khàn, chỉ lấy trên màn hình Lâm Viễn trên khuôn mặt cấp sau dư sinh trống không, là cuối cùng đảo thoát huyễn tượng ăn mừng, vẫn đối với sắp đối mặt sự thật càng sâu sợ sệt. Lạc lạc nhìn chòng chọc trên màn hình chính mình cái kia trương lăn lộn tạp lấy mồ hôi cùng huyết tương mất đi biểu lộ má, chấm mặc kia dây, là quắc giá trị bị kích xuyên qua, đương sợ sệt siêu việt cực hạn, lớn não liền chỉ thừa trống rỗng, lúc này mới là the xì đỉnh muốn biểu đạt không phải quái vật, là sợ sệt bản thân. Nhưng chỉ có lạc lạc tự mình biết, đương giám thị khí tình cảnh lý dừng lại tại hắn cái kia trương tả mãn chân thật sợ sệt trên khuôn mặt lúc, hắn nội tâm vực thẩm cảnh linh không giải trừ. Nhiệm vụ mê để theo đó như là này tỉ mị dựng nhìn ra xa khách sạn hành lang giống như sâu thẳm, băng lãnh, không thanh cười nhạo lấy lúc trước hắn phán đoán, y thuật khe đỏ chưa giải quyết. Chỗ không xa, lão Vương chính dẫn đồ đệ hự hự diệt trừ trên mặt đất đã nửa ngưng kết huyết tương làm ngày mai nặc tư đặc lưới chớ hào khoang thuyền đùa bỡn làm chuẩn bị. Xên xệt vật trà sát quá mức mặt đất thanh âm ở trên không khoáng ảnh lều lý sàn sạt làm vang, giống nào đó quái dị bối cảnh âm. Lưu Nghệ Phỉ tại một bên khắc hóa trang gian gỡ trang thay y phục, lạc lạc thì tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm lại mắt. To lớn nhiếp ảnh lều nội, ánh đèn một cái chén nhỏ dập tắt, chỉ lưu lại kỳ sử duy tu thông đạo đèn phát tán ra hào quang nhỏ yếu, chiếu rọi lấy dễ đi tờ lỡ văn phiến chẳng cái kia tỉ mỉ dựng lại tạm thời lâm vào yên lặng the xì đình chẳng cảnh. Hắn nghĩ tự hoàn toàn đắm chìm tại cái S cấp nhiệm vụ, thương nghị biên giới người đặt nền móng bên trong. Cái kia tam đại lý luận trụ cột, cảm giác tồn tại thần kinh miêu định mô hình, vật lý phép tắc nghị thật độ lượng con hóa lẫn nhau hiệp nghị, giác quan đắm chìm không khe hở tính thần kinh dệt vong toàn tần phổ quỹ đưa giống nhau cùng ba tòa nguy nga lại xa không thể thành kỹ thuật kỳ quan, trôi nổi tại hắn trí óc hư không lý. Thần kinh dệt vong toàn tần phổ quỹ đưa, hắn hạ giọng nỉ non, đầu ngón tay chạy qua băng lãnh màn hình, bắt tỉnh phục hiện sinh lý phản ứng. Đàm gì dễ dàng. Hắn nhớ tới trong sự thật những cái kia cồng kềnh não điện đồ thiết bị, độ chính xác có hạn. Chỉ có thể bắt bộ phận não điện đợt, ly toàn diện phân tích phức tạp thần kinh tín hiệu, tinh chuẩn tặng lại đến toàn thân giặc quản trên lệch đầu chỉ và lý. Hiện có không phải xâm nhập thức não cơ tiết lời, như tập trung siêu thanh kích thích hoặc công năng tính gần hồng bên ngoài ánh sáng phổ, nó không gian phân tích độ cùng tin tức mang theo khoan, căn bản không cách nào chống đỡ lên cấu xây một toàn tần phổ giác quan thế giới. Xâm nhập thức, phong hiểm to lớn lại ly thực dụng hóa xa xa không kỳ. Lượng tử hóa lẫn nhau hiệp nghị, hắn nhắm lại mắt, trước mắt phù hiện chính là kịch bản du hí bên trong Johnny phá môn lúc cái kia rất thật vật lý tặng lại. Trong sự thật, Verger thiết bị theo lại chính là dự thiết vật lý động cơ quy tắc, một khi gặp được phức tạp, không phải tuyến tính lẫn nhau, tính toán số lượng sẽ hiện lên chỉ đếm cấp tiêu thăng, riêng chỉ lập tức trở nên không thể chịu được được. Cái gọi là bên cạnh tính toán, mang theo quan, lúc riêng, sức tính toán, mỗi một cái đều là khó có thể vượt qua cao tưởng. Muốn để hương nghĩ thế giới mỗi một hạt bụi bậm, mỗi một giọt máu tương đều thức lúc, tinh chuẩn và ứng, giống chân thật thế giới như tuân theo vật lý phép tắc, cần sức tính toán đủ để thiêu mặt bỏ. Hắn cười khổ một cái, sự thật kỹ thuật cung cấp vật lý mô hình nghĩ vẫn là tại giản hóa mô hình cùng dự thiết chân bản giữa khiêu vũ. Cảm giác tồn tại miêu định, lạc lạc ánh mắt quét qua giám thị khí bên trên dừng lại tình cảnh, huyết hải hành lang tận đầu cái kia phiến đóng chặt 237 hào cửa phòng. Đang quay nhất lúc, hắn dựa vào là diễn viên bản năng phản ứng cùng đạo diễn điều độ, đi biểu diễn sợ sệt. Nhưng chân chính cảm giác tồn tại là muốn để dùng hộ lớn nao từ thần kinh tầng diện liền tin tưởng cái kia phiến cửa sau khủng bố là chân thật. Này dính đến nhiều giác quan độ cao đồng bộ cùng một trí. Sự thật vừa giờ lớn nhất đau nhức điểm một trong chính là giác quan xung đột mang đến huyễn vượng cảm giác, một thị giác cho biết ngươi tại di động, tiền đình giác lại cho biết ngươi ngồi lấy không nhúc đích, lớn não trong nháy mắt liền miêu định thất bại. Muốn thành lập hoàn mỹ thần kinh miêu định, tiêu trừ tất cả giác quan tầng diện mặc giúp cùng diễn chỉ, bây giờ kỹ thuật còn kém đến quá xa. Hắn nhớ tới hôm nay chụp ảnh lúc đạo cụ huyết tương phản quang vấn đề, một thị giác bên trên nhỏ bé thì vết cũng đủ để phá hoại đắm chìm cảm giác, huống chi là thần kinh tầng diện không phối hợp. Kỹ thuật khe đỏ giống không đáy sâu bên giống như hành triền miên ở trước mắt. Những cái kia tại kịch bản du hí bên trong như là huyền bí lĩnh ngộ lý luận, giờ phút này lại giống như là khắc vào vân quả nhiên thần dụ, thấy được, sợ không được. Nhưng mà ngay tại này nặng nề vô lực cảm giác gần như muốn đem hắn nuốt chửng lúc, ban ngày chụp ảnh đoạn ngắn, đặc biệt giải quyết huyết tương phản quang vấn đề quá trình, đột nhiên vô cùng rõ ràng thiểm về trí óc. Đạo cụ tổ vì huyết hải hành lang huyết tương chạy động tính cùng phản quang hiệu quả tranh cầm không ngớt, cuối cùng là hắn đề nghị phun một tầng đặc thù ánh sáng vụ thể. Nay tầng vụ thể tịnh không có trở nên huyết tương bản chất thành phần, cũng không có gia tăng phức tạp vật lý mô hình nghĩ, nó chỉ là xảo diệu trở nên ánh sáng tại mặt ngoài phản xạ đặc tính, tiêu trừ chướng mắt cao quang, để thị giác bên trên thoạt nhìn càng sền sệt, càng tiếp cận trong tưởng tượng huyết tương chất cảm giác. Thị giác lừa gạt. Đúng vậy. Nhưng hiệu quả kỳ dai, hiện trường tất cả mọi người bị cái kia rất thật chạy động cảm giác rung động. Thị giác lừa gạt, giác quan tin độ, một hỏa hoa tại lạc lạc tư duy vực thẩm đột nhiên tuệ phát. Hắn bỗng nhiên ngồi thẳng thân, trong mắt mệt mỏi thoáng chốc mà không, thay vào đó là lợi hại quan mang. Nhầm. Ta mới bắt đầu liền muốn nhầm phương hướng. Hắn hạ giọng từ ngữ, ngữ nhanh càng lúc càng nhanh, mạch suy nghĩ như điện ánh sáng kia lửa giống như xuyên liên đứng dậy. Hoàn mỹ chân thật tại hiện giai đoạn căn bản là hy vọng xa vời. Tựa như cái kia ánh sáng vụ tề một nó không có sáng tạo chân thật huyết tương, nhưng nó thông qua điều chỉnh quan trọng nhất cái khóa, nhất ảnh hưởng tin độ giác quan đâu nhập, đạt tới để lớn não tin tưởng như thế huyết tương hiệu quả. Đây là giác quan tin độ quắc giá trị. Cảm giác tồn tại thần kinh miêu định mô hình hệ tâm, không nằm ở 100% phụ khắc sự thật, mà nằm ở lừa gạt lớn não, để nó đạt tới tịnh duy trì một tin tưởng như thế chân thật tin độ quắc giá trị. Chúng ta không cần mô hình nghĩ vũ trụ tất cả vật lý phép tắc, chỉ cần đang dùng hộ lẫn nhau chỗ mấu chốt con đường bên trên, bảo đảm giác quan thâu nhập độ cao một trí, không phùng hàm tiếp, không có rõ ràng là tập sơ hở cùng diên trì xung đột, để lớn não trường học nghiệm cơ chế thuận lợi thông qua. Tựa như giải quyết huyết tương phản quang, giải quyết thị giác này quan trọng nhất cái khóa sơ hở điểm, chỉnh thể tin độ liền đạt tiêu. Lượng tử hóa lẫn nhau hiệp nghị. Hiện giai đoạn làm gì truy cầu hơi xem hạt hoàn mỹ mô hình nghĩ. Chỗ mấu chốt nằm ở cấu xây một cũng đủ tốt vật lý và ứng tầng. Lợi dụng hiệu suất cao phép tính dự chắc dùng hộ khả năng nhất thao tác con đường, sớm dự thêm tái cùng tính toán, đang dùng hộ chân chính làm ra hành động lúc, cung cấp nhanh chóng, chạy sướng, phù hợp nó tâm lý dự kỳ vật lý tặng lại, dù là này tặng lại là dựa vào giản hóa mô hình thậm chí dự thiết chân bản chướng nhãn pháp. Chỉ muốn tốc độ đủ nhanh, la tập trước sau như một với bản thân mình, lớn não liền sẽ tiếp nhận. Thần kinh dệt vong toàn tần phủ quy đưa, càng là không thực tế với tưởng. Chân chính đột phá khẩu nằm ở tìm tới hạch tâm nhất chỗ mấu chốt giác quan tín hiệu tiến hành cao tinh độ bắt cùng tặng lại, mà không phải tham lớn cầu toàn. Tỷ như thị giác cùng không gian thính giác là cấu xây cảm giác tồn tại hạch tâm. Xúc giác tặng lại có thể tập trung ở phần tay các loại chỗ mấu chốt lẫn nhau bộ vị, thông qua lực tặng lại bao tay hoặc càng trước tiến xúc giác kích thích kỹ thuật thực hiện. Tiến đính giác vấn đề có thể thông qua tinh danh hơn chuẩn phần đầu vận động đuổi tung cùng tình cảnh khuyết đại bồi thường đến giảm bớt huyết vực. Còn như cứu giác, vị giác, hiện giai đoạn hoàn toàn có thể bỏ qua, hoặc là dùng mặt khác giác quan ám chỉ đến não bộ. Đem có hạn sức tính toán cùng kỹ thuật tư nguyên, tập trung ở đột phá tin độ quắc đáng giá chỗ mấu chốt cổ bình bên trên. Lý luận chi điểm, nó không phải không trung lâu các hoàn mỹ đồ giấy, mà là một bộ như thế nào tại hiện có cùng có thể thấy tương lai kỹ thuật biên giới nội, tối đại hóa thực hiện có thể tin đắm chìm cảm giác công trình hóa chỉ đạo nguyên tắc cùng ưu hóa sách lược. Nó định nghĩa đạt thành lục châu cần thiết chân thật cảm giác thấp nhất có thể thực hiện tiêu chuẩn, cùng như thế nào vây vòng này tiêu chuẩn, đối với có hạn kỹ thuật tư nguyên tiến hành hữu hiệu nhất phân phối và chỉnh hợp. Ngay tại này ngừng nộ như thể hồ rót đỉnh giống như rõ ràng dừng lại trong nháy mắt một ông. Hắn thị giã nơi hẻo lánh, cái kia yên lặng rất lâu, gần như để hắn tưởng đã thất bại S cấp nhiệm vụ nhắc nhở, không hề trưng điểm báo rõ ràng kích động một chút, rồi mới hóa thành một nhóm chạy chuyển lấy u màu làm quang mang văn tự, nhiệm vụ, hư nghị biên giới người đặt nền móng giai đoạn 1 đã hoàn thành bình phân, S thưởng, thần kinh liên kết hiệp nghị sơ giai chương 487, thần kinh liên kết hiệp nghị sơ cấp, 1, chương 487, thần kinh liên kết hiệp nghị sơ cấp, 1, ngoại ô. Kinh thành TV căn cứ tiếng động lớn rầm rĩ thuận theo màn đêm rất xuống dần dần chỉ điến. Cuối cùng nhất một cái chén nhỏ lớn đèn dập tắt, a khu nhiếp ảnh lều to lớn hiện thực thế giới y không y ngủ đông khu bố cảnh ẩn không tại bóng ma lý, chỉ còn lại nơi hẻo lánh bộ kia màu xám bạc, sợi dây chạy sướng giấc ngủ chiếm giữ tại khẩn cấp ánh đèn bên dưới hiện lấy lạnh lẽo bằng vàng bóng loáng. Lạc Lạc luốt luốt có chút phát chua mi tâm, đưa tay bên trong phần kia về lạc bác sĩ độc trắng đùa bỡn phục bản bút ký thu tiến tùy thân ba lô. Giúp xong sao? Lưu Nghệ Phỉ thanh âm từ bên cạnh truyền tới, nàng thay hạ đùa bỡn phục, phủ đơn giản đường nhàn quần áo, trên khuôn mặt dẫn một tia chụp ảnh sau mệt mỏi, nhưng ánh mắt theo đó trong trẻo. Ân, hôm nay không sai biệt lắm. Lạc Lạc chút chút đầu, ánh mắt không lịch sự ý lại quét qua bộ kia giấc ngủ chiếm giữ. Đạo cụ tổ lão Vương sư phụ tỉ mỉ cài đặt cảm giác ứng mang theo cùng truyền cảm giác khí tại yêu đất dưới ánh sáng gần như nhìn không thấy hình dáng, nhưng này đại cơ khí ý nghĩa, sớm đã siêu việt đạo cụ bản thân. Hai người sóng vai đi ra nhiếp ảnh lều, đầu hạ đêm phong dẫn cỏ cây tươi mát hơi thở, thoáng giải lều nội buồn bực nhiệt cùng tụ ánh sáng đèn lưu lại nóng bỏng cảm giác. Ngoài trụ sở, đưa đón bọn hắn thương việc xe an tĩnh chờ đợi lấy. Hôm nay huyết hải hành lang cuối cùng điều tốt, cái kia cam du biện pháp còn rất có tác dụng. Lưu Nghệ Phỉ tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, ngựa khí dẫn một tia hoàn thành trọn chiến sau nhẹ nhõm, chính là ngồi xuống đông chốc kia, cảm giác còn rất lương nhanh. Nàng nhớ tới chính mình buổi chiều tại mô hình nghĩ máu tương lý ngoài ý muốn té ngã, đạo cụ tổ một trận thủ bận chân lộn, giờ phút này hồi tưởng lại đến chỉ còn lại thú ý bất quá nhìn ngươi sau này tại tiến sĩ phòng làm việc cái kia tràn bừa bỡn, cảm giác ngươi thật giống như so bình thường chậm hơn một chút. Nàng bên quá mở hé mắt thấy hướng Lạc Lạc, quan sát lực mười phần mẹ cảm. Lạc Lạc nhìn về phía ngoài cửa sổ phi nhanh lướt qua chút chút đèn lửa, ân, Lạc bác sĩ nhân vật kia, nhận tái cái gì quá nhiều, cô độc, sáng tạo, gửi thác, còn có cái kia chàng trùng cực chọn chiến phía sau phức tạp tâm tư. Hắn không có hoàn toàn bày tỏ chân tướng, cái tại the sĩ lĩnh phiến chàng xúc phát cái tên là hư nghĩ biên giới người đặt nền móng S cấp nhiệm vụ, trước đó như là chịu nặng thạch đầu để tại ý của hắn thức vực thầm. Lục Châu nền tảng, xa không phải dựng mấy tinh mỹ chàng cảnh vậy đơn giản. Đúng vậy à, cái kia loại đem cả đời tâm huyết huynh chú với một hư nguyên thế giới tâm cảnh, sát thật nặng nề. Lưu Nghệ Phỉ lý giải địa điểm gật đầu, không có truy đến cùng hắn nhỏ hơi cảm xúc biến hóa, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tử vong liệt xa đùa bỡn phần còn đến giữ vững tinh thần. Ân. Lạc Lạc đáp ứng một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ không ngần bầu trời đêm, nghĩ tự lại đã xuyên thấu này tĩnh mịch bóng đêm, một mực tỏa định khách sạn trong căn phòng phần kia chờ đợi hắn, quan hồ tương lai lam đồ. Đêm nay trở về, ta chỉ sợ phải thật tốt trải vớt một chút việc này ý nghĩ, khả năng cần thức đêm, thử một lần nhìn có thể hay không tại cổng cụ tờ bên trên dựng cái đơn giản mô hình giả cung. Hắn ánh mắt thẳng thắn xem lấy nàng, ngươi biết linh cảm này cái gì? Có lúc đợi liền phải tranh thủ thời cơ, chính mình chui vào đi mới có thể làm rõ đầu mối. Lưu Nghệ Phỉ im lặng xem lấy hắn thâm thúy đôi mắt, chỗ đó có nàng quen thuộc chăm chú cùng bốc ham học hỏi dụng, cũng có nàng đau lòng mệt mỏi. Bất quá nàng lại lộ ra một tia dáng tươi cười, lúc này mới là nàng biết là lạ, nàng cũng mười phần lý giải hắn làm kỹ thuật hạch tâm cùng chưa tới đế tạo người trách nhiệm cùng chấp nhất. Hắn nguyện ý giải thích, thẳng thắng cần độc sử thời gian đi đánh hạ nan đề, này bản thân liền để nàng an tâm. Nàng nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ bình hắn cau lại mi tâm. Ta liền biết, ngươi này đầu óc nhàn không xuống đến. Ngữ khí là ôn nhu hóa trách, dẫn hoàn toàn tín nhiệm cùng duy trì, đi thôi, lớn nhà khoa học. Nàng kiếm chân nhọn, tại hắn khỏe môi rơi xuống một hôn nhẹ, dẫn một tia không dung cự tuyệt nhận chân, bất quá, biệt chịu quá muộn, thân là cách mạng bản tiền, nếu là đói, tùy thời cho ta phát tin tức, ta cho ngươi điểm ăn khuya. Tốt Lạc Lạc trong lòng ấm áp, căng thần kinh bởi vì nàng lý giải mà thư thả chút nữa, hôn trả lại nàng một chút, giận ấy nấy cùng cảm kích, ngươi nghỉ ngơi trước, không cần chờ ta. Trở lại khách sạn căn phòng, Lưu Nghệ Phỉ rửa mặt sau tựa ở đầu giường, là xem lấy ngày mai kịch bản, tâm tư lại không tự chủ được phiêu hướng sát vách. Nàng có thể tưởng tượng Lạc Lạc giờ phút này nhất định chính đối diện màn hình máy vi tính, lông mày khóa chặt, đầu ngón tay tại cái khóa bàn bên trên bay nhanh kích động, đắm chìm tại hắn cái sung mãn thay mặt mã cùng khả năng trong thế giới. Nàng tin tưởng hắn năng lực, cũng tôn trọng hắn cần độc lập không gian đi đột phá. Chỉ là yên lặng quyết định, sáng sớm ngày mai bữa ăn muốn cho hắn nhiều điểm một phần bổ sung não lực hải đảo. Mà tại sát vách căn phòng, Lạc Lạc sát thật mở computer, nhưng trên màn hình thật sự phổ thông biên chỉnh hoàn cảnh. Hắn nhắm mắt ngưng thần, một loại cảm giác mới lạ giải hắn mệt mỏi. Ý thức vô thẩm, phần kia đến từ không biết thưởng thần kinh liên kết hiệp nghị sơ giai lam đột như là giống như tinh thần thông thả triển khai. Hắn cần một đối mặt này siêu việt thời đại quy tạo, tham dò cái kia đem thị giác tin tức trực tiếp tả nhập ý thức thần bí con đường, làm liên tiếp hư nghị cùng sự thật khảm vào thứ nhất khối nền tảng. Trong khoảnh khắc, một khổng lồ mà tinh vi thần kinh liên kết hiệp nghị sơ giai kỹ thuật lam độ rõ ràng phù hiện đi, chính là về sinh vật thần kinh tín hiệu như thế nào cùng băng lãnh đếm chữ thế giới thành lập chiếu rọi quan hệ nghiêm cận phép tính đỡ cấu, là câu thông hai cái duy độ cầu lương thiết kế đồ. Đầu ngón tay đâm đụng hư nghĩ trong màn ảnh thần kinh liên kết hiệp nghị sơ giai trong nháy mắt, Lạc Lạc cảm giác lô xương bên trong lướt qua một tia yếu ớt dòng điện. Nay phần thưởng thật sự thực thân thể tinh tiến, mà là trực tiếp lạc ấn để ý thức bên trong kỹ thuật lam độ, một bộ về như thế nào đem sinh vật thần kinh tín hiệu cùng đếm chữ thế giới thành lập chiếu rọi quan hệ phép tính đỡ cấu. Lam đồ hạch tâm nguyên lý tại ý hắn thức bên trong chạy xuôi, thần kinh tín hiệu biến mã, như thế nào đem lớn não ra tầng sinh sản phức tạp sinh vật điện tín hiệu, phiên dịch thành cơ khí có thể thức khác chỉ lệnh. Hiệp nghị hạch tâm, rõ ràng mà hà khắc, thần kinh tín hiệu biến mã, hiệp nghị hạch tâm công năng, là đem ngoại bộ thâu nhập đặc biệt cách thức thị giác dòng tin tức, phiên dịch thành lớn não thị giác ra tầng có thể thức biệt cùng xử lý sinh vật điện tín hiệu hình thức. Nó tựa như một cực độ tinh vi thị giác phiên dịch cơ chỉ chăm chú với thị giác này một loại giác quan thông đạo. Khứu giác, xúc giác, ôn cảm giác, đau nhức cảm thấy, vị giác, tất cả mặt khác giác quan tin tức. Hiệp nghị tổng thể không phụ trách, cũng không cách nào xử lý. Giác quan lừa gạt hiệp nghị, để cho lớn não tin tưởng này thâu nhập thị giác tín hiệu là chân thật mà không phải ảo giác. Hiệp nghị đã bao hàm một bộ phức tạp phép tính. Nó lợi dụng nguyên tràng cảnh khái niệm, một loại dự thiết ổn định cơ sở thị giác giàn khung, làm tham khảo điểm. Thâu nhập mục tiêu thị giác đến cứ chạy, thì làm này ổn định giàn khung bên trong động thái nội dung tiến hành chiếu rọi cùng quyết đại, lừa gạt lớn não đem nó xem liên quan có thể tin thị giác thể nghiệm, mà không phải phá toái thể bề. Tặng lại bế hoàn, hiệp nghị có thể bắt dùng hộ ánh mắt nhỏ hơi chuyển động cùng tập trung biến hóa, thực lúc tặng lại cho tin tức nguyên mưng. Tin tức nguyên căn cứ việc này tặng lại, động thái điều chỉnh gửi đi cho dùng hộ thị giác dòng tin tức góc độ, cháy điểm cùng nội dung, hình thành bước đầu lẫn nhau bế hoàn. Mặc dù thân những bộ vị khác hành động không cách nào bị hiệp nghị trực tiếp bắt dùng với thị giác tặng lại, nhưng ánh mắt vận động là này sơ chương 487, thần kinh liên kết hiệp nghị sơ cấp 2, chương 487, thần kinh liên kết hiệp nghị sơ cấp 2, cấp phiên bản duy nhất có thể lợi dụng sinh vật tặng lại cơ chế. Chỉ có thị giác hiệu quả, Lạc Lạc tự mình lẩm bẩm. Hắn đối với này cũng là sớm có dự liệu. Dù sao là sơ cấp hiệp nghị, có thể có này hiệu quả liền không tệ nếu quả như thật giống Lục Châu Lý biểu hiện đi như vậy, này cũng không phải là S cấp nhiệm vụ có thể có thưởng dự đoán liền cất bước chuyển thuyết cấp. Bất quá nhìn này dáng vẻ, phía sau phải biết có giai đoạn 2, 3 thậm chí nhiều hơn sau tục nhiệm vụ, vậy đối với ứng tự nhiên là trung cấp, cao cấp hiệp nghị thưởng. Hắn cũng liền không cần lại phí tâm nghiên cứu sau tục tiến dương, đợi xúc phát nhiệm vụ là có thể. Bất quá, so sánh với sau tục hữu giác, xúc giác, cảm giác các loại liên kết hiệp nghị, mở ở trước mặt hắn còn có một hạng chặt hơn muốn nhiệm vụ. Giờ phút này đêm đã khuya, vạn lại câu tịch. Lạc Lạc đứng dậy, không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ không thanh hơi thở rời khỏi khách sạn căn phòng. Hắn đánh bay về căn cứ, nhờ cậy quyền hạn tiến vào không khoáng không người a khu nhiếp ảnh lều. Ban ngày tiếng động lớn rầm rĩ sớm đã yên lặng, to lớn hiện thực thế giới một không y ngủ đồng khu bố cảnh nhận không tại đậm nồng bóng ma lý. Chỉ có nơi hẻo lánh sử, bộ kia màu xám bạc giấc ngủ chiếm giữ, tại khẩn cấp chỉ thị đèn yếu ớt u quang bên dưới, hiện lấy băng lãnh bằng vàng bóng loáng. Lạc Lạc thân ảnh như là u linh giống như xuyên qua không khoáng nơi gặp mặt, tiếng bước chân tại yên tĩnh bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Mục tiêu minh xác bộ kia do nhặt ánh sáng đặc hiệu đoàn đội cùng hắn thân thủ chế tạo giấc ngủ chiếm giữ, nó không chỉ là đạo cụ, càng là hắn thông hướng chưa tới Lục Châu sổ hình môn hộ. Ý thức chìm vào hệ thống nội thẩm, cái kia quận lấp lánh u lam qua mang, phản phất do thuần túy dòng tin tức cấu thành thần kinh liên kết hiệp nghị sơ giai kỹ thuật lam đồ, chính im lặng trôi nổi. Lạc Lạc tập trung tinh thần, đem này phần siêu việt thời đại tri thức, cẩn thận từng ly từng tí rút ra đi. Hắn mở ra giấc ngủ chiếm giữ bên hậu phương một bí ẩn công trình mặt bản, lộ ra nội bộ phức tạp tinh vi tuyến đường cùng hạch tâm xử lý đơn nguyên. Đầu ngón tay tại hư nghĩ cái khóa bàn bên trên bay múa, từng hàng băng lãnh hiệu suất cao, tích ngậm lấy sinh mệnh tin tức áo bí hạch tâm thay mặt mã, như là chảy nhỏ giọt dòng nước, bị rót vào giấc ngủ chiếm giữ chủ điều khiển tinh phiến bên trong. Nay thật sự đơn giản nhuyễn thân thể cài đặt, càng giống là tại cho một ngủ say cơ giới lớn nào khắc ấn linh hồn. Thay mặt mã thêm tái hoàn tất, Lạc Lạc hít vào một hơi sâu, bắt đầu tiến hành chỗ mấu chốt cứng rắn thân thể thích phối. Hắn kiểm tra tịnh điều chỉnh giấc ngủ chiếm giữ nội những cái kia áp sát chặt phần đầu chuyển cảm giác khí chân hàng, một bọn chúng phụ trách tiếp thu cùng gửi đi chỗ mấu chốt thần kinh tín hiệu. Trọng yếu nhất là xác nhận cái kia kỳ buộc liên tiếp lấy việc này truyền cảm giác khí, cuối cùng hối nhập chủ khống tinh phiến chuyên dùng thần kinh tín hiệu buộc tuyến trạng thái tốt đẹp, tiếp lời thanh khiết, trở kháng phù hợp hiệp nghị yêu cầu. Không có việc này vật lý liên tiếp tuyến làm cầu lương, hiệp nghị tinh diệu nữa, cũng không cách nào vượt qua sinh vật thân thể cùng tịch cơ tinh phiến giữa khe đỏ. Hết thể sắp xếp, Lạc Lạc nằm nhập băng lãnh thương thân thể, thương che thông thả hợp, đem ngoại giới triệt đáy cách tuyệt. Hắn khởi động hiệp nghị. Không có dự tưởng bên trong quang quái lục ly, không có đếm cứ chạy thác nước, chỉ có một mảnh, hư không. Này không có để hắn ngoài ý muốn, hắn tịnh không có chuyên môn cho này hiệp nghị thiết kế ra cái gì tình cảnh đến, cũng không có chuyên môn thiết kế hàm nhận tinh phiến, bởi vậy chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư không, nhưng hắn cũng có thể thông qua này phiến hư không cảm thụ đi có không có liên kết thành công. Thế nhưng là này không thật sự phổ thông hắc ám. Lạc Lạc trong nháy mắt cảm thấy một cỗ mãnh liệt lỗi vị cảm giác. Ý của hắn thức phản phất bị cường đi lấp đến một đã không phải mộng cảnh cũng không phải sự thật kẻ phùng. Trước mắt xác thật là đen nhưng lớn não ra tầng lại chuyển tới một loại bị cường đi mở ra quái dị tín hiệu, phản phất có vô số không hình dò xét kim cố gắng tiếp nhập thị giác thần kinh tiếp lời. Càng khó chịu hơn chính là thân cảm giác cắt đứt, một hắn có thể rõ ràng cảm giác được dưới thân giấc ngủ chiếm giữ chống đỡ cảm giác, cánh tay áp sát chặt lạnh lẽo, thậm chí chính mình vững vàng hô hấp, nhưng thị giác hệ thống tặng lại trở về lại là một loại trống rỗng mất trọng lượng hư không. Cái giác quan không phối hợp dẫn phát kịch liệt huyễn vượng cùng nôn mửa, dạ dày một trận lật quậy phá. Hắn đột nhiên đoạn khai liên tiếp, đội vàng đẩy ra chiếm giữ che, miệng lớn thở dốc, trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thất bại. Thị giác tín hiệu cùng thân giác quan triệt đáy cởi tiết, hiệp nghị giản không yếu ớt như là mạng nện. Thất bại không để hắn khí nổi, ngược lại ấn chứng nào đó cái ý nghĩ. Hắn về ước lên thần kinh khoa học bên trong về chuẩn bị điện vị khái niệm, một ý thức lành nghề động trước đó đã bắt đầu vấn ngưỡng. Hắn lập tức độc thủ, tại hiệp nghị hạch tâm thay mặt mã tầng khảm vào một lâm lúc ý thức chạy dự tái mô hình khối. Này mô hình khối tác dụng là tại thị giác tín hiệu chân chính vọt lên nhập trước đó, trước tiên ở thần kinh tầng diện mô hình nghĩ ra một chuẩn bị tiếp thu thị giác tin tức thấp tần bối cảnh trạng thái, để lớn nào sớm thích ứng cái có cái gì chắc sẽ đến hình thức, tựa như tại yên tĩnh bên trong đoán trước điều tốt máy nhận tín hiệu tần suất. Tin tức nguyên thu đến tỉnh cầu sau, sẽ sớm dự thêm tái dùng hộ khả năng sắp nhìn về phía bộ phận kia thị giác liên cứ. Dẫn một tia tâm thần bất định, Lạc Lạc lần nữa nằm chìm vào giấc ngủ ngủ chiếm giữ. Hiệp nghị khởi động, mô hình khối kích hoạt. Hiệu quả lập can thấy ảnh. Theo đó là mảnh kia không biên bao la, thôn vệ hết thể hư không. Nhưng mà, lần này cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ban sơ trong nháy mắt, cái kia loại muốn đem ý thức xé rách huyễn vượng cảm giác cùng lỗi vị cảm giác theo đó tồn tại, nhưng cường độ bén giảm, như là hùng dũng thủy triều gặp được không hình đê bá. Khảm vào ý thức chạy dự tái mô hình khối bắt đầu phát huy tác dụng, ý của hắn thức không còn là chống giống chờ đợi tấn công, mà là tiến vào một loại kỳ lạ dự bị thái, phảng phất đứng tại một tuyệt đối hắc ám bên vách đá. Mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, lại có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình chính nhìn kỹ lấy này mảnh hắc ám, mà không phải bị hắc ám thôn phệ. Trước mắt vẫn là thuần túy không hề đặc trưng màu đen, không có ánh sáng điểm, không có hình trạng, không có sắc thái, không có chiều sâu. Đây là hiệp nghị có khả năng cung cấp toàn bộ thị giác tin tức, chống giống hòa bố. Nhưng Lạc Lạc nín hơi ngưng thần, tử tế cảm thụ lấy này phiến hư không. Trước đó cái kia loại tín hiệu lúc đoạn lúc tục, tùy thời khả năng sụp đổ trì trệ cảm giác biến mất. Thị giác tồn tại cảm giác trở nên hàng định mà vững vàng, như là nguyên bản lóe ra không chừng tín hiệu đèn. Cuối cùng ổn định mà lộ ra lên, mặc dù nó chỉ phát ra hắc ám, thân không khỏe cảm giác gần như hoàn toàn biến mất. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cánh tay xúc cảm, hô hấp chập trùng, mà này phiến thị giác hư không khỏi lại so với chút cảm giác xung đột, bọn chúng tựa hồ đạt thành nào đó quỷ dị hòa hài cùng tồn tại. Thần kinh tín hiệu tỷ lệ đồng bộ đạt tới một vững vàng quắc giá trị. Hắn có thể đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở này phiến nhìn đến hư không bên trên. Ý thức phảng phất tìm được một miêu điểm, yên ổn huyền dừng ở này phiến do hiệp nghị cấu xây thị giác không gian bên trong, không còn phiêu trợn. Hắn thậm chí có thể thử di động chính mình ánh mắt, mặc dù cảnh tượng trước mắt không hề biến hóa, nhưng này loại cố gắng nhìn về phía nào đó cái phương hướng thần kinh xúc động, vậy mà có thể rõ ràng thông qua này phiến hư không tặng lại trở về, hình thành một loại vi diệu chỉ hướng cảm giác. Mặc dù đã mất đi mặt khác giác quan chống đỡ, nay chỉ một thị giác thể nghiệm lộ ra cô lập mà yếu ớt, giống một chỉ có đồ giống phim câm thế giới, nhưng nó sát sát thật thực, trực tiếp phơi bày ra hắn trí óc lý, mà không phải thông qua ánh mắt bắn ra đến thị vắng màng. Đây là hiệp nghị lực lượng, thông qua tinh phiến, liên tiếp tuyến cùng phức tạp phép tính, trực tiếp đem thị giác tin tức tả nhập ý thức. Thành công. Lạc Lạc tâm tạng tại lồng ngực lý hữu lực kích động, không có huyễn lệ tình cảnh, không có rung động thị giác tấn công. Hắn nhìn đến chỉ là một mảnh vĩnh hằng không hề ý nghĩa hắc ám, nhưng này mảnh hắc ám bản thân chính là thành công thiết chứng. Nó ý nghĩa thần kinh tín hiệu cùng đếm chữ thế giới đơn hướng thị giác thông đạo đã bị cường đi tạc khai tịnh ổn định xuống. Chuỗi này băng lanh thay mặt mã, thành công đem thị giác này một duy độ tin tức, tả nhập ý của hắn thức đáy tầng, mặc dù giờ phút này tả nhập nội dung chỉ là không. Hắn ở mảnh này hư không bên trong dừng lại một lát, không phải vì hân thượng, mà là vì xác nhận cái liên tiếp củng cố tính cùng thuần túy tính. Xác nhận không sai sau, hắn bình tĩnh đoạn mở liên tiếp, chiếm giữ muôn mở, lang thần hơi lương không khí vọt lên nhập. Lạc Lạc ngồi dậy, ánh mắt tại mờ tối dị thường minh sáng, mệt mỏi trên khuôn mặt dẫn một tia khó có thể nói rõ thỏa mãn cùng ngưng trọng, lập tức dài dài dẫn cực độ mệt mỏi lại vô cùng kích động phun ra một hơi. Giờ phút này mồ hôi đã thẩm thấu hắn sau lưng. Ngoài cửa sổ, đông vương bầu trời tuyến đã nổi lên một tia yếu ớt ngư bụng trắng. Hắn đem giấc ngủ chiếm giữ cẩn thận từng ly từng tí khôi phục nguyên hình dạng, xóa đi tất cả thí nghiệm vết tích. Đẩy ra nhiếp ảnh lều nặng nề môn, sáng sớm hơi lương không khí phát thẳng trực diện. Lạc Lạc đón mở ánh nắng ban mai, đi hướng phiến tràng phương hướng. Bước chân của hắn nhẹ nhàng nặng nề, nhưng ánh mắt có thể so với bất luận cái gì sau đó đều muốn sáng tỏ lợi hại. Đầu ngón tay phảng phất còn tàn giữ lấy đổi tả thay mặt mã lúc xúc cảm, trong trí óc cái kia ổn định xuống đến từ tinh phiến hiệp nghị trực tiếp sinh thành sơ cấp thị giác tình cảnh, như là trong hắc ám thứ nhất khỏa tinh. Này chỉ là thị giác, chỉ là sơ giai. nhưng liên tiếp hư nghĩ cùng sự thật biên giới thứ nhất khối nền tảng, ngay tại này không người hiểu biết đêm khuya bên trong, bị hắn thân thủ khảm vào sự thật băng lãnh trong thổ nhưỡng. Hiệp nghị có hiệu lực một cái chỉ thông hướng thị giác đơn đi tuyến, đã ở thần kinh trong rừng rậm lặng yên khai tịch.